Ba quyền, gặp lại con kia gấu đen, ta ba quyền liền biết đánh nhau từ nó. Sức mạnh tăng vọt cũng làm cho Bành Bân lòng tự tin tăng cao, phải biết, trước đây Bành Bân tay không tuy rằng cũng có thể chiến thắng con kia gấu đen, bất quá hắn bao nhiêu cũng là phải bị chút thương, mà lại nói bất định còn có thể là cái lưỡng bại câu thương kết quả, có thể nói, hiện tại Bành Bân chính là cái chân chính hình người bạo hùng. Con bà nó, Phương Dật, hai chúng ta ở này trong rừng rậm ở lâu thêm một quãng thời gian. Sức mạnh tăng mạnh đồng thời nếm trải chỗ tốt Bành Bân, lúc này đối với cái kia xâm nhiêm sợ hãi đã là vô hạn làm nhạt. Nhìn cái kia liền nước gấm đều không còn lại một giọt hoa, Bành Bân nói rằng, dã nhân sơn hùng nhưng là có không ít, chúng ta giết nhiều vài con lại đi nữa. Đại ca, cái kia thịt bên trong năng lượng, không hẳn chính là hùng thịt bản thân có chứa. Nghe được Bành Bân, Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, ta cảm thấy những kia năng lượng rất khả năng đến từ tổ ong bên trong mật ong, ngươi đem hùng trưởng đặt ở phong bên trong phòng, mật ong hết thể tinh hoa đô bị hùng trưởng cho hấp thu, hay là đây mới là những kia năng lượng lai lịch. Vừa nãy Phương Dật liền đang suy tư cái vấn đề này, hắn từ nhỏ ở trong núi lớn lên, cũng ăn qua không ít cái gọi là động vật quốc gia bảo vệ, nhưng xưa nay đều không có cảm nhận được động vật hội ẩn chứa loại này năng lượng, ngược lại là ở một ít linh chi thảo dược bảo đi ra thang bên trong, từng chiếm được những này có thể bổ dưỡng thân thể năng lượng. Vì lẽ đó Phương Dật cảm thấy, cái kia đại bổ 4 con hùng trưởng, căn nguyên 89 phần 10 là ở mật ong mặt trên, nhưng đáng tiếc chính là Bành Bân một điểm mật ong đều không lưu lại. Phương Dật cũng không cách nào đi nghiệm chứng chính mình suy nghĩ có chính xác không. Mật ong, cũng có thể Bành Bân nghe vậy khổ nổi lên mặt, nói rằng, bất quá món đồ này cũng không nhiều a, như hôm nay lớn như vậy tổ ong, ta cũng là lần thứ nhất thấy, không biết dã nhân này trong ngọn núi có còn hay không. Ong vỏ vẽ tuy rằng có chứa gai độc, thế nhưng đang trưởng thành trong quá trình cũng không có thiếu thiên địch, kẻ tham ăn hùng liền không nói, như là sóc xà con kiến cùng với trên trời chim nhỏ, đều sẽ lấy ong vỏ vẽ làm thức ăn vật, có thể hình thành lớn như vậy tổ ong. Sợ là ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm. Đại ca, những chuyện này nguyên vốn là có thể gặp mà không thể cầu, không cần thiết quá mức hết sức. Phương Dật cười ha ha, tu đạo nguyên vốn là muốn tùy tâm, quá mức chấp nhất sẽ chỉ làm tu vi của chính mình trì trệ không tiến, đây là rất nhiều điển tịch tổng đều đã từng đề cập quá. Ngươi nói cũng là, sau đó chạm cơ hội đi. Bành Bân cũng nghĩ rất thoáng, đứng lên hướng về một chỗ sắp tắt lửa trại nơi đi tới, trong miệng nói rằng, thân thể ta tốt lắm rồi, hôm nay ngươi nghỉ ngơi một hồi. Ta đến các đêm, con bà nó, cái kia chỉ báo tử ở chỗ này có mấy cái giờ, có muốn hay không ta quá khứ làm thịt nó. Bành Bân nói tới báo tử, chính là vừa bắt đầu từ dòng suối một bên bị bọn họ đánh đuổi cái kia một con, bất quá này chỉ báo tử không có đi xa, vẫn luôn ẩn núp ở trên một cây đại thụ, bất quá nó ẩn giấu cho dù tốt, cũng không thể tránh thoát Phương Dật cùng Bành Bân tầm mắt. Quên đi, ta vật này đều sắp nắm không được. Phương Dật vội vã lắc đầu, cái kia báo tử một bộ da cọng lông muốn so với hùng bị đẹp đẽ hơn nhiều. Này nếu như thật đánh xuống, trên người mình phụ trọng nói không chừng lại muốn gia tăng rồi. Vậy được, ta thêm giờ củi lửa, ngươi trước nghỉ một lát đi. Bành Bân táp ba dưới miệng, hiển nhiên có chút tiếc nuối, ở tự giác tu vi tăng nhiều sau khi, hắn ngón này rất là ngứa, tổng nghĩ tìm cái đối thủ đến luyện một chút. Được, ta đã tọa một lúc. Phương Dật đáp ứng một tiếng, nhưng là khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Bành Bân thời điểm, trong mắt con ngươi nhưng là đột nhiên co rút lại lên, tay phải chấn động. Trong lòng bàn tay dao găm nhất thời bị nắm tại hổ khẩu nơi, một đạo dài hơn 1 mét đao cương tùy theo hiện ra. Chương 433, chăn rừng đột kích. Phương Dật, ngươi. Nhìn cái kia gần như thực chất ánh đao hướng mình bao phủ tới, Bành Bân trong lúc nhất thời sửng sốt, hắn xuất đạo hơn 10 năm, trải qua không ít bước ngoặt sinh tử, nhưng xưa nay đều không có như giờ khắc này giống như vậy, cự cách tử vong là như vậy gần, Bành Bân thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào. Bất quá vào đúng lúc này, Bành Bân trên mặt ngược lại là lộ ra mỉm cười, hắn không biết Phương Dật vì sao phải hướng mình xuất đao, nhưng Bành Bân tin tưởng, Phương Dật tất nhiên có xuất đao lý do, cho dù chết ở Phương Dật dưới đao, vậy cũng là hắn mệnh vị trí. Ngay khi Bành Bân đã nhận mệnh thời điểm, cái kia luyện không bình thường đao cương nhưng là sát ra đầu của hắn tìm tới, lúc này Bành Bân, như là ở tại dưới không mấy chục độ trong hầm băng như thế, khắp toàn thân đều bị hàn ý bao vây lấy. Xì xì đang chuẩn bị nhắm mắt lại Bành Bân, bên tai chợt nghe một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo hắn cảm giác được ra đầu một trận lạnh lẽo cảm giác, như là có chất lỏng gì lâm ở bên trên. Này chuyện gì thế này? Bành Bân theo bản năng dùng tay hướng về chính mình ngốc trên gáy một màn, phóng tới trước mắt sau khi, nhưng là phát hiện đầy tay đều là máu tươi, tràn ngập ở chóp mũi, cũng tất cả đều là máu tươi mùi hôi thối. Là món đồ gì? Bành Bân tiếng nói đều có chút run rẩy, bởi vì hắn chút nào đều không cảm giác được phía sau sắc cơ, nhưng Phương Dật này một đao nói rõ. Ở sau lưng của hắn khẳng định có chí mạng tồn tại, nói chuyện đồng thời, Bành Bân thân hình cũng chuyển động, mấy cái cất bước đi tới Phương Dật trước người, lúc này mới xoay người quay đầu nhìn lại. Thiên sư nó, là chăn rừng. Tuy rằng đỉnh đầu bị che kín bầu trời cành lá cho che kín, thế nhưng ở cái kia mấy chồng lửa trại chiếu dọi xuống, bọn họ thân ở địa phương nhưng là một mảnh ánh sáng, nhờ ánh lửa, Bành Bân thấy rõ ràng, ở hắn vừa nãy đứng thẳng địa phương, một cái độ lớn bằng vại nước thân rắn, chính trên đất không ngừng vặn mèo. Bất quá lúc này này điều chăn rừng, nhưng là cũng không còn cách nào đối với người làm ra công kích, bởi vì nó cái kia khá giống là tam giác truy bình thường đầu rắn, nhưng là rơi xuống ở trên mặt đất, thật dài xà tín lộ ở miệng rắn bên ngoài, còn đang không ngừng phun ra nuốt vào run rẩy. Tuy rằng đứt đoạn mất đầu, nhưng chăn rừng cái kia ngoan cường sức sống, nhưng là để nó trong thời gian ngắn khó có thể chết đi, trên đất vặn vẹo một lúc sau, cái kia mất đi đầu rắn thân thể ở chạm được một gốc cây ngang eo thô đại thụ sau, trực tiếp liền quyển đi tới. Để Bành Bân cùng Phương Dật đều cảm giác được có chút đau lòng chính là, cái kia đầy đặn thân cây, ở chăn rừng quấn quanh bên dưới, dĩ nhiên phát sinh kèn kẹt âm thanh, ngay khi trước mặt hai người, thân cây bị cái kia cố đại lực quyển vỡ ra được, theo thân rắn vặn vẹo thành một cái bánh quai trèo răng rớp. Đầy đủ quá 7 sau 8 phút, cái kia to lớn thân rắn mới yên tĩnh lại, như là bị tranh thủ bên trong sức mạnh, từ bị cuốn lấy trên cây khô lướt xuống đến trên đất, mà Bành Bân cùng Phương Dật hai người, cũng coi như là về quá thần. Đại ca, đây chính là ngươi nói chăn rừng. Phương Dật trong mắt cũng hiện ra sợ hãi vẻ mặt, hắn ngược lại không là sợ sệt này con chăn rừng, mà là nó xuất hiện ở hiện thời điểm, không có bất kỳ dấu hiệu, hơn nữa Phương Dật lần này cũng không có thể làm đến không nghe thấy tiên tri, mãi đến tận nhìn bằng mắt thường đến này con cự xà xuất hiện sau lưng Bành Bân, Phương Dật mới trực quan dùng con mắt nhìn thấy nguy hiểm. Đây đối với Phương Dật mà nói, là xưa nay đều chưa từng xảy ra, từ khi hắn hạ sơn gặp tai nạn xe cộ nhân họa đắc phúc sau khi, cảm giác vẫn luôn là phi thường nhạy bén, coi như là ở vào giờ phút này, Phương Dật cũng có thể nhận ra được trong rừng một ít động vật truyền đến ác ý, nhưng duy độc đối với này con cự xà không có sinh ra bất kỳ cái gì cảm ứng. Hẳn là ba. Nghe được Phương Dật, Bành Bân cười khổ một tiếng, kỳ thực ngoại trừ ở cái kia video bên trong gặp chăn rừng ở ngoài, Bành Bân cũng từng tự tay săn giết quá chăn rừng, chỉ bất quá hắn giết chết cái kia chăn rừng chỉ có lớn bằng cánh tay, còn kém rất rất xa trước mặt này một cái. Đại ca, cùng ngươi ở video bên trong nhìn thấy cái kia một cái nào càng to lớn hơn? Phương Dật kế tục hỏi tới. Không cách nào so sánh được. Bành Bân nụ cười trên mặt càng cay đắng, cái kia một cái chăn rừng muốn so với cái này thô hơn nhiều, thân thể thô nhất địa phương như là cái vại nước như thế, một cái liền có thể nuốt vào một người, hơn nữa thân dài tới hơn 10 mét, cái kia vậy thì là một cái quái vật. Bị Phương Dật chém đứt đầu này đều chăn rừng, mặc dù coi như rất thô to, nhưng muốn một cái nuốt vào Bành Bân nhưng vẫn có độ khó. Hơn nữa nó thể chỉ dài có 4 mét nhiều, cùng Bành Bân hình dung cái kia chăn rừng vẫn có nhất định chênh lệch. Vại nước như thế thôi. Nghe được Bành Bân hình dung, Phương Dật nhất thời trầm mặt lại, từ trước mặt này điều chăn rừng bị khảm rơi đầu sau khi còn có thể sống một hồi lâu đến xem, chăn rừng sức sống là phi thường ngoan cường, nếu như đụng tới Bành Bân nói tới cái kia chăn rừng, Phương Dật cũng không có giết chết đối phương nắm. Chít chít chi. Ngay khi Phương Dật cùng Bành Bân đối lập không nói gì thời điểm, tiểu ma vương tiếng kêu bỗng nhiên hưởng lên. Từ hôm nay nó ăn đi con kia phong sau, liền vẫn ở Phương Dật trong túi đeo lưng ngủ say, liền ngay cả hùng trưởng hương vị đều không thể thức tỉnh nó, bất quá này hội nhưng là đã tỉnh lại. Nhún cái mũi ngửi mấy lần, tiểu ma vương rất nhanh sẽ phát hiện con kia tê liệt trên mặt đất chăn rừng. Trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, tiểu ma vương trực tiếp liền nhảy đến chăn rừng trên người, cũng không biết nó là làm sao phán đoán ra được, móng vuốt nhỏ víu vào kéo, liền phá tan rồi chăn rừng trên người vảy dày đặc. Từ bên trong móc ra một cái có tới thành nhân to bằng nắm tay xà đảm đến. Chít chít chi, tiểu ma vương nâng cái viên này xà đảm, lẹn đến Phương Dật trên bả vai, hướng về phía Phương Dật gọi lên. Người đây là cho ta. Phương Dật mở miệng hỏi, hắn gặp tiểu ma vương ăn xà đảm, biết nó đối với vật này hẳn là cũng rất có hứng thú. Chít chít. Nghe được Phương Dật, tiểu ma vương do dự một chút, xà đảm đối với nó mà nói thật là tốt đồ vật, bất quá nó ngày hôm nay mới nuốt ăn con kia phong hậu thân trên tinh hoa. Hiện tại nếu như sẽ đem xà đảm ăn đi, nhất định sẽ tiêu hóa bất lương. Được rồi, ngươi tự mình giữ đi, ta không cần ăn cái này. Nhìn thấy tiểu ma vương dáng vẻ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Xà đảm chủ khử phong trừ thấp, mắt mẹ minh mắt, đối với Phương Dật tác dụng cũng không phải rất lớn. Hơn nữa cái này xà đảm cũng quá to lớn, Phương Dật có thể không có hứng thú đem chọc thủng đi hấp thụ bên trong khổ chết. Phương Dật, đây chính là thứ tốt, chúng ta có thể đem nó cho Trương ăn a. Nhìn thấy Phương Dật đem xà đảm tặng cho tiểu ma vương, Bành Bân không khỏi gọi lên, hắn ăn qua rất nhiều rắn độc đảm, nhưng duy độc chưa từng ăn chăn rừng, năm đó hắn ở trong rừng rậm giết chết con kia chăn rừng cả người đều bị thương cho đánh nát bét rồi, nhưng là không thể loại bỏ xà đảm đến. Chít chít. Tiểu ma vương tựa hồ nghe đã hiểu Bành Bân, cả người xù lông hướng về phía Bành Bân rít gào một tiếng, ôm xà đảm nhìn chung quanh một chút, thật giống cảm thấy không an toàn, thẳng thắn dùng một cái móng vuốt nhỏ đem xà đảm cho chọc thủng, miệng tập hợp đi tới chính là một trận mút vào, cái kia cổ nang nang xà đảm nhất thời khô quắt xuống. Chít chít chi. Một hơi hút sạch mật, nhưng tiểu ma vương hiển nhiên cũng không nghĩ tới như vậy khổ, đem xà đảm bị hướng về trên đất ném đi, nhảy chân ngay khi phương giật trên người nhảy tương lên, mùi hơi dựng ngược lên, tiểu ma vương nhìn thấy trên đất bị đốt cháy bùng ọng, như chớp giật liền chui vào. Này con vật nhỏ này, cũng thật là cái gì đều ăn a. Tiểu ma vương cử động, đúng là để chăn rừng mang cho Bành Bân cùng phương giật loại kia áp lực vô hình tiêu tan đi không ít. Vô lượng cái kia thiên tôn, vật này bị vẫn đúng là ngại a. Phương giật cầm lấy khai sơn đao, đi tới cái kia chăn rừng thi thể bên cạnh, ở không có sử dụng chân khí tình huống dưới, chỉ bằng vào trên tay lực đạo, hắn lại không phá ra được chăn rừng ở bề ngoài tầng kia tỉ mỉ vảy giáp. Hoặc càng lâu chăn rừng, này vảy giáp liền càng là cứng rắn. Bành Bân đối với chăn rừng đặc tính hiểu rất rõ, năm đó hắn ở trong rừng rậm gặp phải cái kia chăn rừng tuy rằng chỉ có lớn bằng cánh tay, nhưng dùng vũ khí lạnh căn bản là không làm gì được đối phương, cuối cùng chỉ có thể là loạn thương đem cho bắn phá chí tử. Bất quá xem qua đoạn lục tượng kia Bành Bân biết, khi, làm, chăn rừng hình thể lớn hơn chút nữa, phổ thông viên đạn phòng trừng cũng rất khó xúc phạm tới nó, nếu không là lần trước dò đường đội mang theo không ít địa lôi cùng, sợ là bọn họ đều đi không ra dã nhân sơn. Ta ngược lại thật ra không sợ vật này, nhưng rất kỳ quái chính là, ta không cách nào cảm ứng được nó. Phương giật một mặt buồn bực nói, Bành Bân tặng cho dao găm phát ra ra ánh đao, đã chứng minh nó không gì không xuyên thủng, nhưng chăn rừng nếu như đều là như thế xuất quỷ nhập thần. Phương giật cũng sợ chính mình sơ ý một chút bị đối phương cho đánh lên đến. Cầu vẽ tháng phiếu đề cử. Chương 434, cảm giác không tốt lắm. Ta cũng không có cảm giác đến nguy hiểm, vật này quá nguy hiểm. Bành Bân sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ, hắn những năm gần đây không phải đả hắc quyền chính là ở đánh trận, mặc dù không nói được mỗi ngày đều cần trải qua sinh tử một đường, nhưng một cái sơ sẩy vẫn là rất dễ dàng làm mất mạng, vì lẽ đó Bành Bân đối với nguy hiểm cũng có một loại bản năng cảm ứng. Bất quá lần này hắn giống như Phương giật, ở cái kia chăn rừng lặng yên không một tiếng động đi tới trên đầu hắn thời điểm, Bành Bân lại cũng là không hề phát hiện, nếu không là Phương giật xem thời cơ nhanh, e rằng cái kia đầu rắn sẽ đem đầu của chính mình cắn vào, đồng thời thân rắn cũng sẽ đem chính mình cho ghim lại. Chăn rừng thông thường là không độc, chúng nó cũng không cần dùng độc tố tới đối phó con mồi, chăn rừng săn giết đồ ăn tối thường dùng thủ đoạn, chính là dùng thân thể chăm chú đem con mồi cho con lấy, dựa vào thân rắn co rút lại đem con mồi siết chết, chúng nó cuộn mình thân thể sản sinh to lớn lực đạo, có thể đem hết thể động vật đều cho đè ép tan xương nát thịt. Nhìn thấy cái kia siêu siêu vẹo vẹo không ra hình thù gì thân cây, Bành Bân trong lòng rất rõ ràng, vừa nay chính mình nếu như bị chăn rừng cho cuốn lấy thân thể, coi như là Phương giật ra tay đem chăn rừng đầu chém đứt, chỉ sợ hắn hiện tại cũng là sẽ bị chăn rừng cái kia không đầu thân rắn cho triển xương cốt đứt đoạn. Đại ca, chúng ta hiện tại đi con đường này, là trước đây bọn họ gặp phải chăn rừng con đường kia sao? Đối với loại này có thể lẩn tránh chính mình nhận biết chăn rừng, Phương giật đúng là không muốn gặp mặt đến mặt khác một cái, nếu như có thể, hắn tình nguyện nhiễu đường đi xa một chút, cũng không muốn tiến vào chăn rừng địa bàn bên trong. Là cùng một con đường, nhưng còn chưa tới chỗ đó A Bành Bân lấy ra địa đồ tỉ mỉ so với một hồi lâu, ngẩng đầu lên nói rằng, cách bọn họ tao ngộ chăn rừng địa phương, còn có 2 ngày lộ trình. Vậy thì là nói, này trong rừng rậm chăn rừng số lượng còn không thiếu. A Phương giật hít vào một ngụm khí lạnh, ở trong rừng rậm chạy đi thời điểm, phía sau nếu như đột nhiên bước lên như thế cái đồ vật đến, vậy tuyệt đối không phải kiện làm người vui vẻ sự tình. Chăn rừng số lượng là không ít, thế nhưng có thể lớn lớn như vậy, nhưng là không thường thấy. Ở lần trước nhìn thấy cái kia video sau khi, Bành Bân còn chuyên môn nghiên cứu một quãng thời gian chăn rừng, hắn phát hiện, ở chăn rừng nằm ở vừa ra đời thời kỳ, vẫn có rất nhiều ngày địch, bởi vì chăn rừng hỉ nước, yêu thích đem ấu nhiêm sản ở nước cả nơi, vì lẽ đó cá sấu thủy điểu đều là chăn rừng kẻ địch lớn nhất. Ở chăn rừng trưởng thành thời kỳ, trên căn bản hết thể ăn thịt động vật đều sẽ đối với nó phát động tấn công, cho dù dài đến dài 2, 3 mét thời điểm, chăn rừng vẫn cứ tránh không khỏi bị săn bắn ăn kết cục, nhiêm thịt ngon để rất nhiều động vật đều sẽ thèm nhỏ dài 3 thước, đương nhiên, lúc này chăn rừng địch thủ dĩ nhiên không phải rất hơn nhiều. Khi, làm, chăn rừng hoàn toàn thành niên, thân thể dài đến 5 mét trở lên sau khi, như vậy chúng nó chính là cái này trên địa cầu chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại. Ngoại trừ cầm trong tay vũ khí hiện đại nhân loại, hầu như không có bất cứ sinh vật nào có thể uy hiếp đến chúng nó tính mạng, dài đến 2, 3 mét cá sấu, đều cho bị chúng nó tươi sống ghim chết. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Là quay đầu lại đi, vẫn là kế tục đi về phía trước. Phương giật nhìn về phía Bành Bân, nhiệt đới trong rừng rậm ẩn giấu sắc cơ, hoàn toàn không phải Phương Sơn có thể so sánh cùng nhau. Phương Giật này điểm Sơn Lâm sinh tồn kinh nghiệm, để ở chỗ này đã có vẻ không thế nào đủ. Quân chính phủ cái nhóm này không có can đảm quỷ, nhất định sẽ phong tỏa xuống núi con đường Bành Bân, tuy rằng cũng không muốn đối mặt này trong rừng rậm bá chủ, nhưng trở về đầu, bọn họ hai đứa lại muốn rơi vào quân chính phủ trong vòng vây, điều này làm cho Bành Bân có chút khó có thể lựa chọn. Hơn nữa hiện tại Bành Bân vệ tinh điện thoại không cách nào sử dụng, hắn cũng không biết cục thế bên ngoài phát triển đến trình độ nào, nếu như quân chính phủ chiếm thượng phong cũng còn tốt, nhưng nếu như quân chính phủ bị thiệt thòi, bọn họ khẳng định muốn bắt chính mình đi bức bách Bành gia lui binh. Ta kiến nghị là chúng ta kế tục đi. Chăn rừng tuy rằng đáng sợ, nhưng đạn càng là không có mắt, chính phủ người chỉ cần chặt cây đi bọn họ hạ sơn tất kinh cái kia một chỗ núi rừng, Bành Bân cùng Phương Giật coi như là muốn đánh Tùng Lâm chiến đều không làm được, kết quả cuối cùng chỉ có thể là còn lùi tới trong rừng rậm đến. Bành Bân suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, Phương Giật, ngươi cũng không cần lo lắng, có thể dài thành niên chăn rừng số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, chúng ta chỉ muốn chú ý một điểm, thiếu ở có nguồn nước địa phương dừng lại là được. Theo Bành Bân, là bọn họ hôm nay lựa chọn cái này nơi ở xảy ra vấn đề, bởi vì chăn rừng thông thường thích nhất ngốc địa phương, chính là ở mức đầm lầy hay là dòng suối bên cạnh, cùng với nói là chăn rừng tập kích bọn họ, phải nói là bọn họ xông vào đến chăn rừng trên địa bàn mới đúng. Không thể nói được lo lắng, chính là cái cảm giác này không tốt lắm. Phương Giật quen thuộc loại kia không nghe thấy tiên tri đái cho mình cảm giác an toàn, hiện tại loại năng lực này ở chăn rừng trước mặt lập tức biến mất, trong lúc nhất thời trong lòng khó tránh khỏi có chút không quen. Bất quá hắn trung quy không phải người thường, rất nhanh sẽ đem tâm thái cho điều chỉnh lại đây. Hôm nay nơi này không thể ở lại, sững sờ, chúng ta muốn chuyển sang nơi khác đi cắm trại. Bành Bân mở miệng nói rằng, ta cũng không xác định này chăn rừng có hay không chỉ có một con, vật này thù rất dai, nếu như còn có một con, phỏng chừng cũng sẽ ở chung quanh đây chỗ không xa. Đã từng nghiên cứu qua chăn rừng Bành Bân biết, tuy rằng bị loài người xưng là động vật máu lạnh, nhưng chăn rừng trả thù tâm nhưng là cực cường. Bành Bân ở nước Anh cái kia giáo sư trong phòng thí nghiệm từng thấy một cái video, trong video biểu hiện chính là khi, làm, một cái ấu nhiêm bị cá sấu nuốt sau khi, thành niên chăn rừng lập tức liền triển khai trả thù, cùng cái kia dài đến hơn 3 thước cá sấu từ trong sông tranh đấu đến trên mặt đất, mấy phút sau khi liền sống sờ sờ đem cái kia cá sấu cho nuốt vào trong bụng. Lớn như vậy chăn rừng cũng không phải sợ, ta sợ chính là ngươi nói cái kia một cái. Phương Giật nghe vậy cười khổ một cái. Cầm trong tay khai sơn đao ném cho Bành Bân sau khi, tay phải nhưng là nắm chặt rồi này thanh dao găm chui đao, ở Tùng Lâm hoàn cảnh này bên trong, cũng không còn so với trong tay hắn dao găm càng có thể phát huy tác dụng vũ khí. Cái kia một cái bất tử phòng trường cũng tàn, không dùng tới lo lắng. Bành Bân nghe vậy nở nụ cười, Phương Giật là không thấy video bên trong nổ tung tình cảnh. Theo Bành Bân, cái kia chăn rừng tuy rằng lúc đó chạy ra ngoài, nhưng này thân thể sợ cũng là thủng trăm ngàn lỗ, bằng không lấy chăn rừng trả thù tâm. Trước dò đường đội cũng không thể toàn thân trở ra. Đái điểm này nhiêm thì ba. Nhìn thấy Phương Giật thu thập xong ba lô, Bành Bân không nhịn được chỉ trên đất cái kia có tới nặng 200-300 cân chăn rừng, nói rằng, ta ăn qua nhỏ hơn một chút chăn rừng, lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng ăn đây, vật này thì tan thật ngon, chúng ta đái điểm đi thôi. Được. Phương Giật cười đồng ý, chính mình này đại ca vẫn đúng là không phải cái có thể chịu thiệt chủ, vừa nãy cái kia chăn rừng muốn ăn hắn. Hiện tại Bành Bân ngược lại nhưng là muốn ăn chăn rừng thịt. Phương Giật đi tới cái kia chăn rừng bên cạnh ngồi xổm xuống, dùng dao găm trong tay bổ xuống một đoạn chăn rừng thân thể, có chừng hơn 20 cân dáng vẻ, một bên Bành Bân vội vã cầm trong túi đeo lưng mang theo giữ tươi mô đem cho bao lên. Nếu có thể gặp lại tổ ong là tốt rồi, Bành Bân liếm dưới môi, khỏe miệng lưu lại mật ong hương vị, còn để hắn dư vị vô cùng đây. Đại ca, có thể gặp phải cái con cọp mới thật đây, con cọp thịt phối chăn rừng. Đây mới thực sự là long hổ đấu ni. Phương Giật nghe vậy nở nụ cười, phương trong ngọn núi có thể không những động vật này, hôm kia dùng độc xà cùng mèo rừng thịt làm long hổ đấu, cũng đã để Phương Giật ăn hô to đã nghiền. Myanmar trong ngọn núi con cọp rất nhiều, làm sao chúng ta tiến vào dã nhân sơn trái lại vẫn luôn không từng đụng phải. Nghe được Phương Giật, Bành Bân trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Myanmar hầu như không có cái gì hiện đại công nghiệp, rất đỏ thản rừng đều nằm ở chưa khai phá trạng thái. Vì lẽ đó như là con cọp báo tử một loại dã thú rất nhiều, vừa nãy vẫn ở hơn 20 mét ở ngoài trên cây to ẩn nút báo tử, cũng là ở chăn rừng xuất hiện sau khi mới chạy mất. Khả năng đều bị chăn rừng cho dọa chạy đi, hả? Con vật nhỏ này, làm sao không ra? Phương Giật cười ha ha, đem bao bối ở trên người, trong miệng thổi tiếng huýt sáo, nhưng là đang kêu gọi vừa nãy tiến vào cái kia buồng long bên trong tiểu ma vương, chỉ có điều liền với thổi vài tiếng huýt sáo sau khi, đều chưa thấy tiểu ma vương bước lên đầu đến. Phương Giật trên mặt không khỏi hiện ra kỳ quái vẻ mặt. Ai, đây là lại ngủ. đưa tay đào tiến vào cái kia phong bên trong phòng. Phương Dật đem cả người dính đầy hôi tiểu ma vương bái kéo ra ngoài, bất quá tiểu ma vương đối với Phương Dật cử động không phản ứng chút nào, nếu không là cảm nhận được tiểu tử nhiệt độ cùng tim đập, Phương Dật còn tưởng rằng nó đã xảy ra chuyện gì đây. Chương 435, tâm thần không yên. Phương Dật không phải nhà sinh vật học, đối với phát sinh ở tiểu ma vương trên người các loại kỳ quái cùng không hợp lý hiện tượng, hắn căn bản là không cách nào làm ra bất kỳ cái gì phán đoán, chỉ biết tên tiểu tử này từ khi tiến vào Tùng Lâm sau khi nhắc nhở liền đang không ngừng lớn lên, hiện tại đã là một con bình thường sóc to nhỏ. Bất quá tiểu ma vương cái kia một thân bộ lông màu vàng óng, rồi lại là Phương Dật chưa từng thấy, đặc biệt là tiểu tử móng vuốt sắc bén cùng hàm răng, thông thường mà nói chỉ có thể sinh trưởng ở ăn thịt động vật trên người, mà không phải ở Tùng Lâm chuỗi thực vật cấp thấp nhất sóc trên người có thể nhìn thấy. Không có chuyện gì, hẳn là ngủ bành bân cũng lại đây nhìn một chút tiểu ma vương, ở trên bụng sờ soạng một thoáng sau khi, nói rằng, tim có đập, không cần lo lắng nó. Lo lắng cũng vô dụng thôi, Phương Dật cười khổ một tiếng, hắn cảm giác mình đối với này sóc nhỏ tên cũng thật là lên đúng rồi, loại này cạn chén rượu đầy ăn từng miếng thịt lớn sóc, không phải ma vương lại sẽ là gì chứ. Đi thôi, rời đi này dòng suối nơi, chúng ta muốn nắm chặt tìm một chỗ đóng trại. Bành Bân hướng về liếc mắt nhìn hai phía, có câu nói một khi bị rắn cắn 10 năm sợ tỉnh thẳng, hắn đều là cảm giác nơi này âm phong từng trận, nói không chắc lúc nào lại hội nhô ra một cái chăn rừng. Được, đại ca ngươi đi ở phía trước. Phương Dật gật gật đầu, hiện tại Bành Bân thân thể đã khôi phục thất thất bát bát, mở đường đối với hắn mà nói sẽ không lại có thêm vấn đề gì, quan trọng hơn chính là, Bành Bân đi ở phía trước, xuất hiện ở hiện nguy hiểm thời điểm, Phương Dật có thể trước tiên làm ra phản ứng. Buổi tối ở trong rừng rậm cất bước, gây ra đến động tĩnh muốn so với ban ngày lớn hơn nhiều, may mà bọn họ ở trên người bôi lên gấp đôi khu xả nước thuốc, rất nhiều rắn độc rất xa nghe thấy được liền tách ra, bằng không dọc theo con đường này chỉ là rắn độc quá nhiều. Sợ là sẽ để bọn họ con đường phía trước gian nan. Bất quá ngay cả như vậy, Bành Bân cũng đi phi thường chậm, bởi vì trong rừng rậm không chỉ có riêng là có độc xà tồn tại, con địa cùng có độc con kiến cũng là ở khắp mọi nơi, hai người thỉnh thoảng sẽ bị ken trên một cái, đi ở phía trước Bành Bân gương mặt đó đã là sưng đỏ một mảnh. Mà vẫn ẩn nút ở tùng lâm trên cây to con kia báo gấm, cũng rốt cục không kiềm chế nổi, ở Phương Dật bọn họ sắp đi ra mảnh này tùng lâm thời điểm, từ phía sau hai người trên một cây đại thụ đống nhiên nhảy xuống. Cái kia móng vuốt sắc bén nhắm ngay chính là Phương Dật cổ. Chỉ có điều này con báo gấm hiển nhiên là chọn sai con mồi, không cảm ứng được chăn rừng tồn tại Phương Dật, đối với này chỉ báo tử nhất cử nhất động nhưng là hiểu rõ vô tâm. Ngay khi báo gấm vừa nhảy xuống thời điểm, Phương Dật xoay người lại vung tay lên, chỉ thấy một vệt màu trắng phong mang bỗng dưng lóe lên, giữa không trung nhất thời dưới nổi lên một màn mưa máu, con kia báo gấm dĩ nhiên là chặn ngang bị Phương Dật chặt đứt, ngũ tạng lục phủ rơi ra một chỗ. Đáng tiếc, báo tử bị phế bỏ. Bành Bân quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy Phương Dật dừng lại chân, lập tức mở miệng nói rằng, đồ chơi này ngoại trừ một miếng da đăng giá, những khác đều vô dụng, không muốn ở trên người nó lãng phí thời gian. Đại ca, các ngươi phán đoán một con động vật có giá trị hay không, chính là xem nó có đáng tiền hay không chứ. Nghe được Bành Bân, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, dọc theo con đường này hầu như gặp phải hết thể động vật, Bành Bân đều có thể cho tiêu trước giá cả, có thể thấy được hắn ở bên ngoài không ít chuyển những thứ đồ này. Kháo sơn cật sơn, Myanmar tất cả đều là sơn, không dựa vào những thứ đồ này, làm sao kiếm tiền a? Bành Bân cười nói, phỉ thúy trước đây không đáng giá, cũng không có đi chiếm cái kia, vì lẽ đó tài nguyên đều là cây rừng cùng những này dã thú, các ngươi quốc nội ăn những kia sơn chân món ăn dân dã, 89 phần 10 đều là Myanmar bên này buôn lậu quá khứ. Xuất phát từ nhu cầu thị trường, những năm gần đây Myanmar đối với con cọp gấu đen loại này manh thu giết chóc nhiều hơn không ít. Có chút ngoại vi vùng núi đã không thấy được những này dã thú tung tích. Bất quá cũng may Myanmar có rất ít công nghiệp, hơn nữa rừng rậm nguyên thủy diện tích tích thực sự là quá to lớn, hướng về lao lâm tử bên trong một chát, trải qua cái thời gian 2-3 năm, trong rừng rậm sinh thái cân bằng liền có thể khôi phục như cũ, vì lẽ đó Bành Bân bọn họ những người này căn bản là không để ý những này dã thú chết sống. Sau đó muốn ăn món ăn dân dã, ta liền đến tìm đại ca ngươi. Phương Dật cười ha ha, cùng Bành Bân vừa nói chuyện, vừa hướng về rời xa dòng suối địa phương đi đến. Ở buổi tối hai người không tốt phán đoán phương hướng, chỉ có thể trước tiên tìm địa phương dàn xếp lại, đợi được hừng đông sau khi sẽ tìm chính xác xuống núi con đường. Đi thẳng đại khái hơn 2 giờ, Phương Dật cùng Bành Bân mới dừng lại chân, bọn họ vừa vượt qua một cái đỉnh núi, bên dưới ngọn núi địa thế từ từ trở nên bằng phẳng lên, hai người tìm một chỗ không có cây rừng núi đá mặt đất, đốt một đống lửa trại. Phương Dật, ta trước tiên ngủ hội. Có chút không chịu được nữa, Bành Bân ở nơi đóng quân chu vi vẩy lên xua đuổi xà trùng dược sau khi, ngã đầu liền nằm ở trên mặt đất, tuy rằng buổi tối đại bổ một trận, ở ngày đó cũng là đem hắn tích lũy không nhẹ. Đơn thuần ở trong núi cất bước, đối với Bành Bân tới nói hầu như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng tiêu không hao bao nhiêu thể lực, nhưng ở dã nhân trong núi, trong đầu nhưng là tùy thời tùy khắc đều quan trọng Bành một cái huyền, bởi vì ngươi không biết lúc nào nguy hiểm liền lại đột nhiên giáng lâm. Không chỉ có là thần kinh muốn căng thẳng, thân thể cũng tương tự là thời khắc đều nằm ở căng thẳng trạng thái, như vậy kết thúc mỗi ngày, không cần nói Bành Bân, chính là Phương Dật đều cảm giác được vẻ ngoài, từ thân thể đến tinh thần, đều lộ ra một cỗ mệt mỏi. Đại ca, ngươi ngủ trước đi, ta gác đêm. Phương Dật ở bên đống lửa khoanh chân ngồi xuống, không biết vì sao, từ con kia chăn rừng xuất hiện sau khi, Phương Dật trong lòng liền vẫn có loại cảm giác bất an, loại này bất an vẫn đặt ở trong lòng hắn, để Phương Dật chạy tới tâm thần không yên. Vì lẽ đó mặc dù là ngồi xuống, thế nhưng Phương Dật cũng không dám vào nhập đến sâu tầng trong nhập định, mà là đơn giản đả tọa điều trị thân thể một cái mệt nhọc, mà Phương Dật thần thức nhưng là ở cảm ứng quanh người tình huống, trong thai thỉnh thoảng hội vang lên ẩm ướt tuổi lửa nổ tung âm thanh. Dương Dâm Nguyên Thủy, đúng là nhân loại vùng cấm A. Buổi tối dã nhân sơn, muốn so với ban ngày náo nhiệt nhiều lắm, hổ gầm viên minh âm thanh vẫn luôn không dứt bên tai, ở giữa còn có sói tru, manh thú trong lúc đó chém giết tiếng gào thét lẫn lộn ở trong đó. Phương Dật có thể cảm giác được, ở này trong đêm khuya, không biết có bao nhiêu con mắt ở nhìn hắn cùng Bành Bân. Chỉ có điều lửa trại xác thực có phòng ngự động vật quấy nhiêu tác dụng, những kia nóng lòng muốn thử dã thu chỉ là xa xa nhìn, nhưng là không có cái nào một con lao ra. Hơn nữa Bành Bân cùng Phương Dật hai người trên người, cũng tỏa ra một loại người sống chớ tiến vào khí tức, để những kia xúc giác nhạy bén lũ dã thú bản năng nhận ra được nguy hiểm. Đó là cái gì? Đông nhiên, ngồi dưới đất híp mắt lại đang nghỉ ngơi Phương Dật, đột nhiên mở mắt trực thân chạm lên, con mắt nhìn về phía bọn họ khi đến phương hướng, bởi vì ngay khi vừa nãy, trong lòng hắn bỗng nhiên cảnh báo mãnh liệt, một luồng vô cùng cảm giác bị đè nén, xuất hiện ở Phương Dật trong đầu. Đi rồi hơn 2 giờ lộ trình, nhìn như thời gian rất dài. Trên thực tế cũng chính là đi ra khoảng 10 dặm sơn đạo, đứng ở chính mình thân ở địa phương, Phương Dật thậm chí còn có thể nhìn thấy cái kia nơi đỉnh núi cùng nghe tới đó mơ hồ truyền đến tiếng thú gào. Chỉ có điều ngay khi vừa nãy thời điểm, Phương Dật nhưng là phát hiện, cái kia một chỗ núi rừng đột nhiên yên tĩnh lại, liền ngay cả chu vi những dã thú kia môn, cũng mơ hồ truyền cho Phương Dật một loại tâm tình bất an, có mấy con dã thú thậm chí rời khỏi nơi này, trực tiếp chui vào đến trong núi thẳm. Là nguy hiểm muốn tới sao? Phương Dật trong lòng bay lên một tia hiểu ra, có thể làm cho những kia xài lang hổ báo môn cùng nhau cấm khẩu tồn tại, ngoại trừ Bành Bân nói tới to lớn chăn rừng ở ngoài, Phương Dật không biết còn có sinh vật gì có thể ở mảnh này trong rừng rậm có như thế lớn lực chấn nhiếp. Trong tay nắm thật chặt này thanh dao găm chui đao, Phương Dật hít một hơi thật sâu, có câu nói là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu muốn tới, vậy cũng chỉ có thể đi đối mặt, hơn nữa được cái này có thể chuyển chân khí dẫn ra đào cương dao găm, cũng làm cho Phương Dật yên tâm không ít. Phương Dật, làm sao? Nguyên bản ngủ rất say Bành Bân, lúc này cũng mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ mặt, hắn trong giấc ngộng, cũng xuất hiện Phương Dật loại kia khiếp đảm cảm giác, trực tiếp liền bị thức tỉnh. Không biết, cảm giác thật không tốt Phương Dật lắc lắc đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Ta cũng không ngủ, tái sinh hai đống hỏa, chống đến trời sáng là tốt rồi. Bành Bân vươn mình ngồi dậy đến, giống như Phương Dật, hắn rất tin tưởng chính mình gặp phải nguy hiểm thời cảm giác, bởi vì loại này tâm thần không yên cảm giác. Ở thời điểm trước kia không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần. Thứ hai cầu phiếu đề cử, càng nhiều càng tốt ta. Chương 436, lớn nhiêm tái hiện. Tối hôm nay sẽ không có sự Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, đại ca, ngươi tiếp theo nghỉ ngơi một hồi, bồi dưỡng đủ tinh thần lại nói, ngày mai mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đều có thể ứng đối. Tuy rằng giống như Bành Bân, Phương Dật lúc này cũng là cảm giác tâm thần không yên, nhưng loại cảm giác đó không phải đặc biệt mãnh liệt. Chủ yếu là vừa nãy Tùng Lâm đỗng nhiên trở nên yên tĩnh, để Phương Dật trong lòng không phải rất an ổn, hắn suy đoán khẳng định là nơi nào đó xảy ra biến cố gì. Được, coi như là còn có chăn rừng, hai anh em chúng ta cũng chưa chắc chỉ sợ nó. Bành Bân biết, nếu như chính mình không thể để cho thân thể cùng tinh thần đạt đến trạng thái tốt nhất, cái kia đang đối mặt không biết kẻ địch thời, chỉ có thể kéo Phương Dật chân sau. Như Bành Bân loại này đống người chết bên trong bỏ ra ngoài người, đều sẽ nuôi thành một loại bản lĩnh. Vậy thì là mặc kệ ở cái gì ác liệt trong hoàn cảnh, ngã đầu liền có thể ngủ, hiện tại Bành Bân chính là như vậy, nằm xuống đi sau khi không bao lâu, liền phát sinh nhẹ nhàng tiếng ấy. Lẽ nào thật sự là đại ca nói tới con kia lớn nhiêm còn sống sót? Phương Dật cũng một lần nữa ngồi xuống, con mắt ngưng đang nhìn mình cùng Bành Bân đến nơi, khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng, ở cái này tràn ngập nguy cơ trong rừng rậm, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Chỉ tiếc Phương Dật không có mở ra thiên nhãn thông thần thông, bằng không hắn nhất định sẽ nhìn thấy. Ở hắn cùng Bành Bân ban đầu đóng trại dòng suối nơi, hiện tại đã là như thay đổi một cái cảnh tượng. bị Phương Dật chặn ngang chặt đứt chết đi con kia báo gấm, dòng máu chảy đầy đất, cũng hấp dẫn đến rồi vô số ăn thịt động vật, một con thân dài tới hơn 2 mét cả người mọc ra sóng lớn vằn con cọp, giờ khắc này chính đang lôi kéo báo tử thi thể, đem khối lớn thịt tan vào trong miệng. 3, 4 con hình thể không phải rất lớn lang, trứng mắt một đôi trong đêm đen lóe ánh sáng xanh lục con mắt, đứng ở khoảng cách con hổ kia hơn 10 mét địa phương xa, tuy rằng có 3 lang phục hổ 5 lang phục hùng lời giải thích, bất quá này vài con lang hiển nhiên không dám khiêu khích vua bách thú uy nghiêm, chỉ có thể ở phía xa chờ con cọp ăn uống xong sau khi trở lại ăn chút cơm thừa tàng canh. Đương nhiên, con cọp này biết mình ở trong cánh rừng rậm này không hẳn chính là chuôi thực vật đỉnh cao nhất, nó ở ăn uống thời điểm, hiển nhiên cũng không có thả lỏng cảnh giác, thỉnh thoảng hội dùng con mắt xem dưới bốn phía, trong miệng càng là đối với cái kia vài con tùng lâm lang phát sinh tiếng gào thét trầm thấp, lấy này đến kinh sợ đối phương. Con cọp ăn đồ ăn thời miệng là rất điêu, nó không ăn báo tử nội tạng, chỉ là lựa ngực bụng thịt ở căn xé, không lâu sau thời gian, con kia bị Phương Dật chém thành hai đoạn thân thể, đã bị con cọp gặm hầu như biện không nhận ra là chỉ động vật gì. Trong miệng phát sinh một tiếng gầm nhẹ, khi, làm, con cọp này chính muốn lúc rời đi, đồng nhiên cả người cường trực ở, bởi vì nó phát hiện, chỗ ở mình bên này tùng lâm đống nhiên trở nên yên tĩnh lại, mà nguyên bản quay trúng quanh ở bốn phía cái kia vài con tùng lâm lang, không biết khi nào cũng đã rời đi, một luồng cảm giác nguy hiểm bao phủ ở con cọp này trong đầu. Tiết hầu không ngừng phát sinh tiếng gầm nhẹ xua tan cái kia không biết uy hiếp, con cọp xoay người, nhưng ngay khi nó vừa chuyển qua đầu sau khi, nhưng là đột nhiên phát sinh một tiếng hổ gầm, chấn động trên đỉnh đầu lá cây đều lạnh rung vang vọng. Bất quá liền ở một khắc tiếp theo, tiếng hổ gầm liền im bặt đi, bởi vì một cái miệng bên trong mọc ra sức mang rô giống như hàm răng miệng lớn, trực tiếp liền đem con cọp đầu cho thôn ở trong miệng. Đồng thời một cái thô lớn như cối xay, mặt trên mọc đầy vảy màu đen tráng kiện thân thể, như là mang theo một cái tinh tế côn đồng giống như vậy, đem con cọp thân thể quấn quanh lên, chỉ là nhẹ nhàng ghim lại, nguyên bản căng thẳng con cọp thân thể, trong nháy mắt liền có quắp mềm nhũn ra. Căn bản là không gặp tấm kia miệng lớn làm sao dùng sức, con cọp thân thể liền một chút bị nó cho nuốt xuống, chỉ là ngăn ngắn 4-5 phút đồng hồ thời gian, cái gọi là vua bách thú đã liền hổ cọng lông cũng không thấy một cái, mà ở con cọp trước kia đứng thẳng địa phương, nhưng là xuất hiện một cái lớn nhiêm. Này điều lớn nhiêm so với Bành Bân ở video bên trong bản thân nhìn thấy cái kia một cái, tựa hồ càng lớn hơn 3 phần. Lớn nhiêm thô như cối xay bình thường thân thể giãn ra, có tới dài 13-14 mét ngắn, đen nhánh trên thân thể diện bộ đầy lớp vảy màu đen, vừa nuốt vào một con dài hơn 2 mét con cọp, cũng chỉ là để nó bụng dưới vị trí hơi nhô lên. Bất quá ở này điều lớn nhiêm hình tam giác đầu rắn trên, nhưng là chỉ có một con tỏa ra hàn quang con mắt, thật dài kéo dài tới trong rừng cây đuôi, cũng như là đứt rời một đoạn, bằng không này điều lớn nhiêm thân thể còn có thể lại bề trên 2-3 mét dáng vẻ. Nuốt vào cái kia con cọp sau khi, lớn nhiêm hiển nhiên vẫn không có thể lấp đầy bụng, tựa hồ chịu đến trên đất máu tươi hấp dẫn, lớn nhiêm chậm rãi bò hướng về phía con kia báo gấm thân thể bên cạnh, đem cái kia chỉ báo tử lại cho nuốt vào trong bụng. Từ này điều lớn nhiêm xuất hiện lại tới nuốt ăn con cọp kia, ở chung quanh đây mấy trăm mét vuông bên trong tùng lâm, trở nên cực kỳ yên tĩnh, thậm chí liền ngay cả con muỗi đều không có lại kêu to, vừa nãy cái kia vài con tùng lâm lang, càng là từ lúc lớn nhiêm xuất hiện thời điểm liền cong đuôi nhanh chóng đào tẩu. Chăn rừng hỉ nước, này điều lớn nhiêm tuy rằng hầu như thoát ly chăn rừng phạm chủ, nhưng cũng thoát ly không được loại kia tập tính, ăn uống sau khi, chăn rừng liền lười biếng hướng về dòng suối nơi bò qua, cái kia thân thể cao lớn đi khắp ở tràn đầy bụi cây trong bụi cỏ, trực tiếp liền ép ra một con đường đến. Nhưng là khi, làm, lớn nhiêm sắp tới dòng suối cái khác thời điểm, lười biếng thân hình nhưng là đột nhiên trở nên rất mau lẹ lên, thân thể chỉ là một khuất duỗi một cái, liền thoát ra hơn 30 mét, ven đường tre ở trước mặt nó đại thụ, trực tiếp liền bị cái kia thân thể cho đụng gãy ra. Khi, làm, lớn nhiêm nhìn thấy dòng suối cái khác cái kia mấy chồng lửa trại cùng đầu cùng thân thể chia lịa cái kia chăn rừng sau khi, trên đầu độc nhãn bắn ra phẫn nộ ánh sáng, cái kia đứt đoạn mất đuôi rắn nửa người dưới đột nhiên quét qua, cái kia mấy chồng chưa hoàn toàn tắt lửa trại nhất thời bay múa đầy trời lên, từng điểm đốm lửa nhỏ quanh quẩn ở dòng suối bầu trời. Tựa hồ đối với những này lửa trại có sâu sắc ký ức, này con lớn nhiêm khởi sướng cùng đến. Ngoại trừ cái kia như là nó đời sau chăn rừng thi thể có thể bảo toàn ở ngoài, ở nó phương viên trong vòng trăm thước tùng lâm đại thụ, đều bị nó cho đánh gây rơi mất, những cây to kia cùng vỡ vụn núi đá, thậm chí đem hướng về bên dưới ngọn núi chạy xuôi dòng suối đều chặn lại. Đang phát tiết một trận sau khi, lớn nhiêm thân thể khổng lồ đống nhiên đẩy một cây đại thụ đứng thẳng lên, to lớn đầu rắn từ cao 7-8 mét trên cây to vươn ra ngoài, miệng rắn mở lớn, ngửa mặt lên trời phát sinh không hề có một tiếng động rít gào. Lớn nhiêm sự phẫn nộ để chu vi phương viên mấy chục dặm dã thú, toàn bộ đều trở nên yên lặng, chúng nó cảm nhận được này vua của rừng rậm lửa giận. Chuyện như vậy, ở mấy năm trước tựa hồ cũng từng có như thế một lần, lần đó Lớn Nhiêm nổi giận kết quả, chính là để này phương viên mấy chục dặm manh thu tất cả đều thoát đi ra địa bàn của chính mình, không có đào tẩu, đều thành Lớn Nhiêm trong bụng đồ ăn. Cũng chính là vào lúc này, Phương Dật cùng Bành Bân đồng thời cảm giác được tâm thần không yên, bọn họ cũng không biết, mình đã bị Lớn Nhiêm cho ghi hận lên, nếu không là vừa nuốt xong một con hổ cùng báo tử, e rằng Lớn Nhiêm lập tức liền hội triển khai trả thù. Từ trên cây to bò đi, Lớn Nhiêm đem trên mặt đất nó cái kia đời sau thân thể, lại cho nuốt vào trong bụng, sau đó đem cả người chôn nhập đến dòng suối bên trong, cùng chu vi những kia bị nó dưới sự tức giận đánh ngã đại thụ như thế, Lớn Nhiêm lại như là cái vật chết bình thường không núp đích. Bất quá nếu như xuyên thấu qua quang liền có thể phát hiện, Lớn Nhiêm lúc này chính đang toàn lực tiêu hóa bị nó nuốt đi đồ ăn. Con cọp kia da lông hiện tại toàn bộ cũng đã bị Lớn Nhiêm vị toàn cho ăn mòn rơi mất, hơn nữa bắp thịt cũng đang bị không ngừng phân giải, chỉ cần dùng tới 4, 5 tiếng, con cọp kia cùng báo tử xương cốt đều sẽ bị ăn mòn không còn một ngống. Nếu như đã từng tham dự đến lần trước dò đường đội viên ở đây, liền có thể phát hiện, này hoàn cảnh chung quanh, cùng bọn họ bố trí cạm bẫy phục kích Lớn Nhiêm thời tình huống hầu như giống nhau như lúc, ngoại trừ không có nổ tung vết tích ở ngoài, những cây to kia tất cả đều là bị thô bạo lớn lực cho mạnh mẽ đụng gãy. Trên thực tế này một con Lớn Nhiêm, cũng chính là lần trước cùng Bành ra dò đường đội phát sinh xung đột cái kia một con, thiên nhiên liền có sức phòng ngự thân thể vải giáp, để nó tránh thoát cái kia một kiếp. Đương nhiên, cái kia đoạn đi đuôi rắn cùng mù một con mắt, nói rõ Lớn Nhiêm ở lần kia tranh đấu bên trong cũng bị thiệt thòi không nhỏ, chỉ là Lớn Nhiêm mỗi cách mấy năm liền muốn lột đi một lớp da, lần trước cái kia thương tích khắp người thân thể đang lột ra sau khi, dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên năm đó cái kia Lớn Nhiêm, hình thể nhưng là còn lâu mới có được hiện tại như vậy to lớn, cũng không biết ở bị thương sau khi nó có cái gì gặp gỡ, không những không có chết đi, trái lại trở nên càng thêm hung tàn cùng nguy hiểm. Các anh em, thứ hai cầu phiếu đề cử A, đại gia manh đâm. Chương 437, Lạc Đường. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, giữa bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, tuy rằng mặt trên có cảnh lá che chắn, nhưng xuyên thấu qua lá cây vẫn có nước mưa nhỏ đi, may mà này hội đã trời đã sáng, bằng không không có lửa trại, bọn họ đêm đó nhất định sẽ rất khó nhịn lại đây. Quỷ thiên khí này, làm sao mưa lại nổi lên? Bành Bân dùng tay lau một thoáng chính mình đầu trọc, cũng may hắn cùng Phương Dật xuyên trang phục sạc sỡ cũng có thể không thấm nước, ngã, cũng không cần lo lắng nước mưa đánh quần áo ướt sũng sau khi thiếp ở trên người. Đại ca, mấy ngày nay không phải mỗi ngày đều dưới mà nghe được Bành Bân, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nhiệt đới tùng lâm nhiều mưa, từ khi đi tới Myanmar sau khi, hầu như mỗi ngày đều hội có một hồi đại vũ, Phương Dật cũng đã gần muốn quen thuộc. Con bà nó, chăn rừng đồ chơi kia yêu thích nước, này nếu như một thoáng mưa, trong rừng rậm thì càng là chúng nó thiên hạ. Bành Bân trong miệng lầm bầm một câu, ở hôm qua suýt chút nữa bị cái kia chăn rừng đánh lén sau khi thành công, Bành Bân liền luôn ở nhắc tới chăn rừng, bởi vì ở này bên trong rừng rậm có thể uy hiếp đến hắn cùng Phương Dật, cũng chỉ có chăn rừng. Đại ca, đừng cân nhắc nhiều như vậy, có câu nói binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, muốn thực sự là lại có thêm chăn rừng, chúng ta liền cẩn thận ăn một bữa thịt rán. Tuy rằng ngẩng đầu nhìn không tới sát trời, nhưng hừng đông sau khi, trong rừng rậm tia sáng vẫn là rất đầy đủ, quang minh xua tan hắc ám. Phương Dật này trong lòng mù mịt cũng giảm bớt rất nhiều, nếu như chăn rừng ở ban ngày xuất hiện, Phương Dật còn thật không có gì đáng sợ chứ. Hôm qua thịt rán đây. Chúng ta thiêu cái thịt rán canh, ăn xong chạy đi. Bành Bân nhớ tới ngày hôm qua Phương Dật dẫn theo hơn 20 cân thịt rán, vừa nghĩ tới chăn rừng cái kia tươi mới bên trong mang theo một tia kình đạo thịt, Bành Bân lập tức nhảy lên, hắn mấy ngày nay thân thể khôi phục rất tốt, nhưng di chứng về sau chính là đặc biệt dễ dàng đói bụng. Nhiều hơn nữa đồ ăn thật giống cũng điền không đầy hắn cái bụng bình thường. Đại ca, chúng ta không có nước ca, chính là này mưa cũng ngừng nha. Nghe được Bành Bân, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, nhiệt đới mưa lớn nhiều đều là trận mưa, dưới thời điểm không có dấu hiệu nào, mà đỉnh cũng rất nhanh, có lúc một trận mưa tầm tã mưa xối xả, nhưng dưới cái mấy phút liền trở nên mưa quá ngày tỉnh. Dựa theo Phương Dật ý tứ, sáng sớm ăn chút áp xúc loại đồ vật nhanh lên một chút chạy đi, mới là đúng lý. Bởi vì hắn trong lòng trước sau cảm giác thấy hơi không yên ổn, hy vọng có thể sớm một chút đi ra này khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ dã nhân sơn. Nước còn không dễ giải quyết mà, cái này dễ dàng. Bành Bân nghe vậy nở nụ cười, đem cái kia một đại khối thịt rắn ném cho Phương Dật, nói rằng, ngươi đem bên ngoài tầng mồ kia cho hết đi, ta đi tìm nước đến cọ rửa, nửa giờ quyết định, làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Bành Bân lúc này nghĩ ra dã nhân sơn bức thiết, sợ là cũng không thể so Phương Dật kém bao nhiêu. Nhưng cái bụng nhu cầu cũng rất trọng yếu, Bành Bân cảm giác mình nếu như không ăn no nê, e rằng nhìn thấy vật còn sống đều có đem thôn đến trong bụng tâm tư. Ở nhiệt đới tùng lâm lớn lên Bành Bân, kinh nghiệm đương nhiên phải so với Phương Dật phong phú hơn nhiều, chạy đi không nhiều lắm hội, Bành Bân liền giơ một cái có tới 1 mét vuông vắn to lớn diệp tử chạy trở về, ở cái kia diệp tử trung gian ao hãm vị trí, chứa đựng có ít nhất 7, 8 cân nước mưa. Đến, trước tiên đem thịt rắn tắm một chút, rửa sạch sẽ vào nồi, ta lại đi làm lướt nước đến. Ở nhiệt đới trong rừng rậm, không đáng giá tiền nhất e rằng thật sự chính là nước, coi như không có hôm nay dưới trận này mưa, ở mức không khí cũng sẽ để những thực vật này mặt trên che kín nước xương. Đương nhiên, những này nước tốt nhất là đun sôi mới có thể uống, bằng không rất dễ dàng đến kết lị. Năm đó cái kia 10 vạn thâm nhập dã nhân sơn quân viễn trình, có ít nhất mấy ngàn người đều là tử ở trên mặt này, ở khuyết ý thiếu dược tình huống dưới, sinh bệnh thường thường liền mang ý nghĩa tử vong. Bởi trời mưa nguyên nhân, tuổi lửa là không cách nào nhen lửa, bất quá điều này cũng không làm khó được Bành Bân, bởi vì ở hắn cái kia túi bách bảo trong túi đeo lưng, còn bày đặt mấy khối lớn thể rắn cồn nhiên liệu, đây chính là dã ngoại sinh tồn thứ tốt, cho dù ở bên trong nước đều có thể thiêu đốt, hơn nữa nhiên độ cực cao, chỉ dùng một khối, liền đem trong nồi nước cho đun sôi. Tuy rằng không cái gì đồ gia vị, nhưng chăn rừng ngon chất thịt, vẫn để cho hai người ăn không còn biết trời đâu đất đâu, bất quá Phương Dật chỉ là bổ sung thân thể một cái tiêu hao, ăn cũng không nhiều. Hơn 20 cân thịt rắn xóa cái kia một đoạn cuộc sống, khoảng chừng có chừng 10 cân thịt đều bị Bành Bân nhét vào trong bụng. Ai, đại ca, chừa chút cho ta cho ăn. Tiểu Ma Vương nhìn thấy cuối cùng còn sót lại một khối nhỏ thịt, Phương Dật vội vã ngăn cản Bành Bân. Tiểu Ma Vương từ hôm qua vẫn liền đang ngủ say, này hội hẳn là cũng tỉnh lại. Hả? Chuyện gì xảy ra, còn không tỉnh? Phương Dật đưa tay từ trong túi đeo lưng đem tiểu tử cho móc đi ra, phát hiện Tiểu Ma Vương còn ở ngủ say như chết. Ồ! Con vật nhỏ này quặng lông làm sao rơi mất. Phương Dật đang chuẩn bị đem Tiểu Ma Vương thả lúc trở về, nhưng là nhìn thấy trên tay mình chiêm không ít Tiểu Ma Vương bộ lông màu vàng óng, mà ở Tiểu Ma Vương trên người, nhưng là ngốc một đại khối, lộ ra bên trong đỏ tươi da thịt. Đại ca, ngươi đối với động vật có nghiên cứu, nhanh giúp ta xem một chút lần này để Phương Dật sợ hãi đến không nhẹ. Sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, Phương Dật sớm đã đem Tiểu Ma Vương xem là đồng bọn của chính mình đối xử, vẫn đúng là sợ nó xuất hiện cái gì bất ngờ. Sẽ không có chuyện gì. Bành Bân tiếp nhận Tiểu Ma Vương, dùng tay ở trái tim của nó vị trí sờ sờ, mở miệng nói rằng, tim có đập, khả năng là bình thường thay lông đi, như sóc như vậy động vật hàng năm đều sẽ đổi một lần quặng lông, không cần lo lắng. Sớm biết không mang theo nó đến rồi, chỉ là ngột ngạt Phương Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem Tiểu Ma Vương lại đặt ở trong túi đeo lưng, bất quá Phương Dật nhưng là đã quên, Tiểu Ma Vương căn bản là không phải hắn mang đến, mà là chính mình vụng trộm lưu tiến vào sân theo tới. Đi thôi. Tranh thủ ngày hôm nay chạy tới dã nhân sơn điểm tiếp viện, hai anh em chúng ta cũng có thể ngủ ngon giấc. Bành Bân đem hoa bối ở phía sau, cầm trong tay này thanh khai sơn đao, trong vòng kính ở khoảng 1 mét cương hoa bối ở trên người hắn, lại vẫn không cách nào che kín Bành Bân cái kia dày rộng phía sau lưng. Theo ở phía sau Phương Dật nhìn ra trận cả mắt lên, chính mình này đại ca quả thực chính là một cái hình người quái thú. Xa hỉ âm ức, không thích nhất chính là ánh sáng mặt trời, vì lẽ đó ở ban ngày cất bước. Bành Bân cũng không phải lo lắng chăn rừng hội tập kích mình và Phương Dật, quay về trên tay địa bản cùng địa đồ một trận khoa tay, Bành Bân mang theo Phương Dật xuyên ra này một mảnh tùng lâm. Thiên sư nó, đây là nơi quái quỷ gì? Khi, làm, Bành Bân trước tiên đi ra cái kia mảnh rậm rạp tùng lâm sau khi, trong miệng không nhịn được bạo một câu chửi bậy, bởi vì xuất hiện ở hắn cùng Phương Dật trước mặt cách xa mấy chục mét địa phương, lại là cái nhìn không thấy đầu hẻm núi lớn, từ hẻm núi hai bên tụ tập dòng suối. Ở trong hẻm núi hình thành một cái bề rộng chừng hơn 20 mét sông lớn. Dòng sông hai bên, mọc đầy nhiệt đới trong rừng rậm lớn dung thụ, Bành Bân cùng Phương Dật nhìn thấy có một bầy khỉ ở thụ nhảy lên, có một con bướm bình khỉ con còn bò đến ngã, cũng thủy ở trên mặt nước dung thụ cảnh, dùng móng vuốt đi bắt mặt trên sinh vật phụ du. Xì xì. Đông nhiên một tiếng phá tan mặt nước âm thanh truyền đến, một cái bóng từ trong nước trổ ra, không đợi con kia bướm bình hầu tử có phản ứng chút nào, liền đem nó cho nuốt vào trong bụng. Thân thể cao lớn tầng tầng tạp ở trên mặt nước, bắn lên một trận bọt nước. Kỳ kỳ. Bầy vượn bị đột nhiên xuất hiện tập kích bị dọa cho phát sợ, hết thể hầu tử đều tới đại thụ chỗ cao bò tới, chỉ có một con mẫu hầu giống như bị điên vọt tới khỉ con biến mất địa phương, nhưng mặt nước đã khôi phục yên tĩnh, như là cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Là cá sấu. Bành Bân cùng Phương Dật đối diện một chút, tuy rằng cách xa mấy chục mét, thế nhưng lấy hai người bọn họ thị lực, tự nhiên thấy rõ trong nước sông tới đạo kia cái bóng. Trên thực tế là một cái dài hơn 2 mét cá sấu, cái kia mọc đầy sắc bén hàm răng miệng rộng, một cái liền đem khỉ con cho hoàn toàn thôn tiến vào. Đây chính là tùng lâm pháp tắc ca. Nhìn thấy này đẫm máu một màn, Phương Dật nghĩ đến Bành Bân mấy ngày nay cùng mình đàm luận tùng lâm pháp tắc, đạo lý rất đơn giản, cái kia chính là cường giả sinh tồn, người yếu tử vong. Ở trong rừng rậm, hết thể động vật đều sẽ tương sinh tương khắc, hay là chỉ có lớn nhiêm như vậy tồn tại, mới có thể làm đến không có thiên địch có thể uy hiếp đến nó đi. Đại ca, chúng ta đi như thế nào? Nhìn phía xa cái kia nhìn như bình tĩnh, trên thực tế sát cơ tứ phía dòng sông, Phương Dật quay đầu nhìn về phía Bành Bân, hắn tình nguyện đi đối mặt chăn rừng, cũng không muốn ở trong sông cùng những kia cá sấu làm một ít tiếp xúc thân mật. Huynh đệ, ta, chúng ta thật giống đi nhầm đường. Bành Bân lấy ra địa đồ so với một hồi lâu, nhưng là khổ rồi phát hiện, trên địa đồ căn bản cũng không có đánh dấu sông này lưu tồn tại. Nói cách khác, bọn họ đi tới dã nhân sơn một chỗ nơi chưa biết, nói đơn giản một điểm, đó chính là bọn họ lạc đường. Chương 438, Sú, lạc đường. Nghe được Bành Bân sau, Phương Dật nhất thời trừng mắt lên, hắn là trong ngọn núi lớn lên hài tử, tự nhiên biết ở trong núi lớn lạc đường hậu quả. Phương Dật năm đó liền từng ở phương trong ngọn núi mê qua đường, dòng dã ở sơn trong rừng loanh quanh hai ngày, nếu không phải là bị sư phụ cho tìm tới, Phương Dật sợ là này hội cũng không thể đứng ở Bành Bân trước mặt. Còn không phải là bởi vì con kia chăn rừng a. Bành Bân một mặt buồn bực nói, buổi tối chạy đi vốn là rất khó phân biện phương hướng, chúng ta anh em hai một lòng chỉ muốn rời xa chỗ đó, ai biết dĩ nhiên đi trượt, bây giờ nói những này cũng vô dụng, vẫn là muốn làm sao mới có thể đi ra ngoài đi. Dã nhân sơn phương viên 6, 700 km lộ trình, chính là một đường thẳng đi ra ngoài, e rằng cũng phải đi tới chừng mấy ngày, trước mắt ở trong núi lạc đường, Bành Bân cũng là có chút hoảng rồi, lấy ra địa bàn phán đoán nổi lên phương hướng. Con bà nó, trả lại Mỹ Dùng, làm sao liền phương hướng đều chỉ không ra. Thao túng một hồi địa bàn sau khi, Bành Bân không nhịn được mắng lên, bởi vì trước còn rất tiện dụng địa bàn, dĩ nhiên mất đi tác dụng, bên trong kim chỉ nam xoay tròn chuyển loạn, căn bản là không cách nào chỉ rõ Nam Bắc. Nếu như theo địa bàn chỉ định phương hướng đi, Bành Bân cũng không dám khẳng định chính mình hội đi đến nơi nào. Đưa tay muốn đem địa bàn ném ra, bất quá Bành Bân vẫn là nhịn xuống, dù sao vật này là hắn tốn không ít tâm tư làm đến, ngoại trừ hôm nay lần này ở ngoài, ở dĩ vãng thời điểm này địa bàn vẫn là rất tiện dụng. Đại ca, có trước mặt con sông này, ngươi còn không biết đây là địa phương nào sao? Theo Phương Dật, bọn họ chính bản thân nơi con sông này khởi nguồn địa, mà như loại này hà khoan có tới hơn 20 mét dòng sông. Cho dù ở dã nhân trong núi cũng có thể được cho là cái sông lớn, Bành Bân trên bản đồ nên có đánh dấu mới đúng. Ta nào có biết đây là điều cái gì hả? Bành Bân nghe vậy lườm một cái, nói rằng, huynh đệ, ta biết người đang suy nghĩ gì, bất quá ta cho ngươi biết, dã nhân sơn sở dĩ gọi dã nhân sơn, cái kia cũng là bởi vì này trong ngọn núi chỉ có chưa khai hóa dã người mới có thể sinh tồn. Người hiện đại đối với dã nhân sơn hiểu rõ, chỉ có thể nói là hết ngồi đáy giếng, không biết đồ vật có thêm. Dã nhân sơn ở Myanmar ngữ bên trong ý tứ là ma quỷ chỗ ở. Dã nhân sơn trùng sơn loan trùng điệp, rừng mãng như biển, trong rừng cây đầm lầy kéo dài không ngừng, lòng trào sơn đại lâm mật, xài lang manh thu hoành hành, chứng lệ bệnh sốt rét lan tràn, chính là Myanmar bản địa lao tay thợ săn, nhắc lên dã nhân sơn cũng sẽ vì thế biến sắc. Cùng Amazon tùng lâm như thế, ở dã nhân trong núi cũng có chưa khai hóa bộ lạc sinh tồn, hơn nữa còn không ngừng một nhánh, những bộ lạc này trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau, thậm chí hội lấy đối phương làm thức ăn vật, vì lẽ đó bị ngoại giới coi là dã nhân sơn tên cũng là bởi vậy mà đến. Ngoại giới đối với dã nhân sơn hiểu rõ, đều chỉ là một ít gia lông, lần trước Bành gia phái ra dò đường đội, cũng chỉ là ở dã nhân sơn ngoại vi hoạt động, bọn họ họa ra địa đồ phạm vi, sợ là liền dã nhân sơn 1/10 cũng chưa tới, vì lẽ đó phía trên kia căn bản cũng không có đánh dấu đứng ra trước con sông lớn này. Đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phương Dật phát hiện mình ở Phương Sơn sinh hoạt cái kia chút kinh nghiệm, đặt ở dã nhân sơn là thật sự không thế nào áp dụng, phải biết, toàn bộ Phương Sơn cũng bất quá chính là phương viên mấy 10 km, xa kém xa cùng dã nhân sơn so với. Dọc theo hà đi, ta hoài nghi con sông này có thể thông đi ra bên ngoài. Bành Bân nhìn phía xa mặt sông, mở miệng nói rằng, dã nhân sơn ngoại vi có một con sông lớn, có người nói là liên tiếp sông Mekong, chỉ có điều cũng không ai biết khởi nguyên là ở nơi nào, ta cảm thấy có thể chính là con sông này. Myanmar vị trí Á nhiệt đới, sơn nhiều tùng lâm nhiều còn có một cái chính là hà nhiều, nhưng đại thể đều là một ít nhánh sông, như là trước mặt như vậy hà khoan ở mấy chục mét sông lớn nhưng là cũng không nhiều lắm, lấy Bành Bân kinh nghiệm, theo con sông này đi xuống, thì có thể đi ra dã nhân sơn. Dọc theo hà đi, không bằng từ phía trên đi rồi. Tuy rằng cách xa mấy chục mét, nhưng Phương Dật vẫn có thể cảm giác được cái kia giữa sông truyền đến từng trận sắc cơ, đặc biệt là ở vừa nãy tận mắt đến cá sấu tập kích hầu tử cảnh tượng sau. Phương Dật tin tưởng những kia ẩn nút ở giữa sông cá sấu tuyệt đối không phải số ít, cất bước ở hai bên bờ sông cũng không phải cái gì tốt chủ ý. Hừng, từ phía trên đi muốn tương đối an toàn một ít. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, hắn cân nhắc ngược lại không là giữa sông cá sấu, mà là ẩn nút ở bờ sông trong bụi cỏ chăn rừng. Phải biết, chăn rừng hỉ nước hỉ âm, lớn như vậy một dòng sông quả thực chính là nó thiên nhiên bãi săn. Bành Bân hoài nghi trước gặp phải con kia chăn rừng, chính là từ nơi này đi ra ngoài. Đại ca, vậy chúng ta những này bình bình lon lon, nhưng là đều muốn ném mất ta. Nghe được Bành Bân sau, Phương Dật ngẩng đầu lên, híp mắt lại hướng về hẻm núi hai bên nhìn lại. Chỗ này hẻm núi nằm ở hai tòa sơn trung gian, cũng không phải là thẳng tắp, mà là theo thế núi vốn lượn lưu chuyển. Nếu như muốn từ trên núi đi, nhiều rất nhiều đường vòng không nói, trên người mình những thứ đồ này, cũng sẽ trở thành vượt qua một ít vách núi treo leo thời gánh nặng. Ném mất liền ném mất đi, ngược lại trong ngọn núi con mồi nhiều, thiêu thiêu đốt nướng cũng có thể ăn, hai anh em ta liền tạm tạm mấy ngày ba. Ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, Bành Bân không phải không quá quá, trước mắt điểm khó khăn này đối với hắn mà nói căn bản là không tính là gì. Lập tức đem sau lưng cương hoa lấy xuống ném xuống đất, đưa tay nắm quá Phương Dật trên người ba lô, nói rằng, chúng ta đem đồ vật điểm một thoáng, dược là nhất định phải mang theo, viên đạn cái gì lưu mấy cái băng đạn là được. Hai người phụ trọng chủ yếu đều là ở Phương Dật trên người, mà Phương Dật trên người phụ trọng lại chủ yếu đều là đạn dược, cái kia trên người cắm vào cái kia mười mấy cái chứa đầy viên đạn băng đạn liền trùng đến mấy chục cân, xóa những thứ đồ này sau khi, Phương Dật hành động không thể nghi ngờ hội càng thêm linh hoạt. Bành Bân cắn răng một cái, đem trên người mình cùng Phương Dật trên người băng đạn đều cho rút ra, ngoại trừ cấp cái trước chứa đầy viên đạn băng đạn ở ngoài, hắn chỉ là ở bắp đùi của chính mình nơi cắm hai cái băng đạn, cái khác tất cả đều ném xuống đất. Phương Dật, thuốc này ngươi bên người mang theo, những khác đều có thể ném, đồ chơi này nhất định phải đái thật. Từ túi đeo lưng lớn bên trong lấy ra cái hồng thuốc, Bành Bân đem bên trong dược phẩm phân biệt lấy sau khi đi ra, chuyên môn phóng tới một cái có thể hoành đeo trên người bọc nhỏ bên trong, trong này không chỉ có xà dược huyết thanh, còn có xua tan con muỗi rắn độc loại kia bao con nhộng, ở dã nhân trong ngọn núi mấy ngày nay có thể thuận lợi như thế, loại này bao con nhộng không thể không kể công. Ta đem muối cho mang theo, cái này cũng là ắt không thể thiếu đồ vật. Bành Bân lại từ trong túi đeo lưng lấy ra cái dương nhỏ, trong này trang nhưng là dầu muối tương thố các loại gia vị, thứ khác Bành Bân có thể không mang theo, nhưng muối nhưng là nhu phẩm cần thiết. Đặc biệt là bọn họ ở mỗi ngày tiêu hao rất lớn tình huống dưới, nếu như không có đầy đủ muối ăn, bọn họ anh em hai chưa dùng tới 5 ngày, chỉ định sẽ xuất hiện bắp thịt cả người co giật đầu váng mắt hoa tình hình, đến thời điểm đừng nói là chăn rừng, chính là đến trên vài con sải lang sợ là bọn họ đều đối phó không được. Đúng rồi, vật này, chúng ta hôm nay muốn bắt đầu dùng Bành Bân như là nhớ ra cái gì đó, hỏi Phương Dật muốn quá ba lô, từ bên trong tìm ra một cái hộp nhỏ, mở hộp ra sau, bên trong song song bày đặt 8 bình mắt nước thuốc. Đại ca, này không phải mắt nước thuốc sao? Nhìn cái hộp nhỏ bên trong đồ vật, Phương Dật có chút không nói gì, này mắt nước thuốc mặt trên tuy rằng không có văn tự cùng nhắn mác, nhưng Phương Dật tin tưởng chính mình là sẽ không nhận sai. Mắt nước thuốc. Ngươi dám hướng về trong mắt nhỏ một giọt sao? Bành Bân trên mặt lộ ra cười xấu xa vẻ mặt, mở miệng nói rằng, Phương Dật, vật này là lao ở trên cổ cùng dưới nách, mọi việc dễ dàng chảy mồ hôi địa phương, tốt nhất đều mạt một điểm. Đại ca, cái này cùng cái kia khu xả dược công hiệu gần như, đúng không? Nghe Bành Bân giải thích cách sử dụng, Phương Dật nhất thời hiểu được. Đúng, có vật này, coi như bên trong vùng rừng rậm này còn có chăn rừng, chúng nó cũng tuyệt đối sẽ không từ mùi trên tìm tới chúng ta. Bành Bân đang nói chuyện, nhìn thấy Phương Dật cầm lấy một cái bình thuốc, dùng dao găm vót ra miệng bình thời điểm, vội vã hô, ngươi sau đó, chờ sau đó lại mở bình. Trong miệng vừa hô, Bành Bân vừa từ trên mặt đất nắm lên một cái cỏ xanh, hai tay xoa một cái vỏ thành hai đám, cũng mặc kệ mặt trên có hay không dính nghề, trực tiếp liền nhét vào chính mình trong lỗ mũi. Nhưng vào lúc này, Phương Dật cũng mở ra cái kia bình thuốc. Vô lượng cái kia thiên tôn, đại đại ca, ngươi ngươi âm ta a. Nguyên bản còn đang kỳ quái Bành Bân động tác Phương Dật, ở bình thuốc mới vừa mở miệng thời điểm, chóp mũi liền truyền đến một luồng khó nghe cực điểm mùi vị, loại kia mùi vị lại như là ở Phương Dật mũi phía dưới thả một đôi co chân sú người mặc vào, đêm qua, 800 thiên đô không tẩy quá bít tất bình thường. Trong nháy mắt này, Phương Dật dĩ nhiên cảm giác con mắt nơi đều rát, này cỗ tử sú tới cực điểm mùi vị lại kích thích đến hắn nước mắt tuyến, trong đôi mắt nước mắt không ngừng được theo gò má chạy xuôi đi. Các anh em, cầu phiếu để cử trợ giúp A. Chương 439, xú díu mùi vị. Này này chính là mùi vị gì A? Dù là Phương Dật sửa chữa nhiều năm như vậy đạo, lúc này cũng không nhịn được văng tục, thực sự là mùi vị này quá khó nghe, thí nghĩ một hồi, có thể hân ra nước mắt mùi thối, chuyện này căn bản là không có cách nào nhận A, nếu không là trước Bành Bân bằng dao. Phương Dật này hội sợ là đã đem trong tay chiếc lọ ném ra. Mùi thối. Bành Bân trả lời rất đơn giản, liền hai chữ. Đại ca, ta biết là mùi thối, cây ca cao làm sao như thế xú a. Phương Dật hơi suy nghĩ, đem chính mình khứu giác thần kinh cho đóng kín ở, có thể mùi vị đó vẫn là nhắm trong lỗ mũi xuyên. Phương Dật chỉ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, sáng sớm ăn vào đi đồ vật đều thiếu một chút phun ra ngoài. Quen thuộc, chậm rãi quen thuộc là tốt rồi. Bành Bân tuy rằng lấp kín mũi, nhưng kỳ thực tác dụng cũng không phải rất lớn, hắn này hội cũng là hai mắt đỏ chót, coi như là đã ngửi qua mấy lần loại này mùi vị, Bành Bân hiện tại vẫn có loại cảm giác đau đến không muốn sống, tin tưởng mỗi cái nghe thấy được loại này mùi vị người, đều có loại muốn đem lỗ mũi mình cắt đứt ném kích động. Không được, thực sự là nhịn không được. Phương Dật tiện tay nắm quá một tấm dư tươi mô đem cái kia chiếc lọ chặt chẽ bao lấy sau khi, lúc này mới há mồm ra hít một hơi. Nhưng vẫn cứ dừng lại ở trong không khí cái kia cố mùi thối lại lập tức chui vào đến trong lỗ mũi, để Phương Dật kịch liệt bắt đầu ho khan. Đại ca, đồ chơi này đến cùng là cái gì? Quả thực có thể muốn lấy mạng người ta a. Liên nước mắt đều ho ra đến Phương Dật, đem cái bình thuốc kia nhét vào Bành Bân trong tay, lắc đầu liên tục nói, coi như nó có thể đem chăn rừng cho xua đuổi đi, ta cũng không cần đồ chơi này, này quá đòi mạng. Nói chuyện Phương Dật không có phát hiện, ở hắn mở ra mũi thời điểm. Không đơn thuần là hắn cùng Bành Bân không chịu được loại này mùi vị, ở tại bọn hắn quanh người hơn 10 mét trong bụi cỏ, vô số con kiến sâu đều đang nhanh chóng thoát đi, chỉ nếu như bị cái kia mùi thối truyền bá đến không khí trong phạm vi, ngoại trừ Phương Dật cùng Bành Bân ở ngoài, cũng không còn một con sinh vật đang sống tồn tại. Ta biết vật này rất hôi thối, Bành Bân cười khổ nói, nếu không là phát hiện chăn rừng, ta cũng không có ý định sử dụng đồ chơi này. Như là Bành Bân loại này được quá địa ngục giống như huấn luyện người. Đối với hết thể có thể gợi ra thân thể đau đớn chịu đựng là vượt xa người thường, nhưng hắn cũng không cách nào nhịn được loại này mùi vị giàn vặt, bởi vì loại này mùi thối thậm chí có thể trực tiếp tác dụng với hệ thần kinh bên trong. Dung vật này, thật có thể thoát khỏi chăn rừng. Nghĩ đến vẫn ngột ngạt ở trong lòng bóng tối, Phương Dật có chút do dự lên, cái kia không biết nguy hiểm trước sau đều tồn tại, cái cảm giác này để Phương Dật vô cùng không thoải mái. Nhất định có thể. Bành Bân không chút do dự gật gật đầu, nói rằng, vật này chính là lần trước đụng tới chăn rừng sau khi, ta chuyên môn đi Anh Quốc chế tác được, trên người chúng ta nếu như bôi lên món đồ này, bảo đảm ở dã nhân này trong núi, cũng không còn sinh vật đồng ý tới gần hai chúng ta. Vô lượng thiên tôn, xú liền xú điểm đi, dù sao cũng hơn cùng cái kia nguy hiểm ra hỏa giao thiệp với được. Phương Dật cắn răng một cái, xé ra giữ tơi mô, xuề bàn tay ra, chuẩn bị đem cái kia bình thuốc bên trong chất lỏng cho đổ ra. Đừng, vẫn là đừng hướng về trên người bôi lên nhìn thấy Phương Dật cử động. Bành Bân kéo hắn lại, nói rằng, ở trên y phục mạt một điểm đi, vật này nếu như lau ở trên da, phỏng chừng có thể xú cái đến mấy năm. Cái gì? Xú đến mấy năm? Phương Dật nghe vậy trừng mắt lên, thời khắc này hắn liền đem Bành Bân đạp tiến vào dưới sườn núi sông lớn tâm tư đều có. Phải biết, trước Bành Bân nhưng là nói phải đem bôi lên tại thân thể dễ dàng chảy mồ hôi địa phương, nếu như đúng là xú tới mấy năm, cái kia Phương Dật cũng không dùng ra dã nhân sơn, trực tiếp liền ở ngay đây diện ẩn cư được rồi. Ta nghe nói là, cũng không biết uy lực có hay không lớn như vậy, Bành Bân nắm quá Phương Dật trên tay bình thuốc, cẩn thận từng ly từng tí một ở chính mình góc áo cùng giày vị trí nhỏ hai dọn, vội vã càng làm bình thuốc kín đáo đưa cho Phương Dật. Đại ca, này mùi vị này muốn kéo dài bao lâu a? Phương Dật bị cái kia sợi mùi thối hơn chính là trực rơi nước mắt, cố nén ở trên người mình cũng nhỏ vài giọt sau khi, đem bình thuốc gói kỹ cho cất đi. Gần như một tháng ba Bành Bân mở miệng nói rằng, này đã là pha loãng quá, nếu như dùng nguyên lai thứ đó. Ít nhất trong vòng 3 năm, mùi vị này đều sẽ không tiêu tan đi. Cái kia trước ngươi còn để ta hướng về trên người mạn. Phương Dật lúc này là lệ rơi đầy mặt, hắn không phải là bị Bành Bân tức giận, mà là bị mùi vị đó cho hân. Huynh đệ, ta trước đây ngửi qua mùi vị, không có nặng như vậy khẩu a. Bành Bân cũng lau nước mắt, hắn cảm giác mình liền những kia bình bình lon lon đổ ra vị cũng không cần, bởi vì này sau này mấy ngày bên trong, Bành Bân không xác định chính mình có hay không có thể ở loại mùi này trên ăn được đi đồ vật. Bành Bân xác thực là ngửi qua cái này mùi vị, nhưng khi đó hắn là ở trong phòng thí nghiệm ngửi, mùi còn lâu mới có được hiện tại như vậy nồng nặc, bằng không hắn cũng sẽ không nói cho đồ chơi này phương pháp sử dụng là bôi lên ở trên người, coi như là từng ở chuồng lợn hố phân bên trong tảng quá thân Bành Bân, cũng không cách nào nhịn được loại mùi này. Không được, thực sự là không chịu được, đại ca ngươi cách ta xa một chút, Phương Dật đi xuống đi mấy bước, để cho mình đứng ở một cái đầu gió nơi, chỉ có không ngừng bị gió thổi tới được không khí mới mẻ. Mới có thể làm cho Phương Dật hơi hơi dễ chịu một điểm. Kỳ thực người có thêm cũng là thích hứng Bành Bân này hội sắc mặt đã đẹp đẽ không ít, mở miệng nói rằng, chờ chúng ta ra dã nhân sơn, tìm cái có nước địa phương phao một tuần lễ, mùi vị trên căn bản liền có thể tàn mất. Được rồi, mùi vị này nếu như còn ở đây, ta sẽ không đi ra ngoài. Phương Dật gật đầu bất đắc dĩ, đại ca, này rốt cuộc là thứ gì a? Coi như là xú díu trên người mùi vị, cũng không có như thế xú a. Phương Dật sinh hoạt phương trong núi, mọc ra xú díu loại động vật này, trước đây Phương Dật không quen biết xú díu, còn muốn nắm trở lại dưỡng, nhưng bị xú díu một cái thí cho xú chừng mấy ngày không thể ăn được cơm, nhưng là cùng trong bình này mùi so với, xú díu mùi vị nhưng là thân thiết nghe được hơn nhiều. Xú díu, ngươi xem như là nói đúng, đây chính là xú díu mùi vị, chỉ có điều so với mùi vị đó còn muốn nồng nặc rất nhiều lần. Bành Bân dùng tay ở trước mặt phẩy phẩy, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho mùi vị giảm nhẹ hơn một chút, cái này là lấy xú díu mùi vị vì là tiêu bản, sau đó dùng hóa học hợp thành đi ra mùi vị, có thể nói trên thế giới không có so với cái này mùi vị càng xú, nó nguyên bản là tác dụng ở trong chiến tranh. Cho tới chúng ta dùng cái này, chỉ là từ xú díu đạn bên trong lấy ra, nếu như thật sự xú díu đạn, phỏng chừng hai anh em chúng ta này hội đã ngất đi. Bành Bân trong miệng nói ra một cái Phương Dật chưa từng nghe qua danh tử. Xú díu đạn. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, danh tự này ngược lại thật sự là phi thường chuẩn xác. Bành Bân gật gật đầu, nói rằng, đúng, chính là xú díu đạn, đây là ít sở ra en người phát minh ra đến. Nguyên lai, xú díu đạn sản sinh, là ít sở ra en quân đội vì xua tan Palestine người hội nghị cùng kháng nghị, chuyên môn nghiên phát ra, loại này mùi thối vừa ra, coi như là mất đi khíu giác vị giác người, đều cho bị hân chạy chối chết, vì lẽ đó được xuất bản sau khi... thực dụng hiệu quả cực kỳ tốt. Mà Âu Mỹ một ít quốc gia ở nhìn thấy xú díu đạn sau khi, nhưng là ở tại cơ sở trên lại tiến hành rồi nghiên cứu phát minh, chế ra một cái có thể nói là chiến trường đại sát khí vũ khí, thay đổi sau xú do đạn tuy rằng sẽ không đưa người vào chỗ chết, nhưng này loại mùi thối lại gia tăng rồi vô số lần, thậm chí có thể mang một cái bán trong không gian kín người cho hân ngất đi. Bất quá loại vũ khí này, nắm giữ nó quốc gia đang sử dụng thời điểm, đều là cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa chắc chắn sẽ không ở bổn quốc trong phạm vi sử dụng, bởi vì nó mùi thối thực sự là quá mãnh liệt, sử dụng sau uy lực ở một trình độ nào đó thậm chí không thua gì đạn hạt nhân. Mọi người đều biết, đạn hạt nhân đả kích trong phạm vi, ở rất nhiều năm sau khi sẽ tồn tại bức xạ hạt nhân, để người không thể sinh tồn, xú díu đạn cũng có mấy phần tương tự chỗ, vậy thì là nó mùi thối, ở 5 đến 10 năm trong lúc đó, cũng là không cách nào tiêu tan đi. Đã từng có một cái chế tác xú díu đạn xưởng quân sự, ở chế tác quy trình bên trong không cẩn thận tiết lộ một điểm hợp thành xú díu khí thể đi ra, nhất thời diện tích đủ có mấy vạn mét vuông xưởng quân sự bên trong, tất cả đều đầy dây loại này mùi vị, tiết lộ khí thể cái kia phân xưởng bên trong hơn 10 công nhân, nhưng là tại chỗ liền ngất đi. Không người nào dám tiến vào cái kia phân xưởng cứu người, cuối cùng là thuyên chuyển vài món vũ hàng phục, chặt chẽ bao vây vài tầng sau khi, mới có thể đi vào đem người cho cứu ra, nhưng đã tiết lộ khí thể, xưởng quân sự nhưng là không có cách nào tiêu trừ hết. Vốn cho là khí thể sẽ chỉ ở cái kia phân xưởng bên trong tồn tại, thế nhưng để quân đội không nghĩ tới chính là, toàn bộ xưởng quân sự đều tỏ khắp cái kia sợi mùi thối, người bình thường căn bản là không cách nào nhịn được, bất đắc dĩ, cái này xây ở khe núi bên trong một cái cực kỳ hiện đại xưởng quân sự, cũng chỉ có thể bị vứt bỏ rơi mất. Cầu vẽ tháng phiếu đề cử. Chương 440, Sao Huyệt. Đại ca, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp này, hai anh em chúng ta còn không đến xú trước mấy năm a? Nghe được Bành Bân giải thích xong cái gì gọi là xú díu đạn sau khi, Phương Dật nhất thời khổ nổi lên mặt, mùi vị này nếu như chỉ là chính mình ngửi, khó nghe một ít miễn cưỡng cũng có thể nhịn được, nhưng nếu như tiến vào bên dưới ngọn núi xã hội bên trong, cái kia mang theo một thân mùi thối chính mình, căn bản là không có cách nào sinh hoạt, nào sẽ là như chuột chạy qua đường bình thường bị người gọi đánh. Chúng ta vật này, không lớn như vậy uy lực. Bành Bân nghe vậy lườm một cái, nói rằng, cái kia dùng cho về mặt quân sự xú díu đạn là không khí truyền bá, nó có thể rót vào đến người trong da, cũng có thể nhiễm bám vào các loại kiến trúc cùng với trên mặt đất, thế nhưng chúng ta cái này, ở trong không khí tồn tại sau một khoảng thời gian là có thể tiêu tan đi. Đang nhìn đến có liên quan với chăn rừng đoạn lục tượng kia sau khi, Bành Bân liền tìm Anh Quốc một nhà đại học trong phòng thí nghiệm sinh vật giáo sư, muốn nhằm vào xa loại sinh vật nhược điểm, do đó chế tạo ra có thể hạn chế tùng lâm chăn rừng vũ khí đến, cái kia sinh vật học giáo sư. Căn cứ xà loại tập tính, cho Bành Bân có liên quan với xú díu đạn kiến nghị. Xà loại ngoại trừ có thể căn cứ con mồi nhiệt lượng biến hóa khóa chặt mục tiêu ở ngoài, nó còn có nhạy cảm hóa học cảm quan công năng, có thể tinh chuẩn địa nhận ra mùi. Tuy rằng xà cũng không thể như có vũ loại động vật hoặc cái khác động vật có xương sống xuyên thấu qua lỗ mũi, có thể trực tiếp khíu ra trong không khí hạt nhỏ phân tử, thế nhưng xà là xuyên thấu qua khoang miệng đỉnh chóp giặc bố xâm thị bộ phận, cùng xà đầu lưỡi cộng đồng tác dụng. Nhưng là có thể đạt thành khíu giác công năng. Xa ở trinh chắc trong không khí mùi thời, lợi dụng đầu lưỡi không ngừng rỗi ra khoang miệng ở ngoài, cũng chính là thông thường thổ tin, xa tín lấy chấn động đánh phương thức, sưu tập ở ngoài ở trong không khí hoàn cảnh tình hình, đặc biệt đầu lưỡi cuối cùng phân nhánh đối với hoàn cảnh trinh chắc mẫn cảm nhất. Khi, làm, xà muốn bắt giữ con mồi thời, hoặc là tích cực hoạt động dưới tình huống, xà hội nhiều lần lẻ lưỡi đồng thời nhanh chóng chấn động, lấy tận lực nhiều dò xét bốn phía hoàn cảnh tình hình, bởi xà loại có nhạy cảm hóa học cảm quan công năng, vì lẽ đó cứ việc con mồi vẹn vẹn thả ra một chút mùi, xà đều có thể trinh chắc đi ra. Căn cứ xà loại những này tập tính, vị kia nhà sinh vật học quyết định từ mùi tới tay, đúng vị đạo cực mẫn cảm xà, ở nghe thấy được xú díu mùi sau, loại mùi kia đối với tác dụng của nó, muốn so với nhân loại nghe thấy được sau càng thêm mãnh liệt. Trên thực tế cũng đúng là như thế, trải qua thí nghiệm, các loại rắn độc cùng mãng xà, ở nghe thấy được xú díu mùi sau khi, đều là sẽ làm ra rất mãnh liệt phản ứng, có xà hội trở nên táo cuồng cực kỳ, mà có xà nhưng là hội rất xa tách ra, càng có một ít thể tích khá là nhỏ xà, tại chỗ sẽ bị cái kia mùi hơn bất tỉnh đi. Bất quá dựa theo vị kia nhà sinh vật học từng nói, khu xà dùng xú díu mùi, không cần như quân dụng xú díu đạn mạnh như vậy, bằng không thân thể bản thân cũng là không thể chịu đựng, hắn hướng về Bành Bân kiến nghị, có thể ở xú díu đạn cơ sở tiến tới hành pha loãng thay đổi, đương nhiên, này bút chi phí cần Bành Bân đến gánh chịu. Cuối cùng Bành Bân dòng dã bỏ ra 20 vạn đô la Mỹ, mới từ phòng thí nghiệm này bên trong được 3 tổ từ xú díu đạn bên trong lấy ra pha loãng chất lỏng, hắn bên người mang theo một tổ, mặt khác 2 tổ nhưng là đặt ở trong nhà. Nhưng Bành Bân làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên thật sự có dùng đến vật này một ngày. Có thể tiêu trừ hết là tốt rồi, bằng không hai anh em chúng ta cũng đừng đi ra ngoài. Nghe được Bành Bân giải thích, Phương Giật Đại Đại thở phào nhẹ nhõm, hắn hô hấp quen rồi sơn không khí tươi mát, đi đến trong thành thị sau khi, liên đối hôi nách người Phương Giật cũng không muốn tiếp cận, trên người mình nếu như vẫn có loại này mùi vị, đôi kia với Phương Giật mà nói, thực sự là sống không bằng chết. Con bà nó, vật này vô dụng, vứt. Cái này cũng không dùng, vứt. Ở trên người nhỏ xong thay đổi sau xú díu chất lỏng sau khi, Bành Bân cố nén xoang mũi cùng với dạ dày không khỏe, lại bắt đầu thu dọn nổi lên ba lô. Trong ngày thường bị hắn cẩn thận từng ly từng tí một mang theo những kia đồ gia vị, lần này tất cả đều cho ném đi ra ngoài. Bành Bân cũng không biết trong tương lai mấy ngày bên trong, hắn có hay không còn có thể ăn được cơm đi. Đồ chơi này còn mang theo làm gì? Vứt từ ba lô phía dưới cùng móc ra một cái vật, Bành Bân liếc mắt nhìn. Tức giận liền chuẩn bị ném đi. Ai, đại ca, cái này cũng không thể vứt. Phương Giật kéo lại Bành Bân cánh tay, nói rằng, cái này ta bên người mang theo, không thể vứt. Vật này cũng có hơn 20 cân chứ. Mang theo không phải cái trói buộc sao. Bành Bân lấy ra chính là Phương Giật ở công bàn mua khối này nguyên thạch, bởi không yên lòng giấu ở trong trang viên, vì lẽ đó Phương Giật vẫn luôn là bên người mang theo. Đại ca, trói buộc ta cũng phải mang theo. Phương Giật từ Bành Bân trên tay đem nguyên thạch lấy xuống. Sau đó từ túi đeo lưng lớn bên trong tìm kiếm ra một cái bọc nhỏ, đem nguyên thạch thả ở bên trong sau khi bối ở trên người, khối này nguyên trong đá có Phương Giật cần ngọc thạch, không phải đến sinh tử lấy hay bỏ bước ngoặt, Phương Giật là sẽ không đem nó bỏ qua đi. Không phải là một khối nguyên thạch mà, coi như bên trong có thể ra cái pha lê loại vật liệu, vậy thì thế nào? Theo Bành Bân, Phương Giật này thuần túy là liệu mình không muốn tài cử động, nguyên thạch không còn sau đó có thể lại đi mua, thế nhưng ở trong núi đi đường, nhiều đái như thế mấy chục cân đồ vật. Hay là liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ chạy đi tiến trình, khó tránh khỏi có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Đại ca, vật này đối với ta hữu dụng, ta nhất định phải mang theo. Phương Giật rất kiên định lắc lắc đầu, kỳ thực điểm ấy trọng lượng đối với hắn mà nói căn bản là không tính là gì, đem bối ở phía sau, eo lưng trên da bên ngoài nhô ra một khối, không nhìn kỹ còn có thể cho rằng Phương Giật là cái lưng còn đây. Được rồi, theo ngươi. Bành Bân khoát tay háo một cái, kế tục từ trong túi đeo lưng ra bên ngoài ném đồ vật. Không lâu sau công phu, hắn này túi bách bảo dĩ nhiên là giống tuyết, cuối cùng Bành Bân liền trên người băng đạn lại ném mất 3 cái, bên người chỉ là mang theo 2 cái chứa đầy viên đạn băng đạn. Vật này muốn dẫn, cuối cùng bị Bành Bân lưu lại, ngoại trừ dược liệu cùng một cái súng tự động cùng với này thành khai sơn đao ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại một bó dây thừng. Sau này mấy ngày bọn họ hai đứa đi phòng trừng đều sẽ không là tầm thường lộ, ở một ít vách núi treo leo địa phương, dây thừng có thể tạo được tác dụng lớn. Đại ca, cái này cho ta bối đi, ta động tác linh hoạt điểm. Phương Giật đưa tay đem cái kia bó dây thừng lấy quá khứ, hắn nhìn một chút, này dây thừng một mặt là cái nút giải rút, mà một phía khác nhưng là cái phi hổ chảo. Phương Giật xem không hiểu là làm bằng vật liệu gì đánh chế, chỉ là nhìn thấy này phi hổ chảo cùng bàn tay kích cỡ tương đương, có 5 cái cương chảo, mỗi cái chảo lại điểm tam tiết, có thể trương, có thể xúc, trước nhất một tiết cuối cùng sắc bén, như móng gà. Đại ca, đi thôi. Ta luôn cảm giác có chút không đúng. Phương Giật trên lưng dây thừng sau, quay đầu hướng về rậm rạp tùng lâm nơi liếc mắt nhìn, bên ngoài liệt nhật cao chiếu, nhưng này Tùng Lâm nhưng là làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Được, hiện tại liền đi. Bành Bân gật gật đầu, cùng Phương Dật hướng về phía trước đi đến, bọn họ vị trí là cái sườn núi, cùng phía dưới cái kia hà có hơn 20 mét chênh lệch, đi tới ở gần hai người mới phát hiện, nguyên lai ở ngọn núi dưới thấp nhất có một cái đen nhánh động đá, cái kia nước sông nhưng là cùng động đá là liên kết. Nguyên lai con sông này khởi nguồn địa, dĩ nhiên là điều sông ngầm. Bành Bân ở cái kia động đá khẩu vị trí quan sát một hồi, mở miệng nói rằng, này điều sông ngầm hẳn là phía trên ngọn núi lớn nước rót vào đến động đá bên trong mà hình thành, tháng ngày tích lũy bên dưới rội rửa ra sông này đạo, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Đại ca, ngươi nói cái kia chăn rừng, có phải là liền trụ này dung trong động A? Phương Dật đống nhiên mở miệng nói rằng, mẹ kiếp, huynh đệ, ngươi có thể nói điểm êm thai sao? Nguyên bản đứng ở động đá lối vào ngó giáo giác Bành Bân, đống nhiên dùng mình một cái, vội vã lui về phía sau vài bộ, hắn vốn là không có cảm giác gì. Thế nhưng nghe Phương Dật vừa nói như thế, nhưng là cảm thấy cái kia động đá lối vào lại như là một tấm miệng rắn, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Đại ca, lời nói mặc dù không êm tai, nhưng chuyện này, nhưng như là thật sự. Phương Dật cười khổ một tiếng, chỉ động đá bên cạnh một nơi, nói rằng, đại ca ngươi xem một chút, động vật gì bò sát có thể tạo thành loại này vết tích. Phương Dật ngón tay địa phương, là một chỗ mọc ra thảo lùng cây, nhưng có chút cây cỏ nhưng là như bị đại lực vượt trên giống như vậy, chỉnh tề thiếp trên mặt đất. Ở những kia trên cỏ, tựa hồ còn có chút óng ánh long lanh chất lỏng. Thật sự có chăn rừng sinh sống ở nơi này diện, chúng ta lẽ nào đi tới chúng nó xảo huyệt đến rồi. Bành Bân dùng tay dính điểm chất lỏng xoa dưới, trên mặt nhất thời lộ ra sợ hai vẻ mặt, bởi vì loại này chất lỏng chính là thân rắn trên phân bố vật, mặc kệ là cự mãng vẫn là bình thường rắn độc, bên ngoài thân đều sẽ phân bố ra thứ này. Đợt, tháng 7 hạ tuần, cầu vé tháng nha. Chương 441, Sú khí huân thiên. Hẳn là xà phân bố vật không sai. Phương Dật cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra một hồi trên mặt đất cái kia sáng lấp lánh chất lỏng. Phương Sơn tuy rằng không có cự mãng, thế nhưng như ngũ bộ xà rắn cạp nong loại hình rắn độc vẫn là rất nhiều. Phương Dật không ít cùng những này xà giao thiệp với. Chúng ta đi nhanh một chút, nơi này không thể ở lâu thêm. Bành Bân biến sắc mặt, đứng dậy liền hướng vách đá phương hướng đi đến. Bọn họ nếu muốn dọc theo con sông lớn này đi ra ngoài, trước hết bỏ đến trên vách núi, bằng không dọc theo sông cất bước. Cái kia nước sông cùng hai bờ sông một bên trong vùng đầm lầy, sợ là sẽ phải ẩn nút nhiều nguy hiểm hơn. Chờ một chút. Đi ra vài bước sau khi, Bành Bân bỗng nhiên dừng lại chân. Làm sao, đại ca? Phương Dật không rõ nhìn Bành Bân, nay động đá cũng làm cho Phương Dật có loại sởn cả tóc gãy cảm giác, hắn một giây đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm. Ta có cái chủ ý. Bành Bân nụ cười trên mặt có chút xấu. Ý định gì? Phương Dật nhìn Bành Bân, dùng tay ở trước mặt vùng một thoáng. Từ khi trên người nhỏ cái kia xú díu chất lỏng sau khi, hắn đều là hội không tự nhiên làm ra động tác này, bởi vì trong lỗ mũi cái kia sợi mùi thối thật là làm cho người ta khó chịu. Phương Dật đúng là có thể đóng kín chính mình khứu giác, đem ở ngoài hô hấp chuyển nhập đến bên trong hô hấp, nhưng ở vận động bên trong, tình hình như thế không thể gắn bó quá lâu, vì lẽ đó Phương Dật cũng là giải trừ đóng kín, để cho mình nỗ lực đi thích ứng loại này mùi thối. Có cái này sao huyệt ở, nói rõ cái kia chăn rừng tuyệt đối không chỉ một cái. Bành Bân trong mắt lập lòe một tia hàn mang, nói rằng, xà tập tính cũng là quần cư, một ít xà trong động thậm chí có lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều xà, ta hoài nghi trong này khẳng định có ấu nhiễm, chúng ta có muốn hay không cho nó đến một thoáng. Bành Bân nguyên vốn là gan to bằng trời tính tình, lần này bị chăn rừng đánh lén làm vô cùng chật vật, trong lòng đã sớm kìm nén một cỗ tức giận, trước mắt có thể có trả thù chăn rừng cơ hội, hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho đây. Đại ca, làm sao đến một thoáng? Phương Dật nhìn một chút cái kia động đá lôi vào, lắc lắc đầu nói rằng, dùng nổ sao? Nay động đá cùng sông ngầm liên kết, chúng ta sợ là không đủ đưa nó cho nổ sụp. Trước mặt hai người động đá khẩu, có tới rộng 7, 8 mét, cao 4, 5 mét, chính là một chiếc xe buýt đều có thể trực lái vào đi. Động đá phía trên chính là cao tới hơn 100 thước ngọn núi, chỉ bằng bọn họ hai đứa mang theo này điểm. Đính thiên có thể từ phía trên vỡ dưới mấy khối thạch đầu đến, căn bản là không được tác dụng gì. Cái kia không phải muốn đem chăn rừng đều dẫn ra sao? Bành Bân tuy rằng không biết việc này động đá bên trong có hay không có chăn rừng, thế nhưng hắn biết chăn rừng là rất sợ hai ánh sáng mặt trời, bình thường đều sẽ không ở ban ngày xuất hiện, hơn nữa hai người hiện tại một thân mùi thối, cũng không sợ đem hấp dẫn đi ra. Nhưng nếu như vận dụng, cái kia liền không giống, lại như là những kia hồng vàng, ở sao huyệt chịu đến uy hiếp sau khi, bất cứ sinh vật nào đều sẽ bản năng bính mạng ra. Đến thời điểm vạn nhất từ này động đá bên trong sông tới mấy chục hơn trăm điều chăn rừng, cái kia Phương Dật dao găm trong tay lợi hại đến đâu, hai người cũng chỉ có táng thân xà bụng này một cái kết cục. Chúng ta không phải mở ra một bình sú díu tê sao? Bành Bân một mặt cười xấu xa đem giấu ở trước ngực cái kia hộp lấy ra cái kia bị bao vây chặt chẽ bình thuốc, nói rằng, chỉ cần chúng ta đem vật này cho ném vào đi, con sông này sẽ phát huy ra mùi thối đến, ta xem một chút chúng nó còn có thể hay không thể ở xào huyệt bên trong ngốc được. Bành Bân tìm người chuyên môn nghiên cứu phát minh loại này chất lỏng, tuy rằng kém xa xú díu đạn uy lực lớn, nhưng cho dù là ở bên trong nước bị pha loãng một ít, cũng sẽ để những này nước có mùi biến vị, đến thời điểm e rằng không chỉ là dung trong động chăn rừng, toàn bộ đường sông đều sẽ phải chịu ô nhiễm. Đại ca, này này có phải là quá ác điểm? Phương Dật nghe vậy không khỏi sửng sốt, này một bình xú díu chất lỏng đổ vào, phỏng chừng dã nhân sơn con sông này đều muốn phế rơi mất, chỉ nếu là có khíu giác sinh vật, e rằng đều không thể sẽ ở trong sông sinh tồn. Tàn nhẫn. Tùng Lâm pháp tắc chính là kẻ thích hợp sinh tồn, coi như trong con sông này sinh vật toàn đều chết hết, cái kia lại làm hai anh em chúng ta chuyện gì? Bành Bân nghe vậy bĩu môi, ở quân phiệt thế gia lớn lên, lại đánh nhiều năm như vậy hắc quyền, Bành Bân tâm địa đã sớm cứng rắn như cương như sắt thép, đừng nói chỉ là một dòng sông bên trong sinh vật, chính là trăm nghìn người chết ở trước mặt hắn, Bành Bân sợ là liền con mắt đều sẽ không chát một thoáng. Nói cũng là, vật này vứt sau khi đi vào, những kia chăn rừng e rằng đều phát điên hơn, tự nhiên cũng sẽ không lại tới đối phó chúng ta. Phương Dật tu chính là đạo, tự nhiên không có Phật ra lòng từ bi, suy nghĩ một chút sau khi cũng là không lại xoắn suýt cái vấn đề này. Người cách xa một chút, ta sợ một bình không đủ, nhiều vứt một điểm đi vào. Bành Bân suy nghĩ một chút, lại từ trong lòng trong hộp móc ra một bình thuốc, đầu tiên là đem đệ nhất bình rất xa ném vào động đá sau khi, lại vặn ra đệ nhị bình nắp bình, hướng về trong nước ném một cái quay đầu rời đi. Không được, không chịu được, đi nhanh lên. Ở Bành Bân liên tiếp ném ra hai bình xú díu thuốc sau khi, Phương Dật chóp mũi mùi thối, đột nhiên liền trở nên nồng nặc lên, không lo được nhìn thêm, Phương Dật quay đầu rời đi, thân hình cấp tốc leo lên động đá phía trên vách đá. Con bà nó, đây thực sự là muốn đòi mạng a. Bành Bân trong miệng hô to gọi nhỏ, nhưng động tác không có chút nào so với Phương Dật chậm, chỉ là ngăn ngắn mấy phút, liền leo tới cái kia gần như 90 độ vuông góc trong vách đá đoạn. Nay đủ khiến trên thế giới ưu tú nhất leo vách núi vận động viên chùn bước vách núi, ở Phương Dật cùng Bành Bân trong mắt nhưng không tính là gì, chỉ cần có một điểm có thể làm cho bọn họ mượn lực địa phương, coi như là một gốc cây cỏ xanh hoặc là một khối thoáng đột xuất thạch đầu, hai người đều có thể dựa thế mà trên. Chỉ có điều hai người leo vách núi tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng đều là không đổi kịp không khí truyền bá, từ động đá lối vào đường sông bắt đầu, một cỗ mùi thối dĩ nhiên ở bên trong nước tản mắt ra, mùi vị đó cấp tốc tỏa ra ở trong không khí. Phương Dật cùng Bành Bân đều ở trong phạm vi này. Mẹ kiếp, ta ngón này làm sao có chút không nghe sai khiến a? Tuy nhưng đã thích ứng một hồi loại này mùi thối, nhưng phía dưới sông trời mùi hôi truyền đến, Bành Bân vẫn là cảm giác đại não một ngất, nguyên bản bái một khối nham thạch tay, cũng bắt đầu run rẩy. Đại ca, đừng đình, kế tục hướng về trên đi. Phương Dật phản ứng còn nhanh hơn Bành Bân một ít, ở ban đầu nghe thấy được cái kia sợi mùi thối thời điểm, hắn liền đem miệng mũi hô hấp chuyển thành bên trong hô hấp. Vì lẽ đó trên căn bản không được cái gì ảnh hưởng, thân tay nắm lấy Bành Bân cánh tay nhỏ, Phương Dật đem thân thể của hắn cho để tới. Ta cũng muốn leo lên, cây ca cấp ta này không khống chế được tay chân của chính mình a. Đạp ở một khối đột xuất trên nham thạch, Bành Bân trên mặt tất cả đều là cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới cái kia hai bình xú díu chất lỏng uy lực lại lớn như vậy, cách mấy chục mét đều đang có thể uy hiếp đến chính mình. Sớm biết như vậy, Bành Bân liền ném một bình đi vào được rồi. Chương 442, điên cuồng đường sông, thượng. Không. Đại ca, ngươi trước tiên chờ ta một chút. Nhìn thấy Bành Bân đứng vững, Phương Dật lại không chần chờ, dưới chân giẫm một cái, thân hình nhanh chóng hướng về trên chạy trốn, tốc độ kia muốn còn hơn hồi nãy nữa nhanh hơn mấy phần. 7,8 phút qua đi, Phương Dật đã đứng ở vách núi mặt trên, đem trên người bồi trói buộc dây thừng cho buông xuống. Đại ca, đem dây thừng thắt ở trên eo. Phương Dật rất xa hô một tiếng, Bành Bân biết tự mình này hội tay chân đều có chút sủi lơ vô lực, lập tức cũng không dám cậy mạnh. Đàng hoàng buộc lên dây thừng, hướng về phía mặt trên khoát tay háo một cái sau khi, Bành Bân chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, thân thể nhanh chóng hướng lên trên thăng đi. Huynh đệ, nhờ có ngươi. Khi, làm, Bành Bân hai chân đứng ở thực địa trên sau khi, phát hiện chân của mình cái bụng còn có chút run lên đây, ở Phương Dật trước mặt cũng không có cái gì tốt mất mặt, Bành Bân trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, dùng tay xoa nắn từ bản thân chân nhỏ đến. Đại ca, ngươi nếu như được rồi điểm. Chúng ta vẫn là kế tục đi thôi. Phương Dật ánh mắt cũng không có đặt ở Bành Bân trên người, mà là nhìn bên dưới vách núi diện đường sông. Làm sao? Nghỉ ngơi một hồi không lo lắng chứ? Ở gần đây 100 mét cao vách núi trên đỉnh, gió núi vẫn tương đối lớn, phía dưới cái kia gây mũi mùi thối đến nơi này đã kinh biến đến mức tương đối nhạt. Bành Bân mới vừa thở hổn hển mấy khẩu đại khí, nhưng là còn muốn nhiều nghỉ ngơi một lúc. Đại ca, ngươi xem một chút phía dưới. Phương Dật con mắt nhìn chằm chằm bên dưới vách núi diện, mở miệng nói rằng, phía dưới làm sao? Bành Bân thò đầu ra, hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lại, này vừa nhìn không quan trọng lắm, Bành Bân suýt chút nữa không nhào lộn xuống. Nguyên bản bình tĩnh đường sông, lúc này lại như là đun sôi nước sôi giống như vậy, trở nên náo nhiệt cực điểm, khó có thể tính toán con cá ở trên mặt nước nhảy lên, thân ở 3, 4 mét cá sấu như là giống như bị điên hướng về bên bờ phóng đi, còn có dái cá chờ động vật, tất cả đều rời đi mặt nước, hồn nhiên không lo được chính mình thiên địch liền ở bên người. Mà những kia cá sấu môn, giờ khác này cũng không có công phu đi săn, dài hơn nửa mét con cá rơi ở bên người đều lười nhìn một chút, toàn bộ đường sông đều ở trình diễn một chỗ động vật lớn lưu vong, coi như là những kia rời đi nước sẽ chết sinh vật, cũng đều liều mạng ở hướng về trên bờ nhảy lên. Mà bờ sông hai bên tùng lâm, lúc này cũng là phi thường náo nhiệt, nguyên bản nghỉ lại ở đây bầy vượn, tất cả đều phát sinh tiếng kêu chói tai, nhanh chóng hướng về bờ sông hai bên trên vách đá leo lên, trong rừng rậm báo tử mèo rừng chờ mãnh thú, cũng là bận bịu không chọn lộ ở tùng lâm nơi sâu xa chui vào. Đáng thương Bành Bân đang giải phóng xu díu thuốc thời điểm, vừa vặn có hai con thành niên lợn rừng mang theo vài con heo rừng nhỏ ở bờ sông uống nước. Lợn rừng khíu giác cùng cẩu đều không phân cao thấp, vì lẽ đó ở nghe thấy được mùi vị đó sau khi, hai con thể trọng hầu như đạt đến 1000 cân thành niên lợn rừng trong nháy mắt liền nổi cơn điên, quay đầu một trận lao nhanh, căn bản là mặc kệ phía trước có phải là có đại thụ chặn đường. Cái kia ầm ầm ầm âm thanh thậm chí truyền tới vách núi trên đỉnh, Phương Dật cùng Bành Bân có thể trực quan nhìn thấy, ở phía dưới thành công bài đại thụ hướng về mặt đất đổ tới. Toàn bộ đường sông cùng với đường sông chu vi là náo loạn hỗn loạn không thể tả. Đại ca, này đồ chơi này uy lực dĩ nhiên có lớn như vậy. Phương Dật từ lâu xem mắt choáng váng, trước hắn liền cảm giác vật này chỉ là thúi không thể ngửi nổi, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhịn được. Bất quá Phương Dật làm sao đều không nghĩ tới, khi làm đem thuốc này tề đổ vào ở trong sông sau khi lại có thể có như thế lớn lực sát thương. Động vật khứu giác thường thường là tối nhạy bén, vì lẽ đó chúng nó phản ứng cũng sẽ càng lớn một chút. Nằm trên mặt đất, chỉ là duỗi ra một cái đầu Bành Bân, này hội cũng là xem mặt mày hớn hở, đưa tay vào trong ngực sờ soạn một thoáng, Bành Bân thậm chí có xuống chút nữa diện ném một cái mùi hôi đạn, cho đường sông những kia những động vật lại thêm tăng nhiệt độ dự định. Đại ca, chúng ta đi thôi. Phương Dật nhìn phía dưới hầu tử chính hướng về phương hướng của bọn họ bỏ đến, mở miệng nói rằng, coi như là có chăn rừng, tin tưởng nó cũng không cách nào tìm tới chúng ta. Đại ca, ngươi này một chiêu dùng chính là ổn chuẩn tàn nhận A. Ở đường sông đại loạn thời điểm, vẫn bao phủ ở Phương Dật trong lòng tầng kia bóng tối cũng tàn đi, Phương Dật này sẽ là tâm tình thật tốt, không khỏi hướng về phía Bành Bân giơ ngón tay cái lên, gừng càng già càng cay câu nói này, nói quả nhiên là không sai. Không đổi, chờ một chút Bành Bân xem không thấy đủ đây, khoát tay háo một cái nói rằng, trên người chúng ta cũng có mùi thối, những con khỉ kia không dám tới được, lại nhìn một hồi, ta còn chưa thấy cái kia rung trong động có đồ vật đi ra nghi. Từ động đá lối vào vết tích có thể phán đoán. Trong này khẳng định sinh sống chăn rừng, mà Bành Bân ném ra mùi hôi đạn muốn đối phó, cũng chính là động đá bên trong những người này, vì lẽ đó không thấy chăn rừng thò đầu ra, Bành Bân đều là cảm thấy có chút không tâm cam. Đi ra, đi ra. Bành Bân đống nhiên chỉ vào bên dưới vách núi diện động đá phương hướng, một mặt kích động nói, mau nhìn, là chăn rừng, này tuyệt đối là chăn rừng, niệm nó, dĩ nhiên có hơn 20 điều, còn không ra xong nhi. Nghe được Bành Bân giọng nói, Phương Dật vội vàng hướng động đá phương hướng nhìn lại, này vừa nhìn bên dưới, cả người nhất thời sửng sốt. Động đá vào miệng, lối vào địa phương, là một chỗ khá là bằng phẳng đường sông, thế nhưng vào thời khắc này, nhưng là có ít nhất mấy chục điều khoảng chừng cánh tay độ lớn mãng xà, như là một nhánh mũi tên nhọn giống như từ trong nước hướng về bên bờ chạy trốn, vừa lên bờ sau khi, những kia không phải rất lớn chăn rừng, toàn bộ đều sủi lơ ở trên mặt đất. Chỉ có cầm đầu 5-6 con chăn rừng, còn có dư lực ở trên bờ hoạt động. Bất quá chăn rừng bản thân cái kia khíu giác bén nhạy, đái cho chúng nó thống khổ nhưng là càng thêm khó có thể chịu đựng. Này vài con có tới thành nhân eo độ lớn thành niên chăn lớn, trên đất điên cuồng lăn lộn, có chút vừa lẻn đến trên bờ hình thể khá nhỏ chăn rừng, dồn dập bị chúng nó cho lại cho đánh rơi xuống trong sông, cái kia tình cảnh so với đường sông điên cuồng, tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Càng có vài con chăn rừng lúc này không biết có phải là trung khu thần kinh bị phá hỏng, hung hăng dùng đầu hướng về trên nham thạch đụng phải. Sau đó dùng đuôi liều mạng quật nham thạch, chăn rừng cố nhiên bên ngoài thân mọc ra tỉ mỉ vảy giáp, thế nhưng ở loại cường độ này quật dưới, rất nhanh thân thể liền trở nên máu thịt be bét lên. Này vài con chăn rừng, cùng bị ngươi giết chết cái kia vài con gần như a cẩn thận phân biệt lao ra động đá chăn rừng, Bành Bân lắc lắc đầu, nói rằng, không đúng, không có con kia chăn lớn, có phải là nó còn trốn ở cái kia trong động đây? Bành Bân ở video bên trong nhìn thấy con kia chán lớn, chỉ là thân thể thì có cối xay độ lớn, chiều cao càng là ở 15, 16 gạo trở lên, so với phía dưới cái kia vài con chăn rừng muốn mọc ra còn nhiều gấp đôi, những này chăn rừng ở trước mặt nó, tuyệt đối là tôn tử cùng tổ tông cấp bậc. Đại ca, ngươi nói con kia chán lớn, hẳn là không ở chính giữa diện. Phương giật con mắt nhìn về phía bọn họ khi đến phương hướng, mở miệng nói rằng, ta luôn cảm giác phía sau gặp nguy hiểm, con kia chăn lớn rất khả năng đi tới ngày hôm qua cái kia dòng suối một bên tùng lâm. Chương 443, điên cuồng đường sông, hạ. Không. Phương giật đoán nghĩ không sai, lúc này con kia độc nhãn đoạn vĩ chăn lớn, chính đang ngày hôm qua Phương giật trước hết đóng trại địa phương. Chỉ có điều chăn lớn không thích ánh sáng mặt trời, ở trời đã sáng sau khi, nó cũng không có vội vã căn cứ ngày hôm qua mùi lần theo Phương giật cùng Bành Bân, mà là đem thân thể chôn nhập đến cái kia dòng suối bên trong, chờ đến tối, nó chính là dã nhân sơn trì vương, chăn lớn có đầy đủ tự tin cùng kiên trì, đem cái kia hai cái đái có nhân loại khí tức sinh vật giải quyết đi. Từ khi mấy năm trước cùng nhân loại tranh đấu bị thương sau khi, chăn lớn tính tình trở nên càng tàn bạo, nguyên bản ở dã nhân sơn có mấy cái nguyên thủy bộ lạc, là lấy nó vì là đồ đẳng, mỗi khi chăn lớn quá khứ thời điểm, đều là phải nhận được lượng lớn đồ ăn làm cống phẩm. Thế nhưng ở cái kia lần bị thương này sau, phát điên chăn lớn đưa nó phạm vi hoạt động phương viên 100 km bên trong nguyên thủy bộ lạc, toàn bộ đều tàn sát hết sạch, hết thể mang nhân loại khí tức người, đều bị nó nuốt vào trong bụng. Mà chăn lớn làm như thế, thuần túy chỉ là vì cho hả giận, nó dùng chính mình vị toàn đem những người kia ăn mòn đi sau khi, lại từng cái đem bọn họ cho phun ra ngoài, sau đó treo ở thụ ốc đại thụ bên cạnh, hiện tại từ lâu đều thành phơi khô thi thể. Ngày hôm qua cái kia đời sau tử vong, cũng làm cho chăn lớn tràn ngập lửa giận, nó đã ở trong lòng phán định hai nhân loại kia tử hình, chỉ chờ đến khi trời tối, chăn lớn sẽ tuần hoàn mùi lần theo quá khứ, tìm tới cái kia hai cái giết chết nó đời sau hung thủ. Đột nhiên, chim đắm ở dòng suối bên trong chăn lớn, đột nhiên cao cao vung lên đầu, thân thể cao lớn lập tức đứng thẳng lên, cái kia to lớn đầu lâu xuyên qua rừng rậm, hướng về chính mình hang động phương hướng nhìn tới, bởi vì nó nghe được chính mình hậu thế phát sinh vô hình sóng âm. Xà là sẽ không gọi, nhưng cũng không có nghĩa là xà không cách nào lan truyền tin tức, chăn rừng càng là có thể thông qua không khí ở đồng loại trong lúc đó tiến hành tin tức truyền bá, theo cách xa nhau cách xa mấy chục dặm, nhưng chăn lớn vẫn là trước tiên nghe được loại kia âm thanh. Phát sinh một tiếng không hề có một tiếng động gào thét, chăn lớn lại cũng không lo nổi liệt nhật giữa trời, cấp tốc ở trong rừng rậm qua lại lên, thân thể của nó tuy rằng rất khổng lồ, nhưng cũng là dị thường linh hoạt, thân thể một cái vặn vẹo liền có thể tiến lên hơn trăm thước. Hơn nữa sẽ không chạm tới bất kỳ một cây đại thụ, yên tĩnh lại như là cái u linh bình thường. Ở khoảng cách chăn lớn mấy chục dặm địa phương, đường sông điên cuồng vẫn còn đang trình diễn, hay là cái kia hai bình thuốc đã hoàn toàn phát huy mở ra, lúc này đường sông, so với trước muốn càng thêm náo nhiệt lên. Mặc kệ là không có chân con cá, vẫn có chân cá sấu cùng rùa đen, lúc này cũng đã từ trong sông trốn thoát, vẹn vẹn là từ trong sông móc ra, còn chưa đủ lấy để chúng nó tránh né cái kia xú díu độc khí. Vô số điều đã kiệt sức con cá còn đang liều mạng hướng về bờ sông xa xa nhảy lên, chỉ là ở nhảy lên trong quá trình, phần lớn ngư đều tử vong rơi mất, mà những kia trốn vào trong rừng rậm cá sấu rùa đen cùng với rái cá chờ sinh vật, cuối cùng cũng khó thoát số phận phải chết. Cho tới động đá khẩu nơi, điên cuồng cũng đang tiếp tục, không biết có phải là bị phá hỏng trung khu thần kinh, những kia lớn chăn rừng lại thôn ăn xong rồi tiểu chăn rừng, từng cái cánh tay độ lớn hoàn toàn không có phản kháng lực tiểu chăn rừng, bị cái kia mấy cái tráng kiện chăn rừng cho nuốt vào trong bụng. Làm sao liền này mấy cái chăn rừng a? Vách núi sơn Bành Bân xem có chút không đã nghiền, lấy kinh nghiệm của hắn, xà một khi có xà quật, cái kia tất nhiên chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều xà cùng nhau. Theo lý thuyết này dùng trong động âm lanh âm ướp, là cái thiên nhiên xà quật, bên trong không phải chỉ có những này chăn rừng mới đúng. Phải biết, có này mấy cái ngang eo độ lớn chăn rừng ở động đá khẩu, cũng đủ để cho những kia muốn ăn vụn ấu nhiêm cá sấu rái cá chờ sinh vật lùi bước, mà đường sông bên trong chủng loại đa dạng loại cá cũng có thể vì là ấu sinh chăn rừng cung cấp đầy đủ đồ ăn, chuyện này quả thật chính là một cái tuyệt hảo chăn rừng sinh sôi nảy nở nơi. Kỳ thực Bành Bân suy đoán cũng không sai, cái này động đá bên trong đúng là một cái to lớn xà quật, nó cũng là dã nhân sơn chăn rừng khởi nguồn địa, hầu như hết thể chăn rừng đều là từ nơi này đi ra ngoài, ở xà quật nơi sâu xa có lên tới hàng ngàn hàng vạn điều ấu nhiêm chiếm giữ ở nơi đó. Chỉ có điều chăn rừng sợ quang, ba ngày đều núp ở xà quật nơi sâu xa, liền ngay cả cái kia vài con hình thể khổng lồ chăn rừng cũng là như thế, này liền cho Bành Bân lấy thừa cơ lợi dụng, đem cái kia hai bình xú díu thuốc đều cho ném tiến vào, bởi không gian đối lập đóng kín, cái này xà quật bên trong mùi, hầu như trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh điểm. Xú díu gậy tại về mặt quân sự xưng hô, thị phi tính sát thương vũ khí, nhưng cái này không phải tính sát thương, chỉ chính là đối với nhân loại, mà không phải đối với động vật. Phải biết, động vật não bộ thần kinh đối lập khá là đơn giản, căn bản là không chịu được như vậy đả kích cường liệt. Đại não kết cấu đơn giản chăn rừng chính là như vậy, cái kia mãnh liệt khí thể xung kích, để lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều tầng tầng lớp lớp cuộn mình ở xà quật bên trong ấu nhiễm, lập tức liền rơi vào đến tử vong bên trong, chỉ có một ít thành niên cùng nửa thành năm chăn rừng mới có thể vọt ra. Vì lẽ đó Bành Bân nguyên bản chỉ là muốn buồn nôn chăn rừng một thoáng cử động, nhưng là thành cái này xà quật đùa đòi mạng, trốn ra được chăn rừng liền xà quật bên trong một phần vạn cũng chưa tới, nếu như Bành Bân có thể đi vào đến xà quật bên trong, nhất định sẽ phát hiện mình hoàn thành này một tráng cử. Đại ca, chúng ta còn muốn xem tới khi nào a? Phương Dật có chút không nói gì nhìn Bành Bân, này xâm lâm động vật lớn lưu vong cảnh tượng xác thực rất chấn động, bất quá cũng tương tự rất tàn khốc, Phương Dật so với không được Bành Bân tâm địa sát đá, này trong lòng vẫn có mấy phần không đành lòng. Đợi thêm nửa giờ, nếu như vẫn không có chăn rừng đi ra, chúng ta liền đi. Bành Bân nhìn chung quanh, cố nén cái kia gây mũi mùi thối, dương dương tự đắc nói rằng, thấy không, căn bản cũng không có động vật dám tới gần hai anh em chúng ta, có này thân mùi hôi, chúng ta có thể hoành hành dã nhân sơn. Đại ca, là số khí huân thiên ba Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười khổ, đẩy này một thân mùi hôi, may nhờ Bành Bân còn có thể như vậy tự đắc, hắn không thể không bội phục chính mình này kết bái đại ca tâm khoan cảnh giới. Nếu không, ta đi xuống xem một chút. Bành Bân lòng ngứa ngáy khó nhịn nói rằng, nhìn này đường sông động vật lớn lưu vong sung sướng kình, để hắn hồn nhiên đã quên chính mình vừa nãy khó chịu dáng vẻ. Muốn ta sẽ đem ngươi cho kéo lên. Phương Dật câu nói đầu tiên để Bành Bân bỏ đi ý đồ này, hiện ở phía dưới không khí cùng thủy vực là xú díu thuốc tập trung nhất địa phương, từ những kia chăn rừng cùng những động vật phản ứng bên trong liền có thể nhìn ra rồi. Đạt được, chúng ta hay là đi thôi. Lúc này đường sông lớn lưu vong đã tiến vào kết thúc, hầu như trong nước hết thảy sinh vật đều lẻn đến trên bờ, những kia nuốt chính mình đồng loại chăn rừng, cũng đều tiến vào trong rừng rậm. Này một cái nguyên bản tràn ngập hơi thở sự sống dòng sông, đã hoàn toàn biến thành mở ra nước đọng, tin tưởng khi, làm, nước sông xuôi dòng mà xuống sau khi, xuyên qua toàn bộ dã nhân sơn dòng sông, đều sẽ bị này xú díu thuốc ô nhiễm. Canh ba đưa lên, lại nói tên béo rất lâu không canh ba, các anh em cho điểm vẽ tháng cổ vũ đi. Chương 444, nổi điên lên. Không. Con bà nó, cái kia mấy cái to lớn nhất chăn rừng chạy mất. Cầm trước ngực kính viễn vọng quan sát một hồi lâu, Bành Bân phẫn nộ từ trên mặt đất bò lên, trải qua hơn nửa canh giờ nghỉ ngơi, hắn cái kia bị xú díu mùi vị ma tuy thần kinh cũng khôi phục lại, có thể hành động như thường. Huynh đệ, đi thôi, không có gì đẹp đẽ. Sau khi đứng dậy Bành Bân phát hiện Phương Dật tựa hồ không nghe thấy lời của mình, quay đầu nhìn lại, Phương Dật nhưng là chính trực nhìn chằm chằm phương xa một chỗ tùng lâm, thân thể không nhúc nhích. Làm sao? Bành Bân cầm lấy kính viễn vọng tiến đến trước mắt, hướng về Phương Dật ánh mắt tầm mắt phương hướng nhìn lại, này vừa nhìn bên dưới, Bành Bân cũng là sửng sốt. Này chuyện gì thế này? Ở trăm mét cao trên vách núi treo leo, xem phía dưới vật thể, đều sẽ thu nhỏ lại rất lớn. Thế nhưng từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy cảnh tượng nhưng là không giống nhau, Bành Bân quân dụng bội số lớn kính viễn vọng, có thể mang bên ngoài 1 km cảnh tượng, kéo đến trước mắt khoảng 5 mét khoảng cách. Vì lẽ đó ở kính viễn vọng bên trong, Bành Bân thấy rõ ràng, cách bọn họ 1-2 km một chỗ tùng lâm, như là có mấy chục viên địa lôi đồng thời bị làm nổ giống như vậy, vô số đại thụ che trời tề cùng ngã gục, mới vừa từ bên bờ trốn vào đến mảnh này trong rừng rậm sinh vật, lại là náo loạn bình thường ra bên ngoài trốn ra. Là ngươi nói cái kia chăn lớn đến rồi. Phương Dật như là lầm bầm lầu bầu bình thường lầm bầm nói, ở đi tới nơi này cái tùng lâm sau khi, Phương Dật trong mắt lần thứ nhất hiện ra một tia vẻ sợ hãi, bởi vì xa xa trong rừng rậm quái vật kia, mang cho Phương Dật trong lòng xung kích cùng chấn động, thực sự là quá mãnh liệt. Chăn lớn. Ta không thấy A Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, kính viễn vọng rộng rãi giác biểu hiện, tự nhiên là không bằng Phương Dật dùng con mắt xem rộng rãi, là lấy hắn chỉ nhìn thấy từng cây ngã xuống đại thụ. Nhưng là không thể phát hiện nguyên nhân. Hả? Này cái gì? Đông nhiên, Bành Bân phát hiện kính viễn vọng bên trong có một đoạn màu đen vật thể loại qua, dưới ánh mặt trời, cái kia vật thể mặt ngoài hiện ra một loại kim loại ánh sáng lộng lẫy. Bành Bân lại nhìn kỹ thời, cái kia rõ ràng là từng mảng to bằng bàn tay vải giáp. Chỉ là Bành Bân kính viễn vọng điều bội số quá cao, điều này cũng dẫn đến hắn chứng kiến không gian có hạn. Bành Bân liền vội vàng đem kính viễn vọng lấy xuống thao túng một thoáng, lúc này mới lại đem phóng tới trước mắt. Khi hắn thấy rõ kính viễn vọng bên trong biểu hiện cảnh tượng sau khi, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái thể thu có tới hơn một thước, cả người mọc ra vảy giáp quái vật, xuất hiện ở Bành Bân con mắt, bởi rừng rậm cùng ngã xuống đại thụ che chắn nguyên nhân, Bành Bân không cách nào thấy rõ cái này quái vật chiều cao, nhưng chỉ là hiện lộ ra, liền đã vượt qua 10 mét. Càng khủng bố chính là, cái này quái vật lúc này đã hoàn toàn nổi cơn điên, thân thể to lớn không ngừng ở đung đưa, ở thân thể hắn chu vi, có không ít từ giữa sông chạy đi sinh vật, nhưng mặc kệ là giữa sông bá chủ cá sấu vẫn là rừng rậm tay thợ săn tùng lâm báo, đang quái vật vô ý thức tứ chi đong đưa dưới, đều là trở nên máu thịt be bét ngã lăn ở quanh người của nó. Ngang eo độ lớn đại thụ, ở quái vật này công kích dưới, lại như là chiếc đũa bình thường yếu đuối, liên tiếp ngã xuống. Cái kia to lớn núi đá cũng như là đậu hủ nát như thế, ở cái kia vảy giáp bên dưới trở nên yếu đuối không thể tả, một cái đánh liền đã biến thành đá vụn bột phấn, phương viên mấy trăm mét một mảnh tùng lâm, ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, liền bị quái vật này san thành bình địa. Này đây chính là cái kia chăn rừng. Bành Bân ngữ khí tuy rằng không chắc chắn lắm, nhưng hắn biết, cái này quái vật, nhất định chính là trước dò đường đội gặp được chăn rừng, mà ở video bên trong nhìn thấy cảnh tượng, kém xa chính mình tận mắt nhìn thấy đến rõ ràng. Là nó, chính là nó. Đồng nhiên, Bành Bân nhìn thấy một cái lớn như cối xay giống như vậy, hiện tam giác truy hình đầu rắn, ở cái kia trong rừng rậm cao cao ngang lên, Bành Bân có thể thấy rõ ràng, cái kia thịt rắn bên trái thoáng hiện hàn quang con mắt, thế nhưng ở đầu rắn phía bên phải, cái kia con mắt nhưng là bị vảy giáp bao trùm ở. Mắt phải của nó mù, nhất định chính là năm đó con kia chăn lớn. Bành Bân âm thanh có chút run rẩy, hắn làm sao đều không thể tin tưởng. Ở trên thế giới này dĩ nhiên có sinh vật có thể từ cái kia dày đặc nổ tung bên trong thoát được sinh ngày, hơn nữa vẹn vẹn là tổn thất một con mắt. Hẳn là được rồi. Phương Dật tuy rằng không có xem qua Bành Bân nói tới video, thế nhưng hắn có thể nhìn thấy, này chăn lớn thân thể vô cùng cứng rắn, thân thể quét ngang mà qua thời điểm, hầu như đem hết thể vật ngăn ở trước mặt đều phá hủy rơi mất, mà cái kia vảy giáp nhưng là liền một tia bạch ngân đều chưa từng xuất hiện. Liên cứng rắn núi đá ở cái kia vảy giáp trước mặt đều là như vậy yếu đuối không thể tả. Phương Dật tin tưởng, coi như cao tốc xoay tròn viên đạn xạ kích ở phía trên, có khả năng tạo thành thương thế cũng là vô cùng có hạn, bình thường đạn, sợ là rất khó xúc phạm tới nó. Đi, Phương Dật, chúng ta đi, cách nó càng xa xa được, nó đã điên rồi. Muốn nói tới chăn lớn chưa từng xuất hiện thời điểm, Bành Bân trong lòng còn tích trữ một tia đưa nó giết chết ý nghĩ, thế nhưng khi hắn mắt thấy chăn lớn uy thế sau khi... Bành Bân trong lòng này điểm ý nghĩ sớm liền không biết chạy đến đi đâu rồi, như vậy quái vật, căn bản là không phải là sức người có khả năng địch. Đại ca, cái tên này, bị ngươi cái kia xú díu thuốc hân đã lục thân không nhận. Đối với Bành Bân, Phương Dật rất là tán thành, bởi vì hắn phát hiện, ở cái kia chăn lớn chu vi trên mặt đất, có vài chỉ đã chết đi chăn rừng, rõ ràng chính là từ cái kia động đá xào huyệt bên trong chạy đi. Xa loại tuy rằng tình cờ cũng sẽ nuốt đồng loại, nhưng này thường thường phát sinh ở tranh đấu cùng đói bụng dưới tình huống. Trước mắt chăn lớn không khác biệt công kích, liền con cháu của chính mình đời sau đều giết chết, nói do nó đã bị cái kia xú díu thuốc hân hôn mê đầu óc. Tuy rằng được Bành Bân này thanh dao găm, Phương Dật có thể dựa vào cái này thôi phát ra cương khí, nhưng đối mặt có như thế thân hình khổng lồ chăn lớn, hắn cũng là không có một chút nào nắm có thể đem đánh giết, bởi vì đồ chơi này quả thực cũng đã thoát ly bình thường sinh vật hình thể phạm chủ. Nếu như này điều chăn rừng trên đầu dài hai cái rác, tứ chi lại có thêm mấy cái móng vuốt. Phương Dật nhất định sẽ cho rằng nó chính là rồng ở trong thần thoại truyền thuyết hoặc là dao. Nói chung Phương Dật là chưa từng thấy lớn như vậy một con rắn. Là xú díu thuốc để nó phát điên. Nghe được Phương Dật, Bành Bân trong lòng nhất thời hơi động, mở miệng nói rằng, Phương Dật, chúng ta muốn không nên tới gần quá khứ, hướng về trên người nó vứt nữa cho mấy bình dược, nói không chắc liền có thể đem nó giết chết đây. Con bà nó, đồ chơi này đều sắp thành tinh, thịt nhất định ăn thật ngon. Bành Bân cái kia yêu thích mạo hiểm tính cách. Vào thời khắc này lại thể hiện ra ngoài, đang nhìn đến đường sông sinh vật lớn lưu vong sau khi, hắn cũng đoán được này xú díu thuốc đối với động vật ảnh hưởng, tựa hồ vượt xa đối với người tác dụng, cái kia chăn lớn giờ khắc này cử động, như là cũng nói hắn suy đoán. Kỳ thực Bành Bân suy đoán cũng không sai, bên dưới vách núi diện cái kia trong rừng rậm mất đi lý trí chăn lớn, xác thực là chịu đến xú díu thuốc kích thích gây nên. Này điều chăn lớn ở xào huyệt có chuyện sau khi liền liều mạng chạy tới. Bất quá ở khoảng cách xào huyệt còn có 1-2 km thời điểm, nó cái kia nhạy cảm khíu giác liền phát hiện không đúng, lập tức liền ở mảnh này trong rừng rậm ngừng lại, loại kia xú díu mùi vị để nó cảm giác phi thường không thích ứng. Nói như vậy, loại này pha loãng quá xú díu thuốc, tỏa ra không gian cũng là khá là có hạn, nồng độ cao nhất địa phương tự nhiên là động đá cùng cái kia con sông, 1-2 km xa mùi đã vô cùng đạm bạc, cũng không thể xúc phạm tới này điều chăn lớn. Nhưng thật có chết hay không chính là... Cái kia mấy cái từ động đá bên trong trốn ra được chăn rừng, ở bản năng điều động, hướng về chăn lớn phương hướng bò tới, chúng nó trên người nhiễm trong sông ẩn chứa rất mãnh liệt xú díu mùi, lập tức đem chăn lớn cho kích thích đến. Liên nguyên bản chỉ là có chút táo cuồng chăn lớn, lập tức liền nổi cơn điên, cái kia xú không cách nào nhịn được mấy cái đồng loại, hầu như ngay đầu tiên liền bị nó giết chết, sau đó từ đường sông bên trong lao ra động vật cũng là gặp vận rủi, bị này chăn lớn đuôi từng cái cho đánh thành thịt vụn. Đại ca, ngươi chủ ý này không sai. Nhìn Bánh Bân, Phương Dật rất tán thành gật gật đầu, nghiêm trang nói, đại ca ngươi đi đi, ta ở đây cho ngươi cố lên, ân, dây thừng kia ta cho treo ở bên dưới vách núi diện, ngươi sắp tới ta liền đem ngươi cho kéo lên. Huynh đệ, ngươi nói chính là thật sự. Nghe được Phương Dật, Bánh Bân có chút ngẩn người, chẳng lẽ chính mình này huynh đệ thật sự cho rằng hắn có thể đối phó đạt được tên đại gia hỏa kia chứ? Đương nhiên là thật sự, đại ca ngươi không sợ chết liền lên A. Phương Dật kìm nén nụ cười trên mặt, nói rằng, lấy này chăn lớn phản ứng cùng tốc độ, coi như đại ca ngươi có thể đem bình thuốc vứt tại trên người nó, phòng trừng trước tiên cũng sẽ bị nó cho đánh thành thịt vụn, này thâm hụt tiền buôn bán ngươi nguyện ý làm, huynh đệ ta là không ý kiến. Cái kia hay là thôi đi. Bành Bân yêu thích mạo hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn yêu thích đi chịu chết, từ trước mắt tình huống này đến xem, chăn lớn thân thể trong vòng trăm thước sinh vật tất cả đều ở nó bên trong phạm vi công kích, tự mình tuy rằng cao lớn và vỡ, nhưng sợ là cũng không chịu đựng được cái kia tựa hồ đứt đoạn mất nửa đoạn đuôi đánh kích một thoáng. Chương 445, thuốc uy lực. Không. Hừng, nó dáng dấp như vậy, như là khôi phục như cũ. Liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia nơi tùng lâm phương giật, phát hiện nguyên bản như là cái thí bạo tràng cái kia nơi địa phương, đồng nhiên trở nên yên tĩnh lại. Không sai, nhìn dáng dấp xú dữ thuốc, chỉ có thể để nó tạm thời rơi vào đến trong hỗn loạn đem kính phóng đại thả ở trước mắt Bành Bân, gật gật đầu, nói rằng, nó đã rời đi. Bất quá không cần lo lắng, nó cũng không phải hướng phương hướng này tới được. Chăn lớn nghe thấy đến mùi, là những kia chăn rừng cùng đường sông bên trong trốn hướng về sinh vật mang tới, vì lẽ đó nó khíu giác tuy rằng dị thường nhạy bén, nhưng chịu đến thương tổn trùng quy là có hạn, trời đất xoay vần một phen dằn vặt sau khi, cái kia nơi trong rừng rậm xú díu mùi cũng biến thành rất nhạt. Nó ở nơi đó. Phương giật con mắt hướng về cách bọn họ 3, 4 km phương hướng nhìn lại, một cái khổng lồ tam giác đầu lưỡi từ một cây đại thụ trên tán cây xông ra. Hướng về phía Phương Dật phương hướng của bọn họ phát sinh một tiếng không hề có một tiếng động rít gào. Con bà nó lẽ nào có thể nhìn thấy chúng ta? Đồng dạng từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy cái kia chăn lớn Bành Bân, chỉ cảm thấy khắp toàn thân một trận rét run, loại cảm giác đó, lại như là ở khoảng cách gần bị rắn độc cho tập trung giống như vậy, nổi da gà đều nổ lên. Khó nói, cũng khó nói là nó hướng về phía xào huyệt đang thét gào đây Phương Dật không kìm lòng được sau này rụt dưới cái cổ. Thật giống như vậy liền có thể làm cho chăn lớn không cách nào phát hiện hắn tự. Làm xong động tác này sau khi, Phương Dật chính mình cũng nở nụ cười, xà thị lực kém xa nó khíu giác cùng cảm ứng năng lực, khoảng cách xa như vậy, ngoại trừ này điều chăn lớn con mắt trên cũng điều khiển cái kính viễn vọng, bằng không dù như thế nào đều không sẽ phát hiện bọn họ. Kha kha, cái kia xà quật bên trong xà, e rằng toàn cũng đã chết rồi. Bành Bân cười ha ha, bởi vì hắn nhìn thấy ở cái kia mấy cái chăn rừng sau khi rời đi. Xà quật bên trong lục tục lại bò ra ngoài mấy cái hình thể khá nhỏ chăn rừng, nhưng khi chúng nó đi tới xú díu mùi dày đặc nhất cửa động thời, mỗi một người đều nằm trên mặt đất không chuyển động, nhìn dáng dấp như là chết đi. Điều này làm cho Bành Bân rất là ra một cái bị chăn rừng đánh lén đắc khí, nếu như không phải phía dưới xú díu mùi quá nặng, hắn thậm chí đều muốn tiến vào cái kia xà quật bên trong đi xem, này hội Bành Bân hối hận nhất sự tình, chính là hắn chuyến này không thể đái cái trước camera hoặc là giờ vờ. Bằng không Bành Bân liền có thể đem trước mắt này đổ sộ một màn cho đập xuống đến rồi. Loại này xú dữ thuốc đối với người là không phải tính sát thương vũ khí, đối với động vật nhưng là không hẳn a. Nghe được Bành Bân, Phương Dật gật gật đầu, bởi vì hắn cũng nhìn thấy ở bờ sông có rất nhiều động vật thi thể, cách nước liền không cách nào tồn tại ngư liền không nói, như là một ít nước tiểu thắt cùng cá sấu nhỏ ngư, đều là chết ở khoảng cách đường sông chỗ không xa. Nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn. Bành Bân nói một câu tùng lâm pháp tắc. Đập đánh xuống bụi đất trên người, nhưng là đột nhiên quay đầu, bởi vì hắn này vỗ một cái, trên y phục cái kia sợi mùi thối xông thẳng xoang mũi, hơn Bành Bân thiếu một chút không phun ra. Nhìn thấy Bành Bân dáng vẻ, Phương Dật nhất thời không nhịn được cười, bất quá Phương Dật cũng không khỏi không bội phục Bành Bân sự nhẫn nại, bởi vì Phương Dật giờ khắc này ngoại trừ nói chuyện ở ngoài, vẫn là dùng chân khí trong cơ thể tiến hành bên trong hô hấp, hắn nghe thấy đến mùi, kém xa Bành Bân như vậy nồng nặc. Lợi hại đến đâu sinh vật, dù sao vẫn là có nhược điểm. Nếu như đại ca ngươi nói xú díu đạn hiệu quả có mạnh như vậy, giết chết cái tên này cũng không phải không thể. Sau khi cười xong, Phương Dật nhìn bên dưới vách núi diện đường sông, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm khái. Hắn tin tưởng nếu như đúng là ở chăn lớn bên người phóng ra một viên hiệu quả vượt qua xú díu thuốc gấp trăm lần xú díu đạn, cái kia chăn lớn coi như là mạnh mẽ đến đâu, sợ là cũng sẽ bị tươi sống hung chết. Sau đó ta nhất định phải làm mấy viên xú díu đạn, trở lại cùng tên kia gặp gỡ diện. Nhìn đã ở trong tầm mắt xa trong gương mất đi hình bóng chăn lớn, Bành Bân thả vài câu lời hung ác, trong lòng hắn xác thực đối với cái kia chăn lớn hận tới cực điểm, bởi vì lần trước dò đường đội bên trong tử vong trong đám người, thì có Bành Bân một cái cháu ruột. Đại ca, ngươi hiện tại đã để này chăn lớn đoạn tử tuyệt tôn, khí cũng có thể tiêu chứ. Phương Dật đưa tay muốn đi đập Bành Bân vai, nhưng là vừa muốn tiếp xúc được hắn quần áo thời điểm, mới nghĩ đến hai người trên y phục đều nhỏ cái kia thuốc, vội vã lại rút tay trở về. Xà năng lực sinh sản quá mạnh, dùng không được mấy năm, nó có thể sinh một đống xà tử xà tôn. Bành Bân bĩu môi, bất quá lập tức liền cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, chúng ta hôm nay xem như là phế bỏ nó xào huyệt, giống như vậy xào huyệt có thể khó tìm, phỏng chừng những người này hội đau đầu một trận. Dã nhân trong núi chăn rừng, mặc dù có thể sinh sôi nảy nở nhiều như vậy, hình thể dài đến lớn như vậy, cùng này con chăn lớn tuyển lựa xà quật, là có trực tiếp liên quan, xà quật bên trong âm lành ẩm ướt hoàn cảnh. Là nhất là xà loại hỉ, ở bên trong sinh trứng, sống suất phi thường cao. Lại có thêm chính là, chỉ cần chăn lớn canh gác ở xà quật cửa động nơi, bất cứ sinh vật nào cũng đừng nghĩ lẻn vào đến bên trong nuốt ăn ấu nhiêm, hơn nữa bên ngoài đường sông cái kia phong phú trôi thực vật, điều này cũng bảo đảm ấu nhiêm có thể áo cơm không lo vẫn lớn lên, bởi vậy mới hình thành lấy chăn lớn cầm đầu cái này xà quật. Chỉ là tồn tại mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm xà quật, bị Bành Bân tiểu tiểu hai cái bình thuốc liền cho hủy hoại. Từ môi trường tự nhiên bảo vệ trên mà nói, Bành Bân chính là cái từ đầu đến đuôi hoàn cảnh kẻ phá hoại. Hơn nữa Bành Bân cũng không biết, hắn hai bình này thuốc ở trong không khí truyền bá khu vực có hạn, thế nhưng ở bên trong nước, nhưng là có thể truyền bá đến mỗi một cái lượng nước từ bên trong. Cái này cũng là lúc trước phòng thí nghiệm cũng không thể phát hiện. Nói cách khác chính là, Bành Bân ném đi hai bình này xú dữ thuốc, có lẽ sẽ thay đổi toàn bộ dã nhân sơn sinh thái cân bằng. Đại ca, chúng ta đi thôi. Chỗ này thực sự là quá thối xú díu thuốc hiệu dụng vượt quá mong muốn, Phương Dật tin tưởng cái kia chăn lớn tuyệt đối sẽ không lại nghĩ nghe thấy được loại mùi này, vì lẽ đó hắn cùng Bành Bân nên tính là an toàn. Đi, bất quá ta cho chúng nó lại thêm điểm liêu. Bành Bân một mặt cười xấu xa lấy ra trước ngực cái hộp nhỏ, hắn cũng không muốn ở bên ngoài xã hội bên trong sử dụng món đồ này, vì lẽ đó dùng ở đây cũng không đau lòng, lập tức lại lấy ra một chiếc lọ, mở ra nắp bình sau khi, trực tiếp ném tới vách núi phía dưới. Quá thối. Con bà nó, đi mau. Gió núi đem cái kia bình thuốc bên trong mùi thổi lên núi nhai, Huân Bành Bân một tay tóm lấy trên đất thương xoay người liền chạy, mà Phương Dật từ lúc hắn mở ra nắp bình thời điểm liền thoát ra xa mười mấy mét, tốc độ còn nhanh hơn Bành Bân đến hơn nhiều. Ở trên vách núi cất bước, muốn so với dọc theo đường sông đi gian nan, bởi vì rất nhiều nơi sẽ xuất hiện bức tường đổ, khoảng cách gần một điểm, Phương Dật có thể dùng phi hổ chảo nắm lấy đối diện đại thụ, làm thành một cái không trung dây thừng hành lang, nhưng hai bên vách núi ở cách xa, bọn họ cũng chỉ có thể đi xuống trước, sau đó sẽ leo đến một cái khác trên vách đá. Như vậy đi xuống ngọ, hai người cũng bất quá đi ra chừng 10 km lộ, nghỉ ngơi một buổi tối sau khi, ngày thứ hai Phương Dật đầu tiên phát hiện không đúng, bọn họ tựa hồ không cần khổ cực như thế vượt qua từng cái vách núi treo leo. Bởi vì Phương Dật nhìn thấy, ven đường bọn họ tiến lên đường sông hai bên, tràn đầy chết đi con cá cùng các loại trong nước sinh vật, này nói cách khác, ở khoảng cách con sông này có tới hơn 10 km địa phương. Thuốc vẫn còn đang phát huy tác dụng, đem giữa sông những kia sinh vật nguy hiểm đều cho khu chạy ra. Nước sông là mùi vị gì Phương Dật không biết, thế nhưng hắn biết ở đường sông hai bên, nước sông trưng phát ra xú díu mùi vị, còn không sánh được hắn cùng Bành Bân trên người xú đây, hoàn toàn ở tại bọn hắn khíu giác trong phạm vi chịu đựng, vì lẽ đó bọn họ hiện tại hạ đi dọc theo đường sông tiến lên là rất an toàn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Phương Dật cùng Bành Bân tốc độ tiến lên nhất thời biến nhanh hơn rất nhiều, trên người mùi thối lại như là cái vô hình ô dù. Mặc kệ là rắn độc vẫn là bò lên bờ cá sấu, đối với hai người này di động sinh vật đều là không hề hứng thú. Đến ngày thứ ba thời điểm, lượng người đã tiến lên hơn 100 km, bất quá này hơn 100 km ven đường trên hiểu biết, cũng làm cho giết người như ngóe Bành Bân kinh hại không thôi, bởi vì hắn tận mắt đến, này một cái dã nhân hà lại như là một cái tử hà, không có một chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Hai người khác còn có một chút phát hiện, vậy thì là ven đường một ít nguyên thủy bộ lạc, đều là đã từng chịu đến quá lớn nghiêm công kích. Thi thể của bọn họ treo ở từng cây trên cây to bồng bềnh, thân thể tuy rằng từ lâu phơi khô, nhưng tất cả đều bị ăn mòn người tàn tật dạng, toàn bộ lại như là nhân gian địa ngục bình thường. Cái này bộ lạc rời đi thời gian, ít nhất ở một năm trở lên. Tiến lên sau một ngày, Bành Bân cùng Phương Dật ở một cái trong bộ lạc tiến hành rồi nghỉ ngơi, cùng trước bộ lạc không giống, cái này bộ lạc không có thây khô, nhưng cũng là không có một bóng người, cũng không biết là sớm nhận được tin tức di chuyển. Vẫn là những thi thể này bị ăn thịt những động vật tan thịt. Chương 446, trả thù tâm. Đại ca, chúng ta này một đường đi tới bộ lạc, tại sao tất cả đều bị chăn rừng cho diệt tộc? Tiện tay bỏ lại một con ở lai lịch trên đánh tới lợn rừng, Phương Dật mở miệng hỏi, hắn từng ở một ít trong bộ lạc gặp dùng nghe hoặc là đầu đắp nặn chăn rừng pho tượng, theo lý thuyết chăn rừng hẳn là bọn họ đồ đằng mới đúng, nhưng lại thiên những bộ lạc này đều là bị chăn rừng cho tiêu diệt. Trả thù. Rất quen thuộc xà cùng chăn rừng tập tính bành bân, mở miệng nói rằng, cái kia chăn lớn ở mấy năm trước ăn chúng ta thiệt lớn, nó tiêu diệt những bộ lạc này, là đang trả thù nhân loại, cái kia mọi người tuy rằng rất thông minh, nhưng cũng là không cách nào phân chia giữa người và người khác nhau. Động vật trả thù tâm, có lúc đến so với nhân loại còn cường liệt hơn, bành bân liền đã từng gặp được chuyện như vậy. Đó là bành bân 7 tuổi thời điểm, bởi phụ thân ở trong chiến tranh thất lợi, liền đem hắn gửi nuôi ở một nhà tới gần núi rừng hộ săn bắn bên trong. Cái kia nhà hộ săn bắn nam chủ nhân, là xa gần nghe tên thật tay thợ săn, trong núi xài lang hổ báo đều ở hắn thương dưới nuốt hận quá. Thế nhưng có một ngày, cái này hộ săn bắn từ trong núi nhưng là bị người thoi thóc cho mang tới trở về, hắn một cái cánh tay sóng vai đứt rời, một cái chân nhỏ cũng không gặp, trên mặt càng là có mấy đạo sâu sắc giã thú vết chảo, lúc đó đem tiểu bành bần cho sợ hãi đến không nhẹ. Cái này thợ săn sức sống vẫn là rất ngoan cường, tuy rằng bị thương nặng như vậy, nhưng cũng chưa chết đi. Khôi phục mấy tháng sau khi, chống gậy đã có thể chậm rãi dưới địa cất bước, nhưng tay thợ săn sinh hoạt, nhưng là từ đây không có duyên với hắn. Tiểu hài tử lòng hiếu kỳ đều là rất mạnh, ở quen thuộc người kia vết sẹo trên mặt sau khi, bành bân hướng về hắn hỏi thăm tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vết thương trên người hắn thế đến tột cùng là cái gì dã thú tạo thành. Người kia cũng không có kiêng kỵ chính mình bị thương sự tình, nghe được bành bân hỏi dò, liền đầu đuôi nói cho hắn, đồng thời nói đây là chính mình báo ứng. Nguyên lai. Like. Ở 5 năm trước thời điểm, cái này thợ săn lên núi gặp phải một cái thành niên gấu đen mang theo một con ấu hùng, lúc đó hắn nổ súng kích thương thành niên gấu đen, đem ấu hùng cho mang tới bên dưới ngọn núi. Lao thợ săn đều biết gấu đen trên người đáng giá tiền nhất chính là cái gì, vậy thì là hùng đảm, hơn nữa đem một con hùng cấp dưỡng lên, một tuổi qua đi là có thể lấy mật, trong vòng mấy năm đều sẽ có lấy mãi không hết hùng mật buôn bán. Cái này thợ săn cũng đánh cái lồng sắt, đem tiểu hùng cấp dưỡng lên, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là... Con kia bị thương gấu đen ở mấy tháng sau khi xuất hiện, đồng thời tập kích thôn của bọn họ, cắn chết không ít người trong thôn dưỡng gà vịt dê bò. Sau khi bị thương dã thú, thường thường đều sẽ trở nên càng thêm rảo hoạt cùng hung tàn. Người trong thôn tổ chức nhiều lần săn bắn, đều không có thể bắt trụ này con gấu đen. Mỗi ngày trời vừa tối, ở làng bên ngoài trong rừng rậm, đều sẽ vang lên gấu đen tiếng kêu gào, mà trong thôn ấu hùng, cũng sẽ phát ra âm thanh đến đáp lời. Mắt thấy người trong thôn mỗi ngày đều hội bị tổn thất. Thợ săn bất đắc dĩ, đem ấu hùng cho giết chết, đồng thời lợi dụng ấu hùng tử vong trước tiếng kêu thảm thiết, đem mẹ của nó hấp dẫn lại đây, chỉ có điều chỉ là bắn trúng gấu đen cũng không nguy hiểm đến tính mạng một thương, lại bị nó trốn thoát rơi mất. Bất quá từ ấu hùng tử vong sau khi, con kia gấu đen liền lại cũng không có tới qua thôn này, người trong thôn đều cho rằng nó đã rời đi hoặc là chết đi. Sau một quãng thời gian, không còn có người nhớ lại này con gấu đen, bởi vì ở núi rừng bên trong mỗi ngày đều hội trình diễn những chuyện tương tự. Thế nhưng để cái này hộ săn bắn không nghĩ tới chính là, hắn ngày hôm nay lên núi thời điểm, nhưng là bị này con gấu đen cho đánh lén, hơn nữa gấu đen cũng không có vội vã giết chết hắn, mà là trước tiên dùng hàm răng cùng móng vuốt xé rơi mất một cái tay của hắn cánh tay, lại sống sờ sờ gặm rơi mất hắn một cái chân nhỏ. Này con hung tàn gấu đen, để thợ săn trong nháy mắt đã nghĩ đến 5 năm trước tình cảnh đó, hắn bây giờ mới biết, gấu đen cũng không hề rời đi, mà là đang tìm kiếm cơ hội trả thù hắn, thợ săn vận may xem như là không sai. Cùng nhau lên núi đồng bạn nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, đúng lúc tới rồi nổ súng cứu hắn. Bành Bân cũng là từ chuyện này bắt đầu, lần thứ nhất biết rồi dã thú ẩn nhẫn cùng siêu cường trả thù tâm, hắn đối với Tùng Lâm hiểu rõ, cũng là từ thôn trang này bắt đầu. Cái kia thợ săn tuy nhưng đã tàn phế, nhưng cũng là có rất nhiều kinh nghiệm có thể giáo dục Bành Bân. Ở cái này thôn trang dòng dã ở 3 năm, Bành Bân đã có thể theo người lớn trong thôn vào núi săn bắn, là trong thôn tuổi tác một cái nhỏ nhất tay thợ săn. 3 năm sau phụ thân của Bành Bân tìm tới hắn, ở lúc rời đi, Bành Bân đem cuộc đời hắn người thứ nhất lao sư cho mang ra thôn này, hiện ở cái này tàn phế lao nhân, còn ở Bành gia bảo vệ cửa lớn, mỗi lần nhìn thấy hắn, Bành Bân đều là hội nhớ tới phát sinh ở trên người hắn sự tình. Vì lẽ đó Bành Bân biết, dọc theo đường đi gặp được những này bị diệt tộc thôn xóm, khẳng định là trả thù tâm so với gấu đen càng mạnh hơn chăn rừng làm ra, nổi điên lên thời điểm kể cả loại đều sẽ thôn vào bụng bên trong chăn lớn. Vào lúc đó nơi nào còn thẳng kỷ có phải là trong thôn đồ đằng đây. Thật không nghĩ tới chăn rừng trả thù tâm đã vậy còn quá cường. Nghe được Bành Bân giảng tố chuyện cũ sau khi, Phương Dật cũng là liễu lười không nớt, hắn trước đây nhiều nhất gặp hoàng thử lang ăn trộm gà bị lao đạo sĩ cho đánh mấy lần, sau đó bọn họ dưỡng kê liền đều bị hoàng thử lang cho cắn chết, hơn nữa một con đều không điêu đi. Dùng lao đạo sĩ lại nói, đây là hoàng thử lang đang trả thù bọn họ. Đại ca, ngươi nói này điều chẳng lớn, có thể hay không còn ở theo chúng ta đây? Phương Dật trong lòng đống nhiên xuất hiện một loại khiếp đảm cảm giác, tuy rằng mấy ngày nay đều không chịu đến cái gì đột kích gây rối, thế nhưng liền với trải qua vài cái dọc theo sông bị diệt tộc làng, Phương Dật trong lòng đều là hội cảm giác thấy hơi bất an. Ta đều hiểm chính mình xú hoảng, ngươi nói cái kia chăn lớn sẽ cảm thấy hai anh em chúng ta dễ ngửi. Bành Bân lắc lắc đầu, dường dưng như không nói rằng, trên người chúng ta mùi vị này, đối với xà kích thích rất lớn, hơn nữa có mùi vị này, nó cũng ngửi không thấy trên người chúng ta độ hot, không cần lo lắng nó hội lại theo tới, này hội nó nói không chắc chính đang cái kia rung trong động khóc con cháu của nó đời sau nhi. Tuy rằng mấy bình thuốc để này điều dã nhân trong núi sông lớn sinh linh đồ thán, nhưng Bành Bân vẫn là rất đắc ý hắn giết chết một xà quật chăn rừng, tuy rằng không có khả năng đi to lớn nhất cái kia một cái, nhưng bao nhiêu cũng coi như là cho mình chết đi cháu trai báo thủ. Chỗ kia xú giữ mùi vị, mấy tháng đều sẽ không tàn đi, phỏng chừng cái kia chăn lớn không gặp qua đi. Phương Dật lắc lắc đầu, con mắt nhìn về phía hà bờ bên kia đen kịt một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bất quá nghe trên người tản mát ra cái kia cỗ mùi thối, Phương Dật hơi thoáng an tâm một chút. Chính như Bành Bân nói như vậy, bọn họ hai đứa hiện tại là mổ mổ không cậu ruột không yêu, mấy ngày nay liền chưa từng thấy có sinh vật gì đồng ý tới gần bọn họ. Đường sông càng ngày càng khoan, lại có thêm 3-4 ngày ta phỏng chừng chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Bành Bân vừa cùng Phương Dật nói chuyện, vừa ra tay bắc lên cái kia con lợn rừng bị đến. Tuy rằng trên người mùi thối để bọn họ muốn ăn giảm nhiều, nhưng Bành Bân đang đứng ở cần đồ ăn đến bổ sung thân thể năng lượng thời điểm, vì lẽ đó mỗi ngày cũng chỉ có thể nhắm mắt hướng về trong bụng nhét đồ vật. Này hội Bành Bân, nhưng là cực kỳ ước ao ăn cực nhỏ Phương Dật. Bởi vì Bành Bân mỗi ngày ở ăn qua đồ vật sau khi, đều cần dùng rất mạnh ý chí lực, mới có thể cố nén dạ dày không khỏe lại phun ra những kia ăn đi đồ ăn. Sự đau khổ này là Bành Bân xưa nay đều không có trải nghiệm quá. Ngay khi Bành Bân cùng Phương Dật nói chuyện phiếm chăn lớn thời điểm, con kia chăn lớn nhưng là còn bồi hồi ở khoảng cách nó cái kia xà quật mấy ngoài trăm thước địa phương, bất quá bởi Bành Bân lúc gần đi lại ném một bình xú giữ thuốc. Điều này cũng làm cho cái kia phương viên mấy trăm mét mùi hôi nồng độ lập tức lên cao mấy lần. Kinh qua mấy ngày không khí đối với mùi hôi pha loãng cùng chăn lớn mấy ngày nay thích ứng, nó đã có thể tới đến xà quật ở ngoài tùng lâm chỗ, thế nhưng làm sao đều không thể tiến vào mùi thối mật độ cao nhất động đá bên trong, mỗi khi nó muốn dựa vào gần thời điểm, đều sẽ bị kích thích nổi điên lên. Mấy ngày nay bồi hồi, chăn lớn cũng nhìn thấy xà quật bên ngoài từ lâu chết đi đồng thời bị ánh sáng mặt trời bạo sái chăn rừng thi thể. Điều này làm cho nó phát điên số lần trở nên càng nhiều hơn một chút, xà quật chu vi mấy cây số nơi từ đường sông bên trong trốn ra được to nhỏ cá sấu, đều bị chăn lớn cho hạ giận thời cho giết chết rồi, hầu như hết thể bị nó nhìn thấy sinh vật, đều sẽ trở thành sự công kích của nó mục tiêu. Không quá lớn nhưng biết, xà quật chuyện xảy ra, khẳng định cùng cái kia hai cái giết chết nó đời sau nhân loại có quan hệ, bởi vì hai người kia mùi biến mất địa phương, chính là xà quật vị trí, chỉ là không đợi chăn lớn đuổi theo giết chết bọn họ. Liền xuất hiện loại này bị diệt tuyệt chủng quần sự tình. Ở xa quật ở ngoài ở lại, sững sờ dòng dã 5 ngày, chăn lớn ngựa đầu phát sinh một tiếng bi phẫn gào thét sau khi, một con tiến vào hai bên bờ sông trong rừng rậm, mà nó tiến lên phương hướng, nhưng là cùng Bành Bân cùng Phương Dật tiến lên đường bộ là như thế, chăn lớn trả thù, cuối cùng rồi sẽ là sẽ đến đến. Canh thứ nhất, cầu vẽ tháng phiếu đề cử, có cái gì cho chương cái gì đi. Chương 447, lo lắng chờ đợi. Đứng ở cảng đảo bên trong hoàn một nhà khách sạn 5 sao 68 tầng, Dư Tuyên có thể thấy rõ ràng xa xa Victoria cảng. Buổi tối Victoria cảng không thể nghi ngờ là mê người, vờn quanh toàn bộ cảng cái kia hóng ánh ánh đèn, tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đêm đều thắp sáng lên. Bất quá lúc này Dư Tuyên nhưng là không có tâm tình đi thưởng thức này mỹ cảnh, hơn nữa ở cảng đảo mỗi một ngày, đối với hắn mà nói đều là một loại dày vò, nếu không phải là bị Trần Khải khổ khuyên, Dư Tuyên sợ là đã sớm trở về Myanmar. Bởi vì rời đi Myanmar mười mấy ngày, hắn đã hoàn toàn mất đi Phương Dật tin tức. Mấy ngày nay Dư Tuyên quá có thể là phi thường thống khổ, lão Hưu Tôn Liên Đạt cùng Phương Dật hai cái tiểu huynh đệ, hầu như một ngày một cú điện thoại hỏi dò tình huống, Dư Tuyên căn bản là không nói ra được Phương Dật hiện tại hành tung, rơi vào lão Hưu oán giận không nói, hắn trong lòng mình cũng là cực không dễ chịu, bởi vì dù sao cũng là hắn đem Phương Dật mang tới Myanmar. Hiện tại đúng là được, hắn Dư Tuyên một cọng tóc gáy không ít từ Myanmar trở về. Ở tại cảng đảo cấp 5 sao quán rượu lớn, nhưng đái đi Myanmar Phương Dật nhưng là không rõ sống chết, Dư Tuyên này hội không dám về nước nguyên nhân, chính là không biết nên làm gì Myanmar đem Phương Dật giao cho bạn cũ của hắn. Trần Khải, vẫn không có Phương Dật tin tức sao? Nhìn thấy phòng cửa bị mở ra, Dư Tuyên từ tấm gương phản quang bên trong nhìn thấy Trần Khải bóng người, vội vã quay đầu lại, một mặt ước ao hỏi. Dư thúc, không có. Trần Khải một mặt cười khổ đi tới Dư Tuyên bên người, mở miệng khuyên lơn, Dư thúc, ngài cũng không cần phải gấp, Phương Giật huynh đệ là theo Bành Bân, lấy Bành ra ở Myanmar thế lực, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, coi như là quân chính phủ bắt được bọn họ, cũng sẽ không có tính mạng chi ngu. Đối với Myanmar chính cục, Trần Khải còn là hiểu rõ vô cùng, cái này cả ngày đánh tới đánh lui tiểu quốc nhà, tuy rằng không bắt người mệnh coi là chuyện to tát, nhưng cao cấp nhất quân thiệt, ở nơi đó sinh mệnh nhưng là có bảo đảm, coi như là bị đối địch thế lực nắm lấy, thường thường đều chỉ có thể đem giam cầm lên, cho rằng là đàm phán thẻ đánh bạc. Bành Bân hiện tại giống như là Bành gia nhân vật số 2, mà quân chính phủ hiện tại ở trên chiến trường chính liên tiếp thất lợi, bọn họ đối với Bành Bân đuổi bắt, cũng chính là căn cứ vào muốn đem hắn xem là đàm phán thẻ đánh bạc. Từ một điểm này trên phán đoán, Trần Khải tướng tin hai người bọn họ là sẽ không có nguy hiểm gì. Trần Khải những ngày qua cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ xử lý một chút kinh doanh trên sự tình ở ngoài, hắn hầu như đem hết thể tinh lực đều đặt ở tìm kiếm Phương Giật mặt trên, mỗi ngày đều muốn cùng Bành gia liên hệ mười mấy lần, muốn hỏi tham gia Bành Bân tin tức. Thế nhưng để Trần Khải thất vọng chính là, Bành gia ở cuối cùng nhận được Bành Bân điện thoại thời gian, cùng Phương Giật đánh tới cái cuối cùng điện thoại thời gian cơ bản tương đồng. Bọn họ cơ hồ là cùng chính mình cũng trong lúc đó đoạn cùng Bành Bân mất đi liên hệ, hiện tại Bành gia căn bản liền không biết Bành Bân hành tung. Bất quá A Hổ lén lút cho Trần Khải tiết lộ một cái tin, vậy thì là Bành Bân vì tránh né quân chính phủ đuổi bắt, hẳn là mang theo Phương Giật tiến vào dã nhân trong ngọn núi, nếu như thuận lợi, sau mười mấy ngày bọn họ lẽ ra có thể xuyên qua dã nhân sơn, hiện tại A Hổ đã đi đến dã nhân sơn ngoại vì tiếp ứng bọn họ đi tới. Không vội vã, ta có thể không nóng nảy sao được. Dư Tuyên đột nhiên xoay người lại, trừng mắt Trần Khải nói rằng, ngươi nói 10 ngày liền có thể có tin tức về bọn họ, hiện tại bao nhiêu ngày? Đã là ngày thứ 12, người đâu? Phương Giật người đâu? Dư thúc, ta này không phải vẫn đang tìm sao? Trần Khải biết Dư Tuyên một bụng tức giận không địa phương phát, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng hạ xuống, dù sao chuyện này cùng hắn cũng có chút liên quan, nếu không là hắn mời Dư Tuyên đi tới Myanmar đánh bạc, cũng sẽ không phát sinh mặt sau này một đại việc sự tình. Ta không muốn nghe những này, ta chỉ cần Phương Giật tin tức. Dư Tuyên cùng Trần Khải quan hệ là rất gần, nhưng hắn cũng là Phương Giật lao sư à, hơn nữa còn là Dư Tuyên đệ tử cuối cùng. Ở cổ đại thời điểm, loại quan hệ này nhưng là phải so với con ruột còn thân hơn, bên nào nặng bên nào nhẹ này sẽ tự nhiên liền thể hiện ra. Dư thúc, ta ngày hôm qua tìm Trịnh Thiếu Cung, hắn cũng sai người giúp chúng ta hỏi thăm Trần Khải bị Dư Tuyên huấn thấp mi tao mắt. Hỏi thăm được cái gì? Dư Tuyên hít một hơi thật sâu, để tâm tình của chính mình bình phục đi, hắn cũng biết hiện tại phát hỏa không có tác dụng gì. Tìm tới Phương Giật tâm tích mới là quan trọng nhất. Trịnh Thiếu Cung ở bạn của Myanmar nói, bọn họ không có thể bắt đến Bành Bân. Trần Khải liếc mắt nhìn Dư Tuyên sắc mặt, thấp giọng nói rằng, Bành Bân cùng Phương Giật xác thực đã tiến vào dã nhân trong núi. Lão sư ngươi cũng biết, Phương Giật từ nhỏ đã là ở trong núi lớn lên, hơn nữa có Bành Bân cái này địa đầu xà, khẳng định là sẽ không xảy ra chuyện. Vừa nay chiếm được tin tức này thời điểm, Trần Khải cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đạn không có mắt, nếu như Bành Bân vẫn ở cùng quân chính phủ người đánh du kích đối kháng, cái kia nói không chắc là cái kết quả gì, nhưng bọn họ đã thoát khỏi quân đội đuổi bắt tiến vào dã nhân trong ngọn núi, theo Trần Khải, này muốn so với bị quân chính phủ người truy ở phía sau an toàn nhiều lắm. Tin tức xác định sao? Dư Tuyên mở miệng hỏi. Xác định, cùng A Hổ nói tới có thể đối được, Phương Giật cùng Bành Bân xác thực là tiến vào dã nhân trong ngọn núi. Trần Khải rất khẳng định gật gật đầu, chính ra ở Myanmar năng lượng vẫn là rất lớn. Lần này trực tiếp là hỏi dò quân đội một vị tướng lãnh cao cấp được tin tức, đối phương không có cần thiết bởi vì đã chạy thoát Bành Bân đi đắc tội cảng đảo Trịnh gia. Dã nhân sơn, vậy cũng không phải địa phương tốt gì. Dư Tuyên đối với Myanmar hiểu rõ, cũng không kém Trần Khải, hắn biết năm đó quân Viễn Trinh ở dã nhân sơn dòng dã ném mất mấy vạn nhân mã, này đều là không phải chiến chi quá, có thể thấy được dã nhân sơn hoàn cảnh chi ác liệt. Lão sư, điểm ấy ngài không cần lo lắng. Trần Khải nói rằng, Bành gia ở dã nhân sơn có hậu chiêu, bọn họ từ lúc mấy năm trước liền mở ra dã nhân sơn con đường, dựa theo A Hổ lời giải thích, bọn họ trễ nhất mấy ngày nay cũng có thể từ dã nhân trong ngọn núi đi ra. Hừm, vậy thì tốt, nếu như Phương Giật đã xảy ra chuyện gì, ta nhiêu không được tiểu tử ngươi. Nghe được Trần Khải, Dư Tuyên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đối với Bành gia ở Myanmar thế lực, Dư Tuyên vẫn là hiểu rất rõ, đối với người khác mà nói là vùng đất tử vong tùng lâm. Đối với cuộc sống ở Myanmar Bành gia mà nói, nhưng là bọn họ nghỉ lại quê hương. Lão sư, ngài yên tâm đi, Phương Giật huynh đệ nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhìn thấy Dư Tuyên mấy ngày nay lần đầu lộ ra nụ cười, Trần Khải cũng biến thành thả lỏng lên, khóe miệng cũng hơi hơi giật giật. khoảng thời gian này hắn nhưng là bị Dư Tuyên bức cho không nhẹ, bằng không Trần Khải đã sớm chạy về nội địa đi quản lý chuyện làm ăn. Đúng rồi, Myanmar thế cục bây giờ làm sao? Dư Tuyên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Còn ở đánh, bất quá đã hỏa hoãn không ít. Trần Khải suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, quân chính phủ tuy rằng ban đầu chịu không ít thiệt thòi, thế nhưng bọn họ sau lưng có quốc tế xã hội chống đỡ, hiện tại đã ổn định cục diện, thế cuộc ngược lại là đối với Bành gia cùng Khắc Khâm tộc người có chút bất lợi, hiện tại song phương càng nghiêng về dùng đàm phán giải quyết lần này tranh chấp. Myanmar chiến tranh, hầu như mỗi một lần đều là tranh đấu sau khi liền sẽ bắt đầu tiến hành thỏa hiệp, Bành gia cùng các đồng minh đánh tới hiện tại, đã là đem quân chính phủ cho đánh đau đớn, đánh tiếp xuống, không chiếm được quốc tế xã hội chống đỡ bọn họ, khẳng định là hội chịu thiệt. Vì lẽ đó bọn họ đã thả ra muốn đàm phán tín hiệu. Mà quân chính phủ đối với Myanmar cái kia yếu ớt lực trưởng khống, ở một trận sau khi càng là rơi xuống băng điểm, bọn họ cũng sợ mặt khác một ít tộc bang thừa dịp cháy nhà hôi của, là lấy đồng dạng muốn mau sớm kết thúc cuộc chiến tranh này, hai bên cao tầng kỳ thực đã đang bí mật tiếp xúc. Cho tới chuyện kế tiếp, vậy thì là cần các chính khách ở trên bàn đàm phán đi giải quyết, đơn giản chính là phương nào nhiều chiếm một ít lợi ích, mặt khác một phương tiến hành một ít thoái nhượng thôi. Nói không chắc chờ cái mấy năm quân chính phủ trở nên mạnh mẽ, hay là còn có thể phát sinh nữa một cuộc chiến tranh. Cái kia ẩn gọn hiện tại thông tàu thuyền hay chưa? Dư Tuyên trầm mặc một hồi, kế tục hỏi. Vẫn không có thông tàu thuyền, bất quá hai phe khống chế bản thế cuộc, đã xem như là khá là ổn định. Ở Bành Gia Minh quân cùng quân chính phủ lớn đánh thời điểm xuất thủ, có không ít thế lực nhỏ, cũng ở trong đó đục nước béo cò, bất quá khi chiến tranh tiến hành đến kết thúc, hai bên cũng bắt đầu thanh lý lên những kia vũ trang phần tử đến. Myanmar thế cuộc trái lại muốn so với phương giật bọn họ tiến vào thời điểm ổn định hơn nhiều. Chúng ta sẽ cùng Bành Lão Đại liên lạc một chút. Dư Tuyên trầm ngâm một hồi lâu, mở miệng nói rằng, ngươi hiện tại đi chuẩn bị, chúng ta ngày mai bay Vân Tỉnh, sau đó từ Vân Tỉnh tiến vào Myanmar, chờ phương giật vừa ra tới, chúng ta liền bắt hắn cho tiếp về nước bên trong, không thể lại xảy ra chuyện gì. Dư Tuyên cùng Bành Lão Đại cũng có chút giao tình, sự tình lại quan hệ đến Bành Bân, vì lẽ đó Dư Tuyên tin tưởng. Bành Lão Đại hội cho chính hắn một mặt mũi, không nói những cái khác, hắn ở tiến vào Myanmar sau khi an toàn vẫn có thể được bảo đảm. Chương 448, trở về Myanmar. Cái gì? Còn muốn lại về Myanmar? Nghe được Dư Tuyên, Trần Khải không khỏi kêu lên sợ hãi, hắn là cái thương nhân, nếu như có thể nhìn thấy gấp mấy lần lợi nhuận, Trần Khải không ngại đi mạo nhất định nguy hiểm, nhưng hiện tại đi Myanmar nguy hiểm rất lớn liền không nói, chủ yếu hơn chính là hoàn toàn không lợi có thể đổ A. Phương giật đưa cho ngươi những kia nguyên thạch, ngươi thật giống như còn không trả tiền chứ. Dư Tuyên chăm chú nhìn chằm chằm Trần Khải, nói rằng, nếu như Phương giật muốn cho ngươi trả tiền mặt khoản đi mua những kia vật liệu, ngươi có thể đảo đến ra nhiều tiền như vậy sao? Trần Khải, có lúc người này à, không thể đều là đem con mắt chăm chú vào tiền mặt trên, bằng không nhân vị sẽ trở nên phai nhạt. Đối với con cháu bối Trần Khải, Dư Tuyên chưa từng có đã nói nặng như thế lời nói, hắn lần này lời vừa nói ra, Trần Khải mặt nhất thời liền đỏ. Bởi vì Dư Tuyên lời này chính nói đến trong lòng hắn, điểm ra vấn đề của hắn. Dư thúc, ta đi còn không được sao? Bị từ nhỏ nhìn lớn lên trưởng bối như vậy gian dạy, Trần Khải mặt mũi cũng có chút không nhịn được, lập tức nói rằng, thúc, lần này ta tự mình đi là được, ngài yên tâm, đái không trở lại phương giật, ta cũng không trở lại. Chính ngươi đi. Trần Khải, ngươi cùng Bành Lão Đại có giao tình sao? Dư Tuyên lắc lắc đầu, nói rằng, ta không phải muốn cho ngươi có chuyện. Chỉ là muốn nhìn thấy ngươi có thể như cái nam tử hán như thế đi thừa gánh trách nhiệm, phương giật là bằng hữu của ngươi, ở trên phương diện làm ăn xem như là dành cho quá ngươi trợ giúp, vì lẽ đó tiếp hắn trở về, cũng là ngươi chuyện nên làm. Thúc, ta rõ ràng, là ta để ngươi thất vọng rồi. Trần Khải nghe vậy cúi đầu, hắn cẩn thận ngẫm lại xác thực là có chuyện như vậy, phương giật xem ở Dư Thúc trên mặt, căn bản cũng không có cùng mình để những kia nguyên thạch tiền trả sự tình, mà ở phương giật hiện tại mất đi tin tức sau khi... Dư Tuyên muốn để cho mình cùng đi trước đi tìm phương giật, chính mình còn ra sức khước tử, quả thật có chút quá mức. Lần này đi sẽ không có nguy hiểm gì, cho ngươi đi là bởi vì ta tuổi tác lớn, thân biên tổng muốn có người mới thật. Dư Tuyên khoát tay háo một cái, trầm ngâm một chút nói rằng, ngươi đừng đính phiếu, ta hỏi Trịnh gia mượn dùng một chút bọn họ máy bay tư nhân, sáng mai trực tiếp bay Vân Tỉnh, buổi tối chúng ta ở Myanmar cảnh nội trụ, ta sẽ đem hành trình đều cho an bài xong. Lần này Dư Tuyên đi tới Cảng Đảo. Rất lớn một phần nguyên nhân là vì trả lại Trịnh thiếu cung ân tình, ngay khi mấy ngày trước đây thời điểm, Dư Tuyên giúp hắn giải một khối phỉ thúy vật liệu, dùng cực kỳ chính xác nhãn lực phán đoán ra một khối nguyên trong đá phỉ thúy hướng đi. Mà nếu như dựa theo Trịnh Thị Châu đáo vị chuyên gia giám định kia phán đoán cắt đá, chính ra ở khối này cực phẩm phỉ thúy trên, ít nhất cũng tổn thất hơn 50 triệu đô la Hồng Kông. Nói cách khác, Dư Tuyên này nhìn như tùy ý chỉ điểm, nhưng là để Trịnh gia phòng ngừa một lần rất nặng nề tổn thất. Vẹn vẹn chính là này một viên đá này, Dư Tuyên nợ Trịnh thiếu cung này điểm ân tình, cũng đều là trả lại đối phương. Sau đó mấy ngày, Dư Tuyên lại làm chủ sang nhân viên, đối với Trịnh gia chuẩn bị tham gia quốc tế châu báu triển lãm cái này châu báu, lại đưa ra không ít ý kiến, có thể nói, cái này rất có Trung Quốc phong cách tác phẩm nghệ thuật, 80% đều xuất từ Dư Tuyên linh cảm cùng kiến nghị. Vì lẽ đó chuyện bây giờ xem như là ngược lại, đã không phải Dư Tuyên nợ Trịnh thiếu cung ân tình, mà là Trịnh thiếu cung thiếu nợ Dư Tuyên. Hiện tại hắn trô ở nhà này xa hoa cấp 5 sao tổng thống phòng xếp, mỗi ngày mấy vạn đô la hồng công chi, có thể đều là Trịnh gia thanh toán. Lão sư, quốc nội đối với máy bay tư nhân khống chế vẫn là rất nghiêm ngặt, nếu không, chúng ta vẫn là tọa chuyến bay đi thôi. Nghe được Dư Tuyên, Trần Khải do dự một chút, hắn biết lấy chính mình vị này lao thúc tử, là có thể làm cho Trịnh gia chuyên môn đưa này một chuyến, nhưng là quốc nội liền không tốt như vậy nói chuyện, Trần Khải tự hỏi vẫn không có lớn như vậy tử có thể bãi bình những kia bộ ngành liên quan. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta tìm người chào hỏi Dư Tuyên nếu như không làm nổi, cũng sẽ không an bài như vậy, lập tức xua tay đánh gãy Trần Khải. Đừng xem Dư Tuyên tuy rằng chỉ là một vị văn vật đồ cổ chuyên gia giám định, nhưng thời đại này, quan trường học đòi văn vẻ người nhưng là không ít, Dư Tuyên lại là cái yêu kết bạn tính tình, hầu như ở mỗi cái ngành nghề cùng với không giống trong lĩnh vực đều có rất nhiều người quen. Mà Dư Tuyên ở Vân Tỉnh cùng Myanmar năng lượng, cũng vượt xa Trần Khải tưởng tượng, hắn mượn dùng Trịnh ra máy bay tư nhân. Dĩ nhiên đem đứng ở biên cảnh một chỗ bán dân sự làm quân sự hóa sân bay bên trong, mà từ lâu an bài xong xe cộ, trực tiếp từ sân bay liền đem Dư Tuyên cùng Trần Khải cho nhận đi ra ngoài. Một đường thông suốt tiến vào Myanmar cảnh nội, Bành gia lão gia tử kia cũng rất cho Dư Tuyên mặt mũi, lại phái do một chiếc vận binh xe bọc thép vì là đầu xe đoàn xe tới đón tiếp Dư Tuyên. Tuy rằng lúc này Myanmar thế cuộc đã cơ bản ổn định, nhưng Bành lão gia tử vẫn là đối với Dư Tuyên chuyến này cho độ cao coi trọng. Sau một ngày, Dư Tuyên cùng Trần Khải liền đến dã nhân sơn ngoại vì cái kia trấn nhỏ trên, A Hổ đã ở 10 ngày trước liền chờ ở chỗ này, nghe được Dư Tuyên đến, A Hổ chuyên môn từ tiến vào dã nhân sơn vào miệng, lối vào chỗ đó chạy trở về, đem Dư Tuyên cùng Trần Khải dẫn tới. Lại tiến vào trong đi, hết thảy thông tin phương tiện sẽ không có tín hiệu. A Hổ đem nơi đóng quân chắt ở một cái miệng núi nơi, dùng hắn lời giải thích chính là, qua cái này miệng núi chính là dã nhân sơn. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ phái ra một cái ban người tiến vào dã nhân sơn 5 km khoảng trường, trái phải địa phương đi tiếp ứng Bành Bân, chỉ là vẫn luôn chưa thấy Bành Bân cùng Phương Giật đi ra. Tại sao không xâm nhập thêm một chút? Dư Tuyên có chút bất mãn nói, bọn họ cũng không có các ngươi bên người mang theo những này vật tư, hiện tại còn không biết ra sao đây, các ngươi nhiều đi vào trong thâm nhập một ít, tìm tới bọn họ tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Dư Lão, không phải chúng ta không muốn vào đi, mà là quá thâm nhập căn bản là vô dụng. A Hổ cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, dã nhân trong núi tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy, căn bản là không đường có thể nói, cách mấy chục mét đều có khả năng sượt qua người, bằng vào chúng ta chỉ là ở 5 km địa phương xa làm đánh dấu, bọn họ chỉ cần đi ra nhất định liền có thể nhìn thấy. A Hổ lần này dòng dã dẫn theo hơn 100 người tới tiếp ứng Bành Bân, nhưng chính là đem những người này toàn bộ đều vùi đầu vào dã nhân trong núi, vậy cũng chỉ là dường như muối bỏ biển, liền cái bọt nước đều tiền không đứng lên. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể kỳ vọng lão đại mình ở bên trong không có lạc đường, có thể dựa theo địa đồ tắc dẫn tìm tới nơi này. Những này là các ngươi chát lều vài chứ. Dư Tuyên quay đầu lại nhìn một chút bọn họ cắm trại địa phương, đại đại tiểu tiểu đâm mấy chục đỉnh lều vải, lập tức nói rằng, A Hổ, nhường ra một cái xong người lều vải đến, ta cùng Trần Khải liền ở ngay đây đợi. Dư Lão, này nơi này hoàn cảnh quá kém, nếu không ngươi đi trấn trên chờ chứ. Nghe được Dư Tuyên, A Hổ trên mặt hiện ra làm khó dễ vẻ mặt. Hắn biết Dư Tuyên là Bành gia khách mời, hơn nữa Bành Bân đối với hắn cũng rất kính trọng, hắn cũng không muốn để Dư Tuyên ở tại nơi này dãi gió dầm sương địa phương. Không cần, liền ở ngay đây, ta lại không phải không có ở dã ngoại sinh hoạt quá. Dư Tuyên khoát tay háo một cái, đang muốn nói tiếp thời điểm, trong bao điện thoại di động đống nhiên hưởng lên, nhìn một chút mặt trên dãy số, Dư Tuyên cười khổ một tiếng, nói rằng, ta nếu như không chờ ở chỗ này, cũng không cách nào hướng về người khác bàn giao a. Dư Tuyên nói tới người khác, chính là gọi điện thoại tới được Tôn Liên Đạt, cùng Phương Giật mất đi liên lạc gần như có mười mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay Tôn Liên Đạt trong điện thoại đối với Dư Tuyên đã là rất có vi tử, khỏe mạnh một người lớn sống sờ sờ giao cho Dư Tuyên trong tay, nhưng là bị hắn cho làm mất đi. Tôn Lão, thế nào? Tìm tới Phương Giật không có. Ở Tôn Liên Đạt trong nhà, đang ngồi tên béo Tam Pháo cùng Mãn Quân mấy người, mấy ngày nay bọn họ ca mấy cái hầu như mỗi ngày đều muốn tới nơi này. Chính là vì có thể từ Tôn Liên Đạt trong miệng được Phương Giật tin tức. Triệu Hồng Đào lúc này cũng ở, nhìn thấy tên béo chờ người một mặt lo lắng dáng vẻ, mở miệng nói rằng, ta nói mấy người các ngươi cần phải cả ngày chạy tới hỏi sao. Bên kia thế cuộc cũng đã ổn định, Phương Dật khẳng định không có chuyện gì. Nếu không là ngươi, bọn họ có thể cả ngày chạy tới hỏi sao. Tôn Liên Đạt không nhanh liếc mắt nhìn Triệu Hồng Đào, mặc dù mình vị học sinh này đã sắp muốn cho phép viện bảo tàng quán trường trước, nhưng Tôn Liên Đạt cũng chút nào không cho hắn lưu mặt mũi. Muốn nói chuyện này, cũng thật là quái Triệu Hồng Đào lắm miệng, bởi vì tam pháo tên béo mãn quân chờ người, bình thường liền thị trường đồ cổ bên ngoài sự tình cũng khó khăn được hỏi, nơi nào sẽ đi quan tâm tha hương nơi đất khách quê người Myanmar sự tình a? Bọn họ trước thậm chí cũng không biết Myanmar ở đánh trận. Nhưng là ngay khi tuần lễ trước mãn quân đi công việc cửa hàng thủ tục thời điểm đụng tới Triệu Hồng Đào, hai người nhiều hàn huyên vài câu, Triệu Hồng Đào biểu thị ra đối với cách xa ở Myanmar Phương Dật quan tâm, lúc này mới để mãn quân biết hóa ra Phương Dật là đi tới như vậy hỗn loạn địa phương. Mãn quân biết rồi, cũng chẳng khác nào tên béo cùng Phương Dật biết rồi, ở làm sao đều liên lạc không được Phương Dật dưới tình huống, mới có này ca mấy cái mỗi ngày đều muốn Tôn Liên Đạt trong nhà đến đưa tin sự tình. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm N đầu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến N xem. Chương 449, trọng thương mà phản. Trong nháy mắt, Dư Tuyên cùng Trần Khải đi tới Myanmar đã có 3 ngày, mà khoảng cách cùng Bành Bân cùng Phương Dật hai người mất đi liên hệ thời gian, cũng đã kéo dài đến 20 ngày. Lúc này đã tiến vào tháng 12, Myanmar ban ngày nhiệt độ tuy rằng vẫn là ở 30 độ khoảng trường, trái phải. Thế nhưng Dư Tuyên tâm, nhưng là càng ngày càng nguội, sắc mặt cũng là càng ngày càng trở nên khó xem ra. Năm đó quân Viễn Chinh cái kia 10 vạn đại quân mang nhà mang người xuyên qua dã nhân sơn, cũng bất quá chỉ dùng hơn 20 ngày, Bành Bân cùng Phương Dật nhưng là hai cái bổng tiểu hỏa, thêm vào trung gian lại có điểm tiếp viện, theo lý thuyết có cái chừng 10 ngày thời gian, bọn họ liền hẳn là đi ra. Lao thúc, thân thể ngươi không được, vẫn là tiến vào trong lều nghỉ ngơi dưới chứ. Ngày đó lúc chạng vạng, bầu trời bay tiểu vũ. Bành Bân đánh một cái tán lại đứng ở tiến vào dã nhân sơn cái kia miệng núi nơi, đã liền với 3 ngày, mỗi ngày Dư Tuyên đều sẽ đứng ở chỗ này chờ đợi tiếp ứng nhân viên trở về, nhưng mỗi ngày kết quả đều sẽ để Dư Tuyên rất thất vọng. Myanmar ẩm ướt nhiều mưa, mà Dư Tuyên bản thân then chốt liền không được, hiểu ra đến như vậy khí trời hai chân sẽ đau nhức không ngớt, nhưng ngay cả như vậy, Dư Tuyên cũng là kiên trì chờ ở chỗ này, bởi vì chờ ở trong lều loại kia dày vò, muốn còn hơn nhiều trên thân thể đau xót. Không có chuyện gì, ta có thể chịu đựng được. Dư Tuyên lắc lắc đầu, con mắt vẫn là nhìn phía xa cái kia mảnh rừng rậm, mỗi ngày tiến vào đi tiếp ứng người xuất hiện trước nhất địa phương, chính là ở mảnh này rừng rậm nơi, nguyên bản hoang tàn vắng vẻ rừng rậm nguyên thủy, đã bị A Hổ bọn họ đạp ra một cái đường nhỏ đến. Vậy cũng tốt, lao thúc, ta cùng ngươi ở bực này. Trần Khải biết mình vị này thế thúc tính khí, hôm qua hắn cầm đem chồng chất ghế tựa lại đây, nhưng là bị Dư Tuyên một cước cho đá văng ra, cho nên khi dưới Trần Khải cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ có thể là đứng ở một bên bồi tiếp Dư Tuyên. Hả? Thật giống có người đi ra. Trần Khải con mắt khá là tiêm, mới vừa đợi đại khái 5, 6 phút thời điểm, liền phát hiện rừng rậm nơi tựa hồ có động tĩnh. Vâng. Thật sao? Dư Tuyên rủi rủi con mắt, thế nhưng hắn thực sự là không thấy rõ bên kia cảnh tượng, cầm lấy trước ngực kính viễn vọng, Dư Tuyên muốn nhìn càng thêm rõ ràng một ít. Bất quá Dư Tuyên đã chưa dùng tới kính viễn vọng, bởi vì nhưng vào lúc này, một trận dày đặc súng tự động liên tục bắn âm thanh. Đồng nhiên vang vọng toàn bộ núi rừng, trong lều chính đang nghỉ ngơi những người kia tất cả đều bị thức tỉnh, từng cái mang theo thương tất cả đều vọt ra. Xảy ra chuyện gì? Một cái trên mặt có một chỗ vết đao người đàn ông trung niên trước hết chạy đến Dư Tuyên bên người, lúc nói chuyện đã đem nòng súng nhắm ngay núi rừng phương hướng, người này là Bành Bân Đường Ca, cũng là lần này tiếp ứng Bành Bân cùng Phương Dật đội ngũ này dẫn đầu. Bành Ca, bên kia có người đi ra, hẳn là bọn họ nổ súng. Trần Khải chỉ vào xa xa. Lúc này đi ra người đã càng ngày càng nhiều, Trần Khải nhìn thấy vài cái bóng người quen thuộc, bọn họ đều là sáng sớm vào núi đi siêu tầm Bành Bân người. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Người đàn ông trung niên khoát tay chặn lại, phía sau hắn theo lao ra mấy người nhất thời chiếm cứ mấy cái điểm bò ở trên mặt đất, nòng súng nhưng là đúng đi ra những người kia, bọn họ không phải muốn nổ súng bắn người mình, mà là muốn ứng phó không biết nguy hiểm, nói không chắc ở siêu tầm đội mặt sau thì có người kẻ địch theo đây. Càng cứu thương. Bọn họ dơ lên cáng cứu thương. Từ trong rừng rậm đi ra người đã đạt đến hơn 20 người, dùng kính viễn vọng quan sát Dư Tuyên, chợt thấy có 4 người dơ lên một cái cáng cứu thương đi ra, bất quá bởi góc độ quan hệ, hắn không cách nào nhìn thấy trên băng ca người kia khuôn mặt. Ở Dư Tuyên gọi lên tiếng thời điểm, từ trong rừng rậm trước hết chạy đến người kia, đã đi tới miệng núi khoảng 100 mét khoảng cách, bởi dã nhân sơn không cách nào tiến hành thông tin, người này vừa chạy vừa hô mi an ma thổ ngữ. An toàn, giải trừ cảnh giới. Nghe được người kia tiếng la, đao ba nam người khoát tay háo một cái, đem súng trong tay giao cho người ở bên cạnh, chạy hướng về trước nên đi. Sao? Làm sao chỉ có một cái cáng cứu thương A? Vẫn ở dùng kính viễn vọng quan sát xa xa rừng rậm Dư Tuyên, cầm kính viễn vọng tay có chút run rẩy, bởi vì này hội trong rừng rậm đã đi ra 40, 50 người, nhưng này cáng cứu thương nhưng là chỉ có một cái, Dư Tuyên cũng không có nhìn thấy Phương Giật bóng người. Hơn nữa 40, 50 người trang phục còn có chút quái dị, có người dùng cỏ xanh tắt lại lỗ mũi, mà có người nhưng là dùng từ trên người kéo xuống đến vải rách mông ngưng miệng lại tị, từng cái đều là chỉ lộ ra một đôi mắt, để Dư Tuyên nhìn ra rất là không hiểu ra sao. Dư Thúc, ngài ở này chờ một chút, ta qua xem một chút. Trần Khải bàn giao một tiếng, liền nhảy xuống bọn họ đứng cái kia thổ pha. Chờ đã, ta cũng đi. Dư Tuyên thả xuống kính viễn vọng, chậm rãi bỏ rơi xuống thổ pha, chỉ là hắn cái kia tay chân lẩm cẩm cũng không thể cùng Trần Khải so với. Nghe được Dư Tuyên sau, đã chạy ra chừng 10 thước Trần Khải, chỉ có thể quay đầu trở lại đây nâng lên Dư Tuyên. A Hổ, A Hổ, tìm tới bọn họ sao? Khoảng cách còn có đến mấy chục gạo thời điểm, Dư Tuyên liền lớn tiếng gọi lên, càng cứu thương xuất hiện để trong lòng hắn có loại cảm giác bất an. Dư Tuyên không biết là siêu tầm trong đội ngũ có người bị thương, hay là tìm được bị thương Bành Bân cùng Phương Giật. Dư Lão, tìm tới rồi. A Hổ âm thanh truyền đến lại đây, nhưng là để Dư Tuyên dưới chân đột nhiên đánh cái lảo đảo, liền vội vàng nắm được Trần Khải tay, đứng vững sau khi bước chân nhưng là lại thêm nhanh thêm mấy phần. Siêu tầm đội đều là chút tráng niên tiểu tử, tiến lên tốc độ nhưng là nhanh hơn Dư Tuyên đến hơn nhiều. 7 sau 8 phút, bọn họ đã từ rừng rậm nơi đi tới miệng núi, cùng nên tới được mọi người hối hợp lại cùng nhau. Phương Giật đây. Dư Tuyên con mắt ở siêu tầm đội trên mặt của mọi người đảo qua, sắc mặt nhưng là trở nên càng lo lắng, bởi vì hắn không có từ trong những người này nhìn thấy Phương Giật, cũng không có nhìn thấy Phương Giật chính mình đi ra. Dư Lão, sự tình có chút phức tạp, chúng ta đi về trước nói A Hổ tới đỡ lấy Dư Tuyên, quay đầu lại nói rằng, trước tiên đem đại ca nhấc về nơi đóng quân, lập tức để bác sĩ tiến hành trị liệu. Cái kia trên băng ca chính là Bành Bân sao? Nghe được A Hổ, Dư Tuyên run rẩy âm thanh hỏi, Bành Bân bị cái gì thương? Làm sao trên người có cỗ tử mùi thối? Phương Giật đây, Phương Giật không có sao chứ? Khoảng cách đội ngũ này rất xa thời điểm, Dư Tuyên liền mơ hồ nghe thấy được một cỗ mùi thối, khi, làm, càng cứu thương đi tới bên người, cái kia cỗ mùi thối càng nồng nặc, Dư Tuyên thế mới biết A Hổ chờ người vì sao đều che lại mũi, cảm tình là bị mùi vị này cho hơn. Dư Tuyên theo bản năng liền cho rằng đây là Bành Bân thương thế trên người chuyển biến xấu sau khi tản mát ra mùi vị, điều này cũng làm cho Dư Tuyên càng lo lắng, Bành Bân thương đều nặng như vậy chưa từng xuất hiện Phương Giật hiện tại đến tột cùng lại sẽ là cái trạng thái gì đây? Dư Lão, ngươi đừng có gấp, đại ca ngất đi, hiện tại chúng ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. A Hổ một mặt bất đắc dĩ kéo chuẩn bị đi hiên tre ở trên băng ca quần áo Dư Tuyên, mở miệng nói rằng, chúng ta trước về nơi đóng quân. Chờ đại ca tỉnh rồi sau khi liền biết xảy ra chuyện gì. Không được, Phương Giật không tìm được, ta sẽ không trở lại. Dư Tuyên đến rồi quật kình, hắn cùng Bành Bân vừa không có thầy trò tình cảm. Chờ ở chỗ này Dư Tuyên còn không phải là vì Phương Giật, trước mắt không tìm được Phương Giật, hắn làm sao cũng không muốn trở lại. Dư Thúc, chúng ta lưu lại một nửa người, bọn họ vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Ngươi liền đừng lo lắng. A Hổ quay về bên cạnh Trần Khải liếc mắt ra hiệu, hai người nửa chiếc đem Dư Tuyên cho khuyên trở lại. Mà này hội cái kia nằm Bành Bân cáng cứu thương, đã sớm bị người bao vây nhấc trở lại trong doanh địa. Vì dự phòng Bành Bân cùng Phương Giật ở dã nhân trong ngọn núi có chuyện, siêu tầm đội bản thân liền dẫn theo vài cái vì là Bành gia phục vụ bác sĩ lại đây. Khi, làm, Bành Bân bị nhấc đến to lớn nhất cái kia trong lều sau khi, mấy cái bác sĩ cũng là trở nên bận rộn. A Hổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi ở nơi nào tìm tới Bành Bân? Phương Giật hắn ở đâu? Hắn tại sao không ở? Trở lại nơi đóng quân, Dư Tuyên kéo A Hổ, hàng loạt pháo bình thường hỏi lên, mà Bành Bân Đường ca lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc đi tới, nói rằng, A Hổ, đem sự tình nói một chút đi, Bân tử làm sao thương như vậy trùng. Hắn là bị món đồ gì thương tổn được. Tam gia, ta cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra a. A Hổ biết cái này gọi Bành Hạo người trung niên, ở Bành Bân đời này bên trong đứng hàng thứ đệ tam, xem như là Bành gia tay cầm thực quyền đại nhân vật. Hơn nữa cùng Bành Bân quan hệ tốt vô cùng, A Hổ mặc dù là Bành Bân dòng chính, nhưng ở trước mặt người này cũng là không dám thất lễ. Lúc đó là tiểu quân cái kia một đội người phát hiện trước lão đại, sau đó sẽ gửi thư báo đem chúng ta kêu lên, chờ ta quá khứ thời điểm, lão đại đã hôn mê bất tỉnh. A Hổ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, bất quá nói rồi cũng bằng là nói vô ích, bởi vì ngay khi Bành Bân gặp phải siêu tầm đội sau khi mấy phút, hắn liền hôn mê đi, mặc kệ là phát hiện Bành Bân siêu tầm đội vẫn là sau đó chạy tới A Hổ, đều là không biết ở Bành Bân trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi Bành Bân thương thế trên người rất nặng, bọn họ vừa không có mang theo đúng bệnh dược, vì lẽ đó tuy rằng ở phát hiện Bành Bân địa phương không có tìm được phương giật, A Hổ cũng chỉ có thể mang theo một nhóm người trước tiên trở về nơi đóng quân, mà ngoài ra còn có 40, 50 người, nhưng là ở cái kia nơi Tùng Lâm quanh thân kế tục tìm kiếm phương giật. Đợt, thật trời nóng, cầu mấy tấm vé tháng hàng hạ nhiệt độ đi. Chương 450, hôn mê bất tỉnh. Cho tới chuyện về sau, Dư Tuyên đã biết rồi, vậy thì là A Hổ bọn họ đem Bành Bân đặt lên cáng cứu thương sau khi ra dã nhân sơn, bất quá trong khoảng thời gian này, Bành Bân vẫn luôn không có tỉnh lại, vì lẽ đó cho đến bây giờ, ngoại trừ hôn mê Bành Bân ở ngoài, ai cũng không biết hắn cùng phương giật ở dã nhân trong ngọn núi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Để ta đi xem Bành Bân. Dư Tuyên trầm mặc một hồi, mở miệng nói rằng, ta hỏi Bành Bân, phương giật đến cùng đi đâu? Hắn có hay không có chuyện? Dư Tuyên lúc nói chuyện, âm thanh đều bắt đầu run rẩy. Nếu như phương giật thật sự xảy ra chuyện gì, làm sao hướng về Tôn Liên đạt bản giao đó là một chuyện, chính là Dư Tuyên chính mình, cũng hội đau lòng không thôi, bởi vì như là phương giật đệ tử như vậy, hắn đời này sợ là cũng không tìm được thứ hai. Dư lão, xin lỗi, hiện tại ngoại trừ bác sĩ ở ngoài, ai đều không thể tiến vào đến trong lều đi. A Hổ tuy rằng rất tôn trọng Dư Tuyên, nhưng vẫn là đưa tay ngăn cản hắn, lúc này Bành Bân chính đang cứu giúp bên trong. A Hổ dù như thế nào đều sẽ không để cho Dư Tuyên đi vào quấy rối đến bác sĩ, đừng nói là Dư Tuyên, chính là vừa nãy Bành Hạo muốn đi vào, đều bị A Hổ che ở bên ngoài. Cái kia Bành Bân lúc nào có thể tỉnh đây? Dư Tuyên trong giây lát này như là lão vài tuổi, Bành Bân này quen thuộc Tùng Lâm địa đầu xa lúc này đều ngất xỉu bất tỉnh, phương giật sống ở đó nguy cơ tứ phía trong rừng rậm đều sẽ là cái kết cục gì, chỉ cần là người bình thường đều lẽ ra có thể muốn lấy được. Dư lão, ta cũng không phải bác sĩ. A A Hổ vẻ mặt đau khổ, nói rằng, lão đại bị thương tuy rằng rất nặng, nhưng hắn hô hấp rất vững vàng, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, còn lúc nào tỉnh, vậy ta liền không biết. Dư lão sư, ta xem chúng ta vẫn là bình tĩnh đừng nóng. Ba bị A Hổ ngăn, Bành Hạo cũng không vào được lều vải, chỉ có thể nói, này hội ngày không còn sớm, Dư lão sư ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, bân tử chỉ cần vừa tỉnh ta lập tức khiến người ta đi gọi ngươi. Đúng đấy, Dư thúc, ngài chân then chốt không được. Vẫn là dưới trướng nghỉ ngơi hội ba. Trần Khải cũng ở một bên nói rằng, Dư Tuyên hôm nay đứng một ngày như thế, hiện tại hai chân đều đang run rẩy, chỉ là trong lòng cái kia một hơi ở cường chống thôi. Nghỉ ngơi liền không cần, ta liền ngồi ở chỗ này chờ Dư Tuyên biết mình lại chống đỡ xuống, nhất định sẽ sinh bệnh, lập tức ngồi ở Trần Khải đưa đến trên ghế, bất quá dù như thế nào Dư Tuyên cũng không chịu đi trong lều nghỉ ngơi. Mấy cái bác sĩ từ hơn 5 giờ tiến vào trong lều, mãi cho đến đêm khuya hơn 11 giờ. Bọn họ đều không có trở ra, bên ngoài nhưng là không ngừng dùng bát tô đốt tan nước nóng đưa vào đi. Dư Tuyên mấy lần không nhịn được muốn vào xem tình huống, nhưng là đều bị A Hổ chờ cảnh vệ ở người bên ngoài ngăn cản. Đến hừng đông nhất thời điểm, mấy cái bác sĩ rốt cục đi ra, tọa ở bên ngoài Dư Tuyên vội vã đứng lên tiến lên nên tiếp, chỉ là tọa thời gian quá lâu, hai chân tê dần, Dư Tuyên suýt chút nữa ngã rầm trên mặt đất. Dư lão, ngươi vẫn là ngồi đi, ta để bọn họ lại đây nói rằng tình huống. Lúc này Trần Khải cùng Bành Hạo đã đi về nghỉ, chỉ có đối với Bành Bân trung thành tuyệt đối A Hổ cùng mấy người còn thủ ở bên ngoài, tuy rằng hắn biết Dư Tuyên không phải vì quan hệ Bành Bân mới chờ ở chỗ này, nhưng trong lòng vẫn là đối với Dư Tuyên vô cùng kính trọng. Lương thầy thuốc, khổ cực ngài, đại ca ta hắn thế nào rồi? A Hổ nhận thức Bành gia người thầy thuốc này, nghe nói người này trước đây là Vân tỉnh bên kia một vị ngoại khoa chủ nhiệm y sư, bởi vì ở nam nữ không phải quan hệ trên có chút sách không rõ. Cùng mấy cái nữ bệnh nhân phát sinh loại kia vượt qua hữu nghị quan hệ, bị thân nhân bệnh nhân tố cáo cưỡng gian, vẫn cứ bị phán 3 năm tù có thời hạn. Ra tù sau khi, lương chủ nhiệm bệnh viện công tác tự nhiên là không có, hơn nữa hắn ở cái này thành thị danh tiếng cũng xú, bất đắc dĩ, lương chủ nhiệm kinh bằng hữu giới thiệu đi tới Myanmar Bành gia, trở thành Bành gia tư nhân bác sĩ. Lương chủ nhiệm mặc dù đối với nam nữ cái kia việc sự rất nóng lòng, nhưng tốt nghiệp từ hàng hiệu y khoa đại học lại có phong phú kinh nghiệm lâm sàng hắn. Ở bên ngoài khoa lĩnh vực này xác thực là vị chuyên gia, hắn chuyên môn ở Bành gia thành lập một cái ngoại khoa phòng khám bệnh cùng phòng giải phẫu, thành công cứu trị không ít ở trong chiến tranh bị thương Bành gia binh sĩ. Đương nhiên, lương chủ nhiệm ở Bành gia ngốc cũng hết sức hài lòng, đặc biệt là đối với Myanmar hôn nhân chính sách khen không dứt miệng, hắn hiện tại tổng cộng cưới 4 vị lão bà, ở bên ngoài cũng không có thiếu hồng nhan chi kỷ, có thể nói là trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài hồng kỳ phiêu phiêu, cuộc sống gia đình tạm ổn quá rất là thoải mái. Quá trên lưới đao liếm huyết tháng ngày, bị thương đó là thường thường sự tình, vì lẽ đó lại như A Hổ như vậy kiêu căng khó thuần người, đang đối mặt Lương thầy thuốc thời điểm cũng là phi thường khách khí, nói chuyện khi, làm, khẩu còn đưa cho một bình nước suối quá khứ. Chờ một chút hay nói, chúng ta trước tiên đi tắm, trên người xú chết rồi. Lương thầy thuốc không có tiếp A Hổ truyền đạt nước suối, mà là khoát tay háo một cái, quay đầu hướng hắn một người thủ hạ bác sĩ nói rằng, đem trên người bệnh nhân cởi ra quần áo cầm thiêu hủy, đây cũng quá khó nghe, trên thế giới làm sao có khó nghe như vậy mùi vị a? Lương thầy thuốc Dư Tuyên trong lỗ mũi cũng nghe thấy được một cỗ thối hoắc mùi lạ, bất quá lúc này hắn đầy đầu đều là muốn biết Phương Giật tâm tích, này cỗ mùi thối hắn bị hắn tự động quên quá khứ. Lão nhân gia, chờ một chút hay nói, ta thực sự là không chịu được a. Lương thầy thuốc không đợi Dư Tuyên nói nữa, liền ngay cả bận bịu trốn mất, hắn sợ chính mình không nữa đi tắm đổi thân quần áo, e rằng trước mọi người liền muốn phun ra. La sú, lão đại đụng tới món đồ gì? Làm sao như thế su a? Đem Bành Bân từ dã nhân sơn mang ra đến A Hổ, đối với Lương thầy thuốc cử động đúng là rất có thể hiểu được, hắn ở đem Bành Bân đưa vào đến lều vải sau khi, cùng mấy cái huynh đệ đã thay phiên đều đi tắm xong, bất quá ngay cả như vậy, bọn họ chạm qua Bành Bân người, trên người vẫn là mang theo sợi nhàn nhạt mùi thối. Nay mùi thối, e rằng không phải thứ khác nhuộm đến Bân tử trên người, mà là chính hắn làm ra đến A Hổ thanh âm chưa dứt, cách đó không xa liền vang lên Bành Hạ âm thanh, hắn là vừa nhận được tin tức chạy tới. Tam gia, lời này nói thế nào? A Hổ nghe vậy sửng sốt một chút, mở miệng nói rằng, lão đại tuy rằng không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng không thích mùi thối à, hắn không có chuyện gì làm như thế cái mùi vị ở trên người làm gì à? Đây là xú dữ mùi vị. Bành Hạo nhìn về phía A Hổ, nói rằng, các ngươi tìm tới Bân tử thời điểm, có hay không ở trên người hắn phát hiện một cái hộp nhỏ, bên trong chứa một ít như là mắt nước thuốc như thế bình thuốc. Con trai của Bành Hạo, chính là lần trước ở do đường đội bên trong táng thân ở dã nhân sơn cái kia Bành gia con cháu, vì lẽ đó có liên quan với này xú díu thuốc sự tình, hắn là biết đến rõ rõ ràng ràng, năm đó nếu không phải là bị Bành Bân ngăn, Bành Hạo sợ là đã sớm giết tiến vào dã nhân sơn đi tìm cái kia chăn rừng báo thủ. Tam gia, đại ca trên người ngoại trừ một cái băng đạn ở ngoài, không có thứ gì. A Hổ lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta tìm tới đại ca thời điểm. Hắn trên người quần áo hầu như đều bị một loại như là cường toan đồ vật cho ăn mòn rơi mất, liền thường cùng đại ca này thanh đao nhỏ cũng không thấy, nơi nào còn có thuốc gì bình a? Quần áo bị cường toan ăn mòn, cái kia Bành Bân ra thịt chẳng phải là. Dư Tuyên vẫn là lần đầu tiên nghe A Hổ nói tới Bành Bân bệnh tình, lần này thật sự là không tầm thường, có thể dễ dàng ăn mòn y vật cường toan, đối với da thịt thương tổn khẳng định là càng to lớn hơn, Bành Bân ở xử lý đồ cổ văn vật cùng với phỉ thúy thời điểm. Thường thường hội dùng đến axit sùn phiểu gì, là đối mặt loại này hóa học vật phẩm phi thường hiểu rõ. Đại ca da thịt là bị thương, bất quá thật giống không nghiêm trọng như vậy. A Hổ mở miệng nói rằng, bác sĩ đã đi ra, chúng ta trước tiên vào xem một chút đi, đại ca nếu như tỉnh rồi, cái kia chuyện gì đều biết. Lương thầy thuốc trước khi đi, nói cái gì đều không bằng giao, cũng không nói không cho bọn họ đi vào, vì lẽ đó cũng đã chờ đến nóng lòng A Hổ nhưng là không lo được nhiều như vậy, vừa nói chuyện vừa nhấc lên lều vải mảnh. Hả? Còn không tỉnh. Bên trong lều đèn sáng, dưới ánh đèn Bành Bân hai mắt nhắm nghiền, trên mặt bắp thịt căng thẳng vô cùng, khoe miệng thỉnh thoảng hội đánh động đậy, không biết này sẽ là ở hôn mê vẫn là đang ngủ, nhưng người đúng là không có tỉnh lại. Cho tới Bành Bân thương thế trên người, nhưng là bị một tấm màu trắng ga trải giường cho che lại, bất quá để Bành Hạo yên tâm chính là, chính mình này huynh đệ đầu qua vẫn là như vậy lượng, trên mặt cũng không có vết thương, điều này nói rõ hắn đại não không có bị thương tổn, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ở vi tín hiệu trên phát ra chút phỉ thúy tương quan tri thức, khá là thực dụng, muốn mua bạn của phỉ thúy có thể quan tâm dưới gây sự chú ý giờ, trên căn bản có thể bảo đảm ngươi không gây sự chú ý, ha ha ha chưa xong còn tiếp. Đề cử tấu chương đến, gg không gian đẳng tấn blog mới lãng blog vong dịch blog bài đủ xe bạ. Chương 451, Bành Bân thức tỉnh. Không. Dư lão sư, huynh đệ ta còn không tỉnh, chúng ta đi ra ngoài trước ba nhìn thấy Bành Bân dáng vẻ, Bành Hạo thở phào nhẹ nhõm. Thân thể vô tình hay cố ý che ở Dư Tuyên trước, hắn đây là sợ Dư Tuyên dưới tình thế cấp bách mạnh mẽ đem Bành Bân tỉnh lại. Được rồi, đi ra ngoài trước. Dư Tuyên trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, hắn là rất gấp, bất quá Dư Tuyên không phải loại kia không có trải qua sự trẻ con miệng còn hôi sữa, trước mắt Bành Bân hôn mê bất tỉnh, hắn cho dù lại sốt ruột cũng sẽ không làm khác người sự tình đến. Lương thầy thuốc, ngươi tới thật đúng lúc, Bân tử thương có nặng hay không? Hắn được chính là cái gì thương? Mới vừa đi ra lều vải. Bành Hạo liền nhìn thấy Lương thầy thuốc đi tới, lúc này hắn đã tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác, nhưng trên người vẫn có một luồng nhàn nhạt mùi thối. Thương không nhẹ. Lương thầy thuốc mũi tùng nhúc nhích một chút, giơ tay lên ở chính mình chóp mũi làm ra vô động tác, lúc này mới lên tiếng nói rằng, đứt đoạn mất ba cái xương sườn, vai trái then chốt chật khớp, bên phải thân thể 1/3 nơi chịu đến cường toan ăn mòn, đùi phải gãy xương. Chờ đã các loại, Lương thầy thuốc, Bân tử có không có nguy hiểm tính mạng a? Nghe Lương thầy thuốc thao thao bất tuyệt giảng Bành Bân thương thế, Bành Hạo trong lúc nhất thời nhưng là bị sợ hãi đến không nhẹ, dựa theo đối phương lời giải thích, Bành Bân trên người tựa hồ sẽ không có một chỗ địa phương tốt. Bành Bân thể chất tốt vô cùng, hắn bị thương tuy rằng không nhẹ, nhưng nguy hiểm đến tính mạng đúng là không có. Lương thầy thuốc lắc lắc đầu, nói rằng, đứt đoạn mất xương sườn ta đã cho cố định lại, then chốt chật khớp không phải đại sự gì, đùi phải ta cũng cho đánh tới thạch cao, hiện tại duy nhất phiền phức chính là trên người hắn chịu đến cường toan ăn mòn thương, chúng ta không đái đúng bệnh dược, hay là muốn về đến nhà đi trị liệu mới được. Vì lần này tiếp ứng Bành Bân, Bành gia không chỉ phái ra chỉ có mấy cái bác sĩ, còn phái ra một chiếc chữa bệnh xe. Nhưng chẳng ai nghĩ tới Bành Bân lại sẽ phải chịu cường toan ăn mòn thương thế, là lấy cũng không có chuẩn bị loại này thuốc trị thương. Hiện tại Lương thầy thuốc chỉ có thể là dùng thanh thủy giúp Bành Bân thanh tẩy cùng bỏ đi viêm châm, nhưng là không có đúng bệnh thuốc tiến hành bước kế tiếp trị liệu. Lương thầy thuốc, Bân tử tình huống bây giờ, có thể di động sao? Nghe được Lương thầy thuốc giải thích xong Bành Bân thương thế sau, Bành Hạo mở miệng hỏi, bởi vì nơi này vị trí dã nhân sơn ngoại vi, đi ra ngoài con đường thật không tốt đi, muốn mở trên 3, 4 tiếng xe, đồng thời vô cùng sốc nảy, Bành Hạo sợ sệt bởi vậy để Bành Bân thương thế tăng thêm. Hẳn là có thể Lương thầy thuốc suy nghĩ một chút, nói rằng, bất quá có chút đoạn đường cần người dùng cáng cứu thương đem Bành Bân nhấc quá khứ. Lương thầy thuốc, có thể chờ hay không Bành Bân tỉnh rồi sau khi, cho nữa hắn trở lại đây. Nghe được muốn đem Bành Bân đưa đi, Dư Tuyên đúng là sốt ruột, Phương Dật hiện tại sinh tử chưa biết, duy nhất biết hắn tâm tích Bành Bân lại sắp sửa rời đi. Điều này làm cho Dư Tuyên là kế tục chờ ở chỗ này đây, vẫn là theo Bành Bân đồng thời trở lại đây. Lão nhân gia, Bành Bân lúc nào tỉnh, ta cũng không cách nào xác định a. Lương thầy thuốc lắc lắc đầu, nói rằng, ta hoài nghi Bành Bân vẫn không có tỉnh, là bởi vì não bộ chịu đến trọng lực đả kích, chỉ là chúng ta nơi này không có kỳ, ta không cách nào làm ra phán đoán, chỉ có thể chờ đợi đến sau khi xuống núi lại kiểm tra. Tuy rằng Bành Bân sinh mệnh đặc thù rất vững vàng, nhưng khổ nỗi trong tay không có máy móc, Lương thầy thuốc cũng không cách nào cho hắn làm càng một bước toàn diện kiểm tra, cũng không làm rõ được Bành Bân đến hiện tại vẫn không có tỉnh lại nguyên nhân. Vậy còn là trở về đi thôi, Bành Hạo có chút lo lắng nói, Bân tử thân thể luôn luôn đều rất tốt, hắn đến hiện tại đều không tỉnh, đừng thực sự là đầu bị thương. Dư lão sư, ngươi là theo chúng ta đồng thời trở lại, vẫn là kế tục ở lại chỗ này. Bành Hạo quay đầu nhìn về phía Dư Tuyên, hắn không thể bởi vì một người ngoài, liền để hôn mê bất tỉnh Bành Bân vẫn trễ ở lại chỗ này. Ta ở chỗ này chờ. Dư Tuyên có chút bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại chỉ có thể đem ký hy vọng vào những kia vẫn chưa về siêu tầm đội viên trên người, nói không chắc những người kia đang khuyết đại siêu tầm phạm vi sau khi, có thể tìm tới Phương Dật cũng khó nói đây. Vậy chúng ta suốt đêm đi. Bành Hạo nhìn thấy Lương thầy thuốc không có phản đối với mình ý kiến, mở miệng nói với A Hổ, A Hổ, ngươi lưu lại kế tục tìm kiếm Phương Dật huynh đệ, ta đái 20 người đi về trước, nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm Dư lão sư an toàn. Tam gia, ta cũng muốn trở về. A Hổ nghe vậy do dự một chút, hắn đối với Phương Dật ấn tượng tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng Bành Bân nhưng là lão đại của hắn, cũng là A Hổ tin nhất phục người. Trước mắt Bành Bân hôn mê bất tỉnh, A Hổ nơi nào còn có tâm sự lưu lại nơi này địa phương đây. Ngươi lưu lại bồi Dư lão sư. Bành Hạo biến sắc mặt, không vui nói, có ta nhìn Bành Bân các ngươi còn có cái gì không yên lòng. Tiểu tử ngươi cũng sẽ không y thuật, theo trở lại cũng là thêm phiền. Vậy cũng tốt, bất quá tam gia, đại ca ta nếu như tính, ngươi lập tức gọi điện thoại lại đây. A Hổ cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, hắn biết Bành Hạo ở Bành gia chủ yếu là phụ trách đối với trong gia tộc sự vụ, mà Bành Bân nhưng là đối ngoại chinh chiến, hai người một văn một võ phối hợp rất tốt, quan hệ cũng là một đám anh em họ bên trong thân cận nhất, vì lẽ đó có Bành Hạo theo, A Hổ tin tưởng lão đại là sẽ không xảy ra chuyện. Bành gia lần này phát động rồi nhiều người như vậy, chủ yếu chính là tới tiếp ứng Bành Bân, cho nên khi Bành Hạo ra lệnh một tiếng sau khi, mọi người nhất thời liền trở nên bận rộn, bất quá Bành Hạo làm việc vẫn tính chú ý, hắn không chỉ đem chữa bệnh xe cho lưu lại, mặt khác còn để lại một vị bác sĩ cùng phần lớn siêu tầm đội viên. Đối với Bành Hạo sắp xếp, Dư Tuyên cũng là không lời nào để nói, đối với mới có thể làm được bộ dáng này, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn coi như là lại nóng ruột Phương Dật tâm tích, cũng là chọn không ra cái gì lý đến. Bất quá Dư Tuyên vẫn còn có chút tâm không cam lòng, ở mọi người bận rộn đem Bành Bân nhấc đến trên băng ca, chuẩn bị hướng về sơn ở ngoài nhất thời điểm, Dư Tuyên vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, hắn kỳ vọng Bành Bân có thể nhanh lên một chút tỉnh lại, báo cho hắn Phương Dật tin tức. Ai, Bân ca tỉnh rồi. Bân ca tỉnh rồi. Không biết có phải là Dư Tuyên tâm tình bị Bành Bân cảm nhận được, mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành thời điểm, trên băng ca Bành Bân bỗng nhiên mở mắt ra, bị đứng ở càng cứu thương cái khác cá hổ lập tức phát hiện. Bân ca tỉnh rồi. Bốn chữ này như là có ma lực giống như vậy, làm cho cả nơi đóng quân đều sôi vọt lên. Hôm nay tới đây tiếp ứng Bành Bân đại thể đều là trong gia tộc tuổi tác con cháu. Bành Bân ở trong lòng bọn họ bên trong uy vọng cực cao. Trước mắt nghe được Bành Bân tỉnh rồi âm thanh, tất cả mọi người đều hướng bên này tụ tập lại đây. Đều đừng vi ở đây, nên làm gì đi. Bành Hạo chừng một chút vây lên đến mọi người, bước nhanh đi tới Bành Bân càng cứu thương bên cạnh. Lúc này Lương thầy thuốc mới vừa lật xem xong Bành Bân mí mắt, mở miệng nói rằng, ý thức bình thường, là tỉnh lại. Phí lời, lao tử con mắt đều mở, vẫn không tính là tỉnh A. Đối với ở Bành gia rất được tôn trọng Lương thầy thuốc, Bành Bân nhưng là không có cái gì tốt khí, rỗi ra cánh tay đã nghĩ đem Lương thầy thuốc bắt qua một bên đi, nhưng là cánh tay mới vừa dơ lên đến, Bành Bân trong miệng liền rên khẽ một tiếng, dơ lên đến cánh tay lại bất lực rủ xuống. Đều thương thành dáng dấp như vậy, tính khí còn lớn như vậy. Lương thầy thuốc thở phì phò liếc mắt nhìn Bành Bân, hắn cùng Bành Bân tư giao kỳ thực là rất tốt, biết hắn nói chuyện làm việc chính là loại phong cách này, trong lòng cũng không có thật sự tức giận. Không công phu cùng ngươi vô nghĩa, á hổ đây. Cút cho ta lại đây. Bành Bân tuy rằng khắp toàn thân đều không thể động đậy, nhưng nói chuyện trung khí vẫn là rất đủ. Một cổ họng gọi đến á hổ run run một cái. Vân ca, ta ở chỗ này đây, ngài có dặn dò gì, là thân đi đâu không thoải mái sao? Ta không phải hỏi ngươi cái này. Bành Bân mở miệng đánh gậy á hổ. Huynh đệ ta, Phương Giật đây, các ngươi tìm tới hắn không có. Phương Giật. Á hổ nghe vậy khổ nổi lên mặt, nói rằng, lão đại, chúng ta phát hiện ngươi thời điểm. Ngươi là chính mình một người, ta cũng không biết Phương Giật ở nơi nào a. Rác rưởi, không tìm được huynh đệ ta, các ngươi trở về làm gì? Nghe được ca hổ, Bành Bân nhất thời bạo nộ rồi lên, giấy rủa liền muốn dưới cáng cứu thương, trong miệng mắng, đều mẹ kiếp lo lắng làm gì? Mau mau cho ta đi tìm, không tìm được các ngươi cũng không cần trở về. Bân tử, ngươi đừng kích động, ngươi trước tiên đừng kích động. Bành Hạo tiến lên một bước đè lại Bành Bân thân thể, nói rằng, trong ngọn núi có người còn đang tìm Phương Giật. Nói không chắc ngày mai sẽ tìm tới đây, ngươi trước tiên bình khẩu khí, đúng là đem chuyện gì xảy ra nói cho ta nghe một chút ta. Tam ca, ta không có chuyện gì nghe có người đang tiếp tục siêu tầm Phương Giật, Bành Bân tâm tình từ từ ổn định lại, liếc mắt nhìn hai phía, nói rằng, khiến người ta đều tản đi đi, chúng ta tiến vào bên trong lều nói chuyện. Bành Bân, ta là Dư Tuyên, Phương Giật đến cùng thế nào rồi? Cho tới giờ khắc này, Dư Tuyên mới xem như là xuyên vào miệng. Bất quá thân thể của hắn nhưng là bị vừa nãy ủng tới Bành gia con cháu cho chen đi ra bên ngoài. Dư lão, ngài làm sao đến rồi? Nghe được Dư Tuyên âm thanh, Bành Bân không khỏi sửng sốt một chút, liền vội vàng nói, xin mời Dư lão đồng thời lại đây, cái khác không có chuyện gì người đều cút cho ta vào núi bên trong đi tìm Phương Giật. Hôm nay thứ hai nha, nghĩ linh tinh cầu phiếu đề cử A. Chương 452, đánh lén, thượng. Không. Người theo vào để làm gì? Nam ở trên băng ca lại bị nhấc tiền vào đồng Bành Bân, nhìn thấy A Hổ cũng theo ở phía sau đi vào, con mắt nhất thời trường, nói rằng, nhiều phái những người này, mau mau vào núi tìm cho ta người đi, nếu như không tìm được Phương Giật, các ngươi đều đừng trở về. Vâng, ta này liền đi. Tuy rằng này hội Bành Bân liền càng cứu thương đều dưới không được, nhưng cái nhìn này trường quá khứ, vẫn để cho A Hổ rụt dưới cái cổ, vội vã lùi ra, một trận cái còi thanh ở nơi đóng quân hưởng lên, coi như dã nhân sơn buổi tối nguy cơ tứ phía. Nhưng lão đại mệnh lệnh Á Hổ vẫn là không dám không nghe. Bân tử, dã nhân sơn buổi tối nguy hiểm như thế, ngươi để bọn họ đi ra ngoài, này không phải chịu chết sao? Bành Hạo hơi nhíu mày, lần này tới được có thể đều là Bành gia dòng chính nhân mã, tổn thất một cái đều sẽ để hắn đau lòng. Bành Bân cũng biết mệnh lệnh của chính mình có chút quá mức, lập tức mở miệng nói rằng, được rồi, Tam ca, ngươi để bọn họ nghỉ ngơi trước đi, sáng mai vào núi. Nghe được Bành Bân, Bành Hạo liền vội vàng xoay người ra đi truyền đạt. Hắn nhưng là biết Bành Bân ở những con em gia tộc này trong lòng hy vọng, đừng nói là đem tham dã nhân sơn, chính là để những này các tiểu tử đi chịu chết, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đương nhiên, coi như lại trung tâm với Bành Bân, cũng không người nào nguyện ý hơn nửa đêm đi cùng dã nhân trong ngọn núi xà trùng giao thiệp với. Ở Bành Hạo đi ra ngoài tuyên bố Bành Bân sau khi, nơi đóng quân bên ngoài nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô, cũng còn tốt tất cả mọi người biết Bành Bân tâm tình không tốt lắm, bên ngoài rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Dư lão, Tam ca, các ngươi tọa. Bành Bân lúc này đã bị nhấc đến lều vải bên trong trên giường, hắn vốn là muốn giơ tay để Dư Tuyên cùng Bành Hạo dưới trướng, chỉ là dùng rất lớn khí lực mới để đầu ngón tay nhúc nhích một thoáng, Bành Bân trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Cùng Tam ca ngươi khách khí cái gì kinh a? Bành Hạo có chút bất mãn nhìn mình người đường đệ này, mở miệng nói rằng, bân tử, ngươi thương thế trên người không nhẹ, theo ta thấy ngày mai vẫn là đi ra ngoài trước đi, tìm kiếm Phương Giật sự tình, tam ca ở đây giúp ngươi chủ trì, ngươi thấy thế nào? Bành Hạo là thật sự quan tâm Bành Bân thân thể, bởi vì hắn biết, ở Bành gia chỉ có hai cái không thể thiếu người. Nay người thứ nhất tự nhiên chính là Bành Lão Đại, hắn là Bành gia lãnh tụ tinh thần, chỉ có Bành Lão Đại vẫn còn, Bành gia tinh khí thần liền mãi mãi cũng sẽ không đổ đi, cho dù gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, Bành gia đều có lòng tin vượt qua, sự thực cũng xác thực như vậy, Bành gia ở gần nửa cái thế kỷ bên trong gặp phải nhiều như vậy những mưa gió, vẫn như cũng là sừng sững không ngã. Mà người thứ hai, thì lại chính là ở gần nhất trong vòng 10 năm lực lượng mới xuất hiện Bành Bân. Nếu như đem hiện tại Bành Lão Đại cho rằng là Bành gia lãnh tụ tinh thần, như vậy Bành Bân chính là Bành gia thần bảo hộ, sự tồn tại của hắn, đại biểu Bành gia cao nhất vũ lực. 10 năm này bên trong, nhân vì quốc tế tình thế biến hóa, Myanmar quốc nội biến hóa cũng rất lớn, người Hoa gia tộc thực lực bị tiêu rất yếu lợi hại, 10 năm bên trong có ít nhất không thấp hơn mấy chục tộc bang đã từng liên hợp lại cùng nhau, muốn nuốt lấy Bành gia thế lực. Bành Lão Đại trung quy là tuổi tác lớn, chỉ huy quân đội cũng có chút lực bất tòng tâm. Ở 10 năm trước một lần bộ lạc trong chiến tranh, hắn thậm chí bị đánh cùng thủ hạ thất tán, một thân một mình tránh được đối địch thế lực truy sát, lúc đó Myanmar hết thảy vũ trang thế lực đều cho rằng Bành gia sự suy thoái, đã không đáng để lo. Nhưng vừa lúc đó, nguyên bản vẫn ở Đông Nam Á đã hắc quyền Bành Bân bị Bành Lão Đại cho triệu trở về, mà Bành Bân trở về, cũng ở Myanmar sốc lên một trận gió tanh mưa máu. Bành Bân lúc đó bên người cũng chỉ có A Hồ theo, nhưng chính là hai người bọn họ, dùng ám sát thủ đoạn. Thời gian một tháng bên trong liên tiếp giết chết 36 cái tộc bang tộc trưởng, làm việc chi điên cuồng, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho cả Myanmar vì thế mà chấn động. Sau đó Bành Bân lại mang theo 300 gia tộc con cháu, mạnh mẽ tấn công đón đánh bên dưới, chỉ dùng 5 ngày thời gian liền ngay cả diệt 6 cái tiểu nhân, nhỏ bé sơn trại bộ lạc, nơi này nói tới diệt, nhưng là thật sự già trẻ phụ nữ trẻ em chó gà không tha, trong lúc nhất thời, Myanmar mỗi cái tộc bang là người người tự nguy. Bất quá Bành Lão Đại ở Myanmar sinh hoạt lâu như vậy, tự nhiên biết một mực giết bừa, cũng không thể giải quyết vấn đề, liền lại chủ động hướng về một ít lớn vũ trang thế lực lộ ra có thể cùng đàm luận ý tứ, mà những kia tộc bang cũng không muốn trêu chọc Bành Bân cái người điên này, liền thế cuộc lập tức liền trở nên hòa hoãn đi. Bành Bân trở về, mang cho gia tộc trực tiếp nhất lợi ích, chính là đem cái kia bị diệt đi bộ lạc thế lực toàn bộ đều nhét vào đến địa bàn của chính mình bên trong. Liền ngay cả ngay lúc đó Myanmar chính phủ cũng không thể không bóp mũi lại cho Bành Lão Đại che cái gọi là khu tự trị chủ tịch chức vụ, điều này làm cho nguyên bản gần như tan vỡ Bành gia, được tu sinh dưỡng tức cùng phát triển lớn mạnh cơ hội tốt. Bành Bân về đến gia tộc dòng dã 10 năm, Bành gia địa bàn so với bọn họ mạnh mẽ nhất thời điểm còn muốn lớn hơn ra không chỉ 10 lần, mà hết thể này đều là Bành Bân mang đến, vì lẽ đó Bành gia thế hệ tuổi trẻ con cháu, đều là cuồng nhiệt sùng bái Bành Bân. Cái này cũng là quân chính phủ trước vẫn muốn bắt được Bành Bân nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần Bành gia không có Bành Bân, Bành gia sẽ như là không nha con cọp giống như vậy, cũng không còn cách nào giống như kiểu trước đây làm kinh sợ Myanmar những đại đại đó tiểu tiểu vũ trang thế lực. Trước Bành gia ở cùng chính phủ đàm phán, hai bên quan hệ khá là hòa hoãn, Bành Bân đi quân chính phủ khống chế địa bàn còn không cái gì, thế nhưng sau đó Bành Bân lại đặt mình vào nguy hiểm đi tới Hải Ân Gọn, Bành gia rất nhiều người đều là không đồng ý. Vì lẽ đó giờ khắc này Bành Hạo dù như thế nào cũng không thể để cho Bành Bân lại xảy ra vấn đề rồi. Tam ca, chính là chết ở chỗ này, ta cũng phải chờ tới Phương Giật huynh đệ. Bành Bân tiếng nói rất hờ hững, nhưng lời nói ra nhưng là phi thường kiên định. Được rồi, Bân tử, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút về chuyện gì xảy ra ba. Bành Hạo biết mình vị này đường đệ tính cách, hắn ở Bành gia từ trước đến giờ đều là nói một không hai. Nếu Bành Bân lời này nói ra miệng, cái kia kiên quyết không có thay đổi khả năng. Muốn cho Bành Bân cứ việc khôi phục khỏe mạnh, Bành Hạo chỉ có thể quay đầu lại để lương thầy thuốc nghĩ biện pháp đem đúng bệnh dược đái tới nơi này. Bành Bân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Giật hắn ở đâu? Ở Bành Bân tỉnh lại sau khi, Dư Tuyên ngược lại là bình tĩnh lại, mãi đến tận Bành Hạo mở miệng hỏi dò sau khi, hắn mới ở một bên ngắt lời hỏi Phương Giật tâm tích. Dư lão, chuyện này ta vẫn là từ đầu nói đi, tam ca, ngươi dịu ta ngồi dậy đến một ít. Nghe được Dư Tuyên, Bành Bân khắp khuôn mặt là cười khổ. Bởi vì hắn hiện tại xác thực không biết Phương Giật thân ở phương nào, ra hiệu Bành Hạo đỡ chính mình bán tựa ở trên giường sau khi, Bành Bân tâm tư phiêu trở lại một ngày trước. Không thể không nói, ở mất đi phương hướng cảm sau khi, Bành Bân phán đoán cũng ra sai lệch, nguyên bản hắn cho rằng dọc theo cái kia hà liền có thể đi ra dã nhân sơn, thế nhưng để Bành Bân không nghĩ tới chính là, bọn họ rời đi cái kia xà quật sau khi, dòng dã đi rồi một tuần lễ, lại còn là ở vây quanh con sông này ở loanh quanh. Chương 453, đánh lén, chung. Không. Ba ngày trước một trời xế chiều, Phương Dật cùng Bành Bân trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, bởi vì bọn họ hai phát hiện, chính mình dòng dã đi rồi một tuần sau khi, lại đi tới cái kia hà khởi nguồn địa, cũng chính là cái kia nơi động đá vị trí phương. Để Phương Dật cùng Bành Bân đều không nghĩ tới chính là, ở này động đá mặt trái dưới chân núi, tương tự còn có một cái cửa động, nói cách khác, đây là một cái xuyên qua ngọn núi động đá, cái này anh em hai nhọc nhằn khổ sở đi rồi một tuần, lại là lại trở về nguyên điểm. Đại ca, xem ra con sông này, cũng không phải thông đi ra ngoài ngồi ở lúc trước cái kia trên vách núi treo leo, nghe trong sông tản mát ra mùi thối, Phương Dật có chút dở khóc dở cười. Làm chung hai khu, ngày đó ở động đá bên cạnh ném xú díu thuốc mùi vị vẫn không có tản đi, trên mặt đất mùi vị bởi vải gió dầm mưa, đúng là còn có thể chịu đựng, thế nhưng từ trong nước sông trưng phát ra cái kia sợi mùi hôi thối, nhưng là theo thời gian trôi đi, trở nên càng nồng nặc. Bà nội cái chân, đi vòng một vòng lớn, càng làm chúng ta cho vòng trở về. Bành Bân gãi gãi cái kia chân đầu, cũng không biết như thế nào cho phải, do đường đội lưu lại địa đồ là không có tác dụng gì, hơn nữa hắn cái kia địa bàn cũng là thời linh thời mất linh, căn bản là không trông cậy nổi. Hơn nữa quan trắc mặt trời mọc mặt trời lặn biện pháp, ở dã nhân trong núi cũng không tốt lắm xứ. Bởi vì chỉ cần một khi tiến vào tùng lâm, cái kia che kín bầu trời đại thụ cùng cánh lá, sẽ đem đỉnh đầu che chắn chặt chẽ, trừ phi Bành Bân cùng Phương Dật có thể như hầu tử như vậy ở trên cây du đãng, hay là mới có thể dựa vào phán đoán thái dương phương vị biện pháp đi ra dã nhân sơn. Đại ca, làm sao bây giờ? Phương Dật không phải loại kia không chủ kiến người, thế nhưng ở này cùng Phương Sơn hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau nhiệt đới mưa trong rừng, hắn này điểm kinh nghiệm là một điểm đều không được tác dụng, muốn đi ra dã nhân sơn, vẫn là cần Bành Bân đến quyết định. Nếu không, chúng ta đường cũ trở về, lại trở lại ẩn còn đi. Bành Bân thoại vừa ra khỏi miệng, chính mình cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì ở lạc đường sau khi, Bành Bân tự mình cũng không biết bọn họ hiện tại thân ở nơi nào, đừng nói không tìm được đường đi ra ngoài, căn bản liền con đường quay về cũng là không tìm được. Vậy còn là cần ở trên con sông này nghĩ biện pháp. Tha Phương Dật trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng, ta nhớ tới chúng ta dọc theo sông lúc đi, trung gian từng xuất hiện mấy cái ngã ba, những kia chi nhánh dòng sông, có thể hay không là đi về dã nhân sơn bên ngoài đây. Nhiệt đới tùng lâm nhiều mưa, rất nhiều tiểu nhân, nhỏ bé dòng suối đang bị nước mưa rội rửa có thêm sau khi, liền sẽ biến thành dòng sông. Ở tại bọn hắn cái này bên dưới vách núi diện sông lớn cũng là do rất nhiều dòng sông tụ tập mà thành. Chỉ có điều Phương Dật cùng Bành Bân trước vẫn dọc theo chủ hà cất bước, cũng không nghĩ tới những kia chi nhánh dòng suối đi tới. Hả? Có đạo lý, chúng ta không nên vẫn theo con sông lớn này đi a. Nghe được Phương Dật sau, Bành Bân con mắt không khỏi sáng ngời. Hắn nhớ tới trên bản đồ biểu hiện lối ra phương hướng hẳn là ở chính nam, trước bởi vì đốc tin dọc theo hà có thể đi ra dã nhân sơn, vì lẽ đó Bành Bân không có để ý quá những kia nhánh sông. Bất quá bây giờ nghĩ lại, Bành Bân nhưng là cảm giác mình hẳn là xuất hiện ở hiện đi về phía nam nhánh sông nơi chuyển hướng, hay là như vậy bọn họ cũng sớm đã đi ra dã nhân sơn. Đi, theo lời ngươi nói làm, đến xuất hiện nhánh sông địa phương, chúng ta đi về phía nam vừa đi. Bành Bân rất nhanh sẽ rơi xuống quyết đoán. Ở dã nhân trong ngọn núi ở lại, sương sờ nhanh nửa tháng, những khác đúng là không có cái gì, nhưng trên người cái kia sợi mùi thối thực sự là để Bành Bân sắp không cách nào nhịn được, hắn hận không thể có thể dài trên một hai cánh bay ra cái này gặp quỷ địa phương. Xác định phương hướng sau khi, hai người lại dọc theo sông lớn đi xuống đi khắp đi, hai ngày sau đi tới một chỗ dòng sông ngã ba, thông qua đối với thiên sinh Thái Dương nhìn ra, Bành Bân kết luận con sông này kéo dài phương hướng chính là đi về phía nam. Liên Phương Dật cùng Bành Bân rời đi chủ đường sông, tiến vào này đều ở trong rừng rậm kéo dài dòng sông ngã ba. Mặc dù nói là ngã ba, bất quá con sông này so với chủ đường sông không có chút nào thua kém, hơn nữa dòng sông muốn càng thêm chạy xiết, hay là bởi vì phân lưu nguyên nhân, con sông này chịu đến xú díu thuốc ảnh hưởng cũng không phải lớn, ở đường sông bên trong cũng xuất hiện một chút nước sinh động vật. Đại ca, tại sao ta cảm giác có điểm không đúng a? Ở phân lưu đường sông đi rồi sau một ngày, không biết vì sao, Phương Dật trong lòng đều là cảm giác dị thường bất an, hắn cảm thấy thật giống cái kia thâm thúy trong rừng rậm, tựa hồ có một đôi mắt ở nhìn mình chằm chằm, một tia bóng tối bao phủ ở Phương Dật trong đầu trên. Ta cảm giác cũng không hề tốt đẹp gì, có phải là bị cái kia chăn lớn cho nhìn chằm chằm. Bành Bân sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, theo trong cơ thể cựu nhanh chuyển biến tốt, hắn hiện tại sức chiến đấu đã khôi phục lại chính mình đỉnh cao thời kỳ, nhưng Bành Bân vẫn không có chút nào cảm giác an toàn, giống như Phương Dật, hắn cũng có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác. Cố nén bất an trong lòng, hai người tăng nhanh tiến lên bước tiến, đến buổi chiều thời điểm, Phương Dật cùng Bành Bân đi tới một cái thác nước nơi, đây là một cái vuông góc độ cao có hơn 50 mét lớn thác nước, nhiều năm thác nước rội rửa, làm cho phía dưới hình thành một cái như là hồ nước bình thường hồ nước. Hay là mới vừa từng hạ xuống mưa nguyên nhân, thác nước dòng nước lớn hết sức, tà dương dư quang chiếu vào hồ nước từng kia mưa bụi trên, phản xạ ra đủ mọi màu sắc rực rỡ hào quang, cảnh sắc phi thường mỹ quan. Như hùng vĩ như vậy bao la thác nước, nếu như thả ở bên ngoài, làm sao đều sẽ trở thành một chỗ chứ danh cảnh điểm, nhưng ở dã nhân này trong núi nhưng là không người thưởng thức, không riêng là trước mắt thác nước, dã nhân sơn còn có rất nhiều tráng lệ cảnh tượng, đều không vì là ngoại giới biết. Phương Dật, chúng ta thật giống đi đúng rồi. Nhìn trước mặt thác nước, Bành Bân bỗng nhiên móc ra trong lồng ngực tấm bản đồ kia so với lên, nhìn một hồi lâu, Bành Bân ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, không sai, chính là chỗ này, trên bản đồ đánh dấu nơi này, hướng về trước lại đi khoảng 30 dặm, chúng ta liền có thể đi ra dã nhân sơn. Bành Bân làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ khoảng cách dã nhân sơn lối ra, cũng chính là hơn một ngày lộ trình, thế nhưng chịu đến cái kia dòng sông ảnh hưởng, bọn họ nhưng là ở dã nhân trong núi dòng dã nhiều ở lại, sững sờ một tuần, nhưng là chịu không ít vị đắng. Thật sự muốn đi ra ngoài. Phương Dật trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng, thối hoắc ở trong núi ở lại, sững sờ hơn 10 ngày, liền ngay cả hắn này ở núi rừng lý trưởng lớn người, cũng vô cùng nóng trông nổi lên bên ngoài xã hội. Không sai, chính là chỗ này, bọn họ trả lại cái này thác nước một cái tên, gọi là dã nhân buộc. Bành Bân gật gật đầu, ha ha bắt đầu cười lớn, đem súng trong tay ném đi, ăn mặc quần áo trực tiếp liền nhảy vào đến trong đầm nước, quay về Phương Dật vây vây tay, nói rằng, hạ xuống tẩy tẩy đi, con bà nó, rốt cục không muốn xuyên mặc quần áo này, lao tử chính mình cũng nhanh đem mình cho hôn chết. Vì không cho cái kia chăn lớn có lần theo cơ hội của bọn họ, Phương Dật cùng Bành Bân những ngày qua có thể đều là ăn mặc có chứa xú dữ mùi cái kia bộ quần áo. Hơn một tuần lễ không có tắm rửa, trên y phục này đã không đơn thuần là xú dữ mùi vị. Hơn nữa còn có trên người hai người tản mát ra thể hãn cùng với săn bắn thời nhiễm mùi máu tanh, nếu không là Phương Dật cùng Bành Bân dùng chừng mấy ngày từ từ thích hướng loại này mùi vị, biến thành người khác nghe thấy được, e rằng chỉ có thể bị hân hôn mê bất tỉnh. Đại ca, quần áo trước tiên đừng thoát. Nhìn thấy Bành Bân ở trong nước muốn cởi quần áo, Phương Dật cảm giác thấy hơi không thích hợp, cũng đã mặc vào, đêm qua, nhiều ngày như vậy, cũng không để ý này ngày cuối cùng, không nói những cái khác, ở trong rừng rậm cất bước. An mặc quần áo này muốn so với bôi lên xà trùng thuốc càng thêm dùng tốt. Cho tới quần áo dính nước có thể hay không tẩy đi loại kia mùi vị, nhưng là căn bản là không cần lo lắng. Bọn họ những ngày qua ở trong rừng mưa hầu như một ngày muốn lâm vài trận mưa, trên y phục mùi vị cũng không có yếu bớt bao nhiêu, có thể thấy được này xú dữ thuốc uy lực. Được rồi, nghe lời ngươi. Bành Bân rất vui sướng đem quăng vùi đầu vào trong nước, một cái mánh tử hướng về hồ nước nơi sâu xa đâm tới, cái này hồ nước cùng bên cạnh dòng sông liên kết, nhưng cũng là không có chịu đến xú díu thuốc ảnh hưởng, chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài sau khi, trên người cái kia cố mùi thối nhất thời tiêu tan đi không ít. Đại ca, đừng đi vào trong đi, chú ý nguy hiểm. Nhìn thấy Bành Bân cử động, Phương Dật vội vã hô một tiếng, trong lòng hắn từ đầu đến cuối không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì Phương Dật tuy rằng không biết cái kia chăn lớn có phải là ở theo bọn họ, nhưng hắn vẫn luôn làm tốt phòng bị chuẩn bị, mặc kệ vào lúc nào, này thanh dao găm đều không hề rời đi quá Phương Dật lòng bàn tay. Ai u, niệm nó. Phương Dật lời nói chưa dứt, hắn đột nhiên nghe được Bành Bân một tiếng thét kinh hãi, mới vừa bước lên mặt nước đầu, đột nhiên chìm xuống. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Phương Dật thấy thế kinh hãi, chính muốn xông vào đến trong nước thời điểm, nhưng là nhìn thấy Bành Bân ở xa mười mấy mét trên mặt nước lại lộ ra đầu đến. Có phải là chăn lớn? Phương Dật vẻ mặt trở nên sốt sáng lên, hắn biết chăn lớn hỉ nước, nói không chắc thật sẽ ở đầm nước này bên trong mai phục bọn họ đây. Nào có cái gì chăn lớn à? Cái kia mọi người sớm đã bị trên người chúng ta mùi cho hơn chạy. Bành Bân vẻ mặt vẫn tính bình thường, nỗ lực cân bằng trụ thân thể của chính mình sau khi, đối với Phương Dật hô, con bà nó, là dưới nước có điều ám lưu, suýt chút nữa đem ta cho trùng đi rồi, Phương Dật, ngươi đừng hạ xuống, đem dây thừng ném lại đây. Làm rõ trong nước tình hình sau khi, Bành Bân cũng không phải làm sao lo lắng, hắn vừa mới cái kia mánh tử chát có chút sâu, nhưng là cảm thấy hồ nước hơn 3 thước sâu địa phương truyền đến một luồng dòng chảy xiết. Nếu như không phải Bành Bân xem thời cơ nhanh nổi lên mặt nước, sợ là thật sẽ bị cuốn vào đến đáy nước đi. Đại ca, tiếp được. Phương Dật tiện tay run lên, cầm dây chói vung ra Bành Bân trên người, chờ Bành Bân sau khi nắm được, Phương Dật lại hai tay dùng sức, đem hắn cho lôi ra hồ nước. Đầm nước này rất sâu, phỏng chừng có mười mấy mét. Bành Bân leo trên mặt nước, mở miệng nói rằng, ngươi ở bên cạnh tẩy tẩy là được, nước sâu nơi dòng nước rất gấp, vẫn là đừng xuống. Được, quay đầu lại chờ ta ra xong. Chúng ta suốt đêm xuống núi ba. Phương Dật gật gật đầu, khoảng cách dã nhân sơn lối ra chỉ có hơn 30 dặm đường, Lúc này Thái Dương vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, đi nhanh một chút, lượng sau 3 tiếng, bọn họ liền có thể rời đi này gặp quỷ địa phương. Ngoài miệng nói chuyện, Phương Dật đi tới hồ nước ngang eo sâu địa phương, ngay khi hắn chuẩn bị lau trên người thời điểm, nhưng là phát hiện ở hồ nước trung gian vị trí, xuất hiện một làn sóng rất sâu gần sóng, không biết vì sao, Phương Dật trong lòng đống nhiên sinh ra một tia cảm giác không ổn. Cuối tháng cuối cùng mấy ngày rồi, cầu thanh kho vé tháng. Chương 454, đánh lén, hạ. Rất nhiều người đều biết, chạm ở trong nước bình hành quan sát mặt nước, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt nước sóng gợn, nhưng là không nhìn thấy phía dưới có món đồ gì. Phương Dật giờ khắc này chính là như vậy, hắn chỉ là nhìn thấy xa xa mặt nước đông nhiên từ trung gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, thế nhưng Phương Dật nhưng trong lòng là cả kinh, một loại sởn cả tóc gáy cảm giác trong nháy mắt từ đại nào sông thẳng mà xuống, khắp toàn thân nổi da gà đều nổ lên. Căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, Phương Dật theo bản năng dùng chân ở bên trong nước giẫm một cái, thân thể liền hướng trên bờ chạy trốn, chỉ có điều ngay khi Phương Dật động tác đồng thời, ở khoảng cách Phương Dật xa 3-4 mét trên mặt nước, đột nhiên nhô lên một cái màu đen vật thể, nương theo to lớn bọt nước, hướng về Phương Dật xông thẳng mà tới. Chăn lớn, là cái kia chăn lớn. Trên bờ bành bân, trong miệng phát sinh một tiếng gào thét, phản ứng của hắn so với Phương Dật còn phải nhanh một chút, dưới chân vẩy một cái, nguyên bản ném xuống đất súng tự động liền đến trong tay, căn bản là không cần nhắm vào, nòng súng liền phun ra một đạo ngọn lửa, trong nháy mắt đả kích ở chăn lớn màu đen lưng trên. Cong cong cong. Đang toàn lực hướng về trên bờ trùng Phương Dật, dĩ nhiên có thể nghe được viên đạn xạ kích ở chăn lớn trên người phát ra ra tiếng kim loại va chạm, cái kia từng mảnh to bằng bàn tay vậy giáp lại như là tốt nhất áo chống đạn giống như vậy, đem viên đạn hết mức che ở bên ngoài. Phương Dật, đi lên nhanh một chút. Bành Bân một con thoi viên đạn hầu như chỉ dùng một cái dài một chút xạ liền đánh ra ngoài, bất quá khi hắn phát hiện viên đạn đối với chăn lớn không được chút nào tác dụng sau khi, Bành Bân thay đổi một cái băng đạn, nhưng là không có lại kéo cò súng. Vô lượng cái kia thiên tôn, trên đời tại sao có thể có như vậy quái vật a? Phương Dật nơi nào không muốn nhanh lên một chút lên bờ, chỉ là trong sông đều là chút bùn loãng, hắn vừa nãy cái kia một cước liền không mượn trên bao nhiêu lực, chỉ nghe phía sau một cơn gió thanh truyền đến, Phương Dật trong lòng biết không ổn, tay phải đột nhiên về phía sau vung đi ra ngoài, một đạo dài hơn một mét phong mang phát sinh phá không âm thanh. Ầm. Phương Dật tuy rằng cảm giác được chính mình hẳn là chém trúng cái kia chăn lớn thân thể, nhưng vẫn có một nguồn sức mạnh va chạm ở phía sau lưng hắn trên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Phương Dật thân thể liền lăng không bay lên, thân ở giữa không trung thời điểm, một ngụm máu tươi dĩ nhiên là từ miệng phun ra. Nó bị thương Bành Bân trong tay cầm ngang súng tự động, chỉ vào tới gần bên bờ địa phương, nói rằng, trong nước có máu, Phương Dật, ngươi vừa nãy thương tổn được nó. Ta còn tưởng rằng nó là đau thương bất nhập nhi. Phương Dật quỳ một chân trên đất, chậm rãi đứng lên, thân thể lay động một cái sau khi, mới xoay người theo Bành Bân ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa nãy hắn đứng thẳng địa phương, một đám lớn mặt nước đều bị nhuộm thành màu đỏ, có thể thấy được Phương Dật vừa nãy phát sinh đau cương, là thương tổn được này điều chăn lớn. Bất quá muốn nói Phương Dật này một đao liền đem chăn lớn chém giết, cái kia Phương Dật cùng Bành Bân anh em hai là đều sẽ không tin tưởng, bởi vì lấy Phương Dật đao cương độ dài, căn bản là không cách nào hoàn toàn cắt ra chăn lớn thân thể, huống chi vừa nãy múa đao thời điểm, Phương Dật còn có một loại bị trệ ngại ở cảm giác. Đây là Phương Dật tự có thể mượn dao găm phát sinh ánh đao sau khi, xưa nay đều chưa bao giờ gặp sự tình, chính là những kia tồn tại ngàn vạn năm thạch đầu, Phương Dật một đao xuống liền có thể từ bên trong bổ ra, thế nhưng chăn lớn trên người vải giáp, nhưng là lần thứ nhất dành cho Phương Dật loại kia bị ngăn cản cản cảm giác. Phương Dật, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Phương Dật sau khi đứng dậy đánh cái lảo đảo, Bành Bân vọt tới Phương Dật bên người đỡ lấy hắn, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào cái kia đột nhiên lại bình tĩnh lại mặt nước, chỉ có điều loại yên tĩnh này chỉ kéo dài gần như có 3-4 giây thời gian, mặt nước lại phát sinh ra biến hóa. Không có chuyện gì, phủ tạm chịu chút rung động. Phương Dật hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể ở phía sau bối kinh lạc nơi đi khắp lên, loại kia như là bị nghìn cân tảng đá lớn tạp ở trên lưng cảm giác, nhất thời tiêu tan mấy phần, lẻ lươi liếm môi dưới một bên máu tươi, Phương Dật con mắt cũng nhìn về phía mặt nước. Con bà nó, vô lượng tiên tôn. Hầu như trong cùng một lúc, Phương Dật cùng Bành Bân trong miệng đồng thời gọi ra tiếng, bởi vì xuất hiện trước mặt cảnh tượng, thực sự là có chút lật đổ hai người bà quan, bọn họ xưa nay cũng không nghĩ tới, thế gian lại có thể có khổng lồ như thế sinh vật. Một cái như to bằng cái thất tam giác đầu rắn, từ trên mặt nước bay lên cao hơn 3 mét, đầu rắn phía dưới cái kia tráng kiện thân thể, đường kính ít nhất ở 1 mét trở lên, mặt trên che kín to bằng bàn tay hắc hoàng đàn sen vậy, ở rơi vào ánh chiều tà chiếu xuống, chiếu ra một loại cực kỳ quỷ dị màu sắc đến. Cùng ngày đó ở trên vách đá cách vài bên trong xem này con chăn lớn, gần ngay trước mắt chăn lớn, bất kể là tâm lý vẫn là thị giác trên, đều mang cho hai người cực đả kích cường liệt. Chuyện này quả thật lại như là một con ngoại tinh quái thú xuất hiện ở trên địa cầu, để cho hai người đều có chút không tin con mắt của mình. Phương Dật, chúng ta vẫn là trên địa cầu sao? Bành Bân sờ soạn một cái chính mình đầu trọc, không thể tin tưởng nhìn con này chăn lớn, hắn hiện tại có thể 100% kết luận, xuất hiện trước mặt cái này quái vật, chính là trước để bọn họ bành ra tổn thất nặng nề cái kia chăn lớn. Vô lượng cái kia thiên tôn, nó là làm sao đuổi theo chúng ta? Phương Dật trong miệng cũng là quất thẳng tới hơi lạnh. Ở dã nhân trong ngọn núi bình an vô sự vượt qua sau mười mấy ngày, hắn vốn cho là tách ra này con chăn lớn, nhưng là ở Phương Dật cùng Bành Bân sắp sửa xuống núi thời điểm, chăn lớn nhưng là xuất kỳ bất ý đánh lén bọn họ. Ta làm sao biết, cái tên này nhanh mẹ kiếp muốn thành tinh Bành Bân một cái tay rìm súng, chỉ cảm thấy ngực bên trong đè lên một tảng đá lớn, ở này một tên gia hỏa khủng bố trước mặt, hắn cảm giác mình liền thở dốc tựa hồ cũng chẳng phải thông. Nay cũng không phải nói Bành Bân đảm mà là chăn lớn mang đến áp lực, là một loại từ thân thể đến tiến hóa trên toàn phương vị đẳng cấp áp chế, cũng chính là Bành Bân cùng Phương Dật giờ khắc này còn có thể đứng lại, nếu như đổi thành là người bình thường, này hội sợ là đã sớm khô tàn trên đất. Bành Bân dùng thành tinh để hình dung này điều chăn lớn, mặc dù có chút khuyết đại, thế nhưng so với dã nhân trong núi những kia rửa cả vào bản năng sinh tồn dã thú, chăn lớn xác thực có vượt qua bọn họ trí khôn đơn giản, nó ở mảnh này rộng lớn núi rừng bên trong sinh hoạt mấy trăm năm, đã có thể làm ra một ít sinh vật có trí khôn suy nghĩ. Ở chính mình sao huyệt ở ngoài ở lại mấy ngày sau khi, chăn lớn liền vẫn đi theo ở Phương Dật cùng Bành Bân phía sau. Chỉ là nào sẽ đường sông tỏa ra mùi thối, để nó không cách nào tiếp cận hai người, chăn lớn tuy rằng muốn đem hai người này xâm nhập vào nó lãnh địa đồng thời diệt xa quật kẻ cầm đầu sẽ thành mảnh vỡ, nhưng trung khu thần kinh đối với xú díu mùi vị mãnh liệt kích thích phản ứng, để nó cố nén loại này. Thật tay thợ săn, thường thường đều sẽ chọn đi săn thời cơ tốt nhất, sống mấy trăm năm chăn lớn, tự nhiên có đầy đủ kiên trì. Vẫn theo 7-8 ngày thời gian, nó rốt cục cảm giác được hai người kia rời đi tanh tưởi đường sông, điều này làm cho chăn lớn cảm giác được cơ hội đến. Ngay khi Phương Dật cùng Bành Bân vui mừng tìm tới xuống núi con đường thời, chăn lớn lặng yên không một tiếng động từ thác nước một đoạn lẹn vào đến trong nước, chỉ có điều nó cũng không nghĩ tới cái này trong đầm nước dĩ nhiên có cố cực cường sức hút, cần nó đi thích ứng một thoáng, bằng không ở Bành Bân hạ thủy thời điểm, chăn lớn cũng đã triển khai đánh lén. Cũng chính là nó ở bên trong nước đối kháng dòng chảy xiết thời động tác. Để Phương Dật nhìn ra một chút đầu mối, điều này cũng dẫn đến chăn lớn đánh lén hành động cũng không phải như vậy hoàn mỹ, nguyên bản dựa theo kế hoạch của nó, là có thể mang Phương Dật cắn giết ở chính mình cái kia tráng kiện thân thể bên dưới. Khàn khàn. Chăn lớn miệng rộng mở ra ra bên ngoài phun ra xà tín, cho dù cách xa mười mấy mét, Phương Dật cùng Bành Bân tựa hồ cũng có thể nghe thấy được một luồng cùng xú díu mùi vị không kém cạnh mùi thối. Ở chăn lớn cái kia đầu to lớn trên, một con độc mắt lóe hàn quang, gắt gao tập trung Phương Dật. Ở nó vậy đơn giản tư duy bên trong, chính mình ở trong núi chính là vô địch, có thể vừa nãy lại bị cái này nhân loại yếu đuối thương tổn được thân thể, điều này làm cho chăn lớn phẫn nộ nhanh phát điên hơn. Nếu không là trên người hai người này tỏa ra cái kia để nó căm ghét tánh tưởi, chăn lớn sợ là vừa nãy liền không phải dùng đứt đoạn mất một đoạn đuôi đi quét ngang Phương Dật, mà là trực tiếp mở ra miệng rộng bắt hắn cho nuốt vào trong bụng. Bản năng của động vật, đặc biệt là như chăn lớn loại này biến dị sinh trưởng sinh vật, đều có vượt xa ra nhân loại bản năng phản ứng. Chăn lớn theo bản năng bên trong liền đem Phương Dật coi là một cái sinh vật nguy hiểm, còn bên cạnh cầm súng Bành Bân, nó nhưng là căn bản là không để vào trong mắt. Cảm nhận được đoạn vĩ nơi truyền đến đau đớn, chăn lớn vẫn nộ tâm tình, vượt quá nó vậy đơn giản đáng thương lý trí. Ngay khi Phương Dật cùng Bành Bân toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, chăn lớn cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên tầng tầng đánh ra ở trên mặt nước, bọt nước tung tóe bên trong, thân thể đột nhiên uốn một cái, đuôi một cái đong đưa, trong nháy mắt xuyên qua hơn 10 mét không gian. Hướng về bên bờ Phương Dật cùng Bành Bân quét ngang tới. Tháng 7 cuối cùng mấy ngày rồi, đại gia thanh kho vé tháng đầu đi ra đi. Chương 455, vật lộn sống mái. Đại ca, tản ra. Ở cái kia đầy trời bọt nước bên trong, Phương Dật rõ ràng bắt lấy chăn lớn đuôi quét tới phương hướng, giữ mạnh Bành Bân phía sau lưng, nhanh chóng lui về phía sau ra mười mấy mét, đang lùi lại thời điểm. Phương Dật còn không quên dùng mũi chân bước lên trên đất ba lô, rất xa suy ở hồ nước phía bên phải một gốc cây cao hơn 10 mét trên cây to. Lập tức muốn đi ra dã nhân sơn, trong túi đeo lưng vật tư đã không phải trọng yếu như thế, nhưng mà bên trong lại là có ngủ say tiểu ma vương cùng khối này phỉ thúy nguyên thạch, cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, nuốt ăn con kia phong sau tiểu ma vương, vẫn luôn nơi trong giấc ngộng, Phương Dật làm sao đều không thể tỉnh lại nó. Bất quá mười mấy ngày nay bên trong, tiểu ma vương trên người cũng phát sinh một chút biến hóa, vậy thì là nó nguyên bản một thân bộ lông, toàn bộ đều bóc ra rơi mất. Chọc lốc thịt vù vù tiểu thân thể trọng tân lại dài ra một tầng màu vàng ngắn cọng lông, mà tiểu ma vương móng vuốt cùng hàm răng, cũng tựa hồ muốn so với trước đây lớn một chút, cũng sắc bén rất nhiều. Chỉ là tiểu ma vương vẫn luôn không có tỉnh lại, Phương Dật bất đắc dĩ chỉ có thể đưa nó đặt ở trong túi đeo lưng, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh càng là không có thời gian đi bận tâm nó, cao cao treo ở trên cây to, đúng là có thể tránh thoát chăn lớn công kích. Chăn lớn động tác vô cùng bí mật cùng nhanh chóng, dù là Phương Dật lùi rất nhanh, nhưng chăn lớn đuôi quét trên mặt đất, lại như là quát nổi lên một trận cấp 10 gió xoáy, những kia mặt đất đá vụn dường như viên đạn bình thường bắn ra ngoài, đánh vào Phương Dật cùng Bành Bân trên người, đau hai người cũng là nhè răng niết miệng. Con bà nó, lão tử cũng có viên đạn. Bành Bân ở đâu là quang chịu đòn không hoàn thủ người, thân thể lùi về sau đồng thời, nòng súng dĩ nhiên nhắm ngay trên mặt nước chăn lớn đầu, một cái bắn tỉa liền kích phát ra. Bành Bân thương pháp là lấy mạng người huấn luyện ra, cho dù ở bọt nước tung tóe trong hoàn cảnh, vẫn như cũ rất chuẩn xác bắn về phía chăn lớn cái kia chỉ có một con mắt. Bành Bân biết, này điều chăn lớn ở trên tay mình chỗ sơ hở duy nhất, chính là cùng vảy giáp so ra đối lập muốn bạc nhược rất nhiều con mắt. Nương, dĩ nhiên không đánh vào được. Này sao có thể có chuyện đó a? Bất quá để Bành Bân kinh ngạc chính là, hắn cái kia ở trong chớp mắt bắn ra viên đạn, tuy rằng có một phát trong số mệnh chăn lớn con mắt, nhưng cũng là hướng về bên cạnh văng ra, lại không có thể bắn đi vào. Vẫn bị Phương Dật lôi kéo đẩy lên rừng cây bên cạnh, Bành Bân còn có chút không phục hồi tinh thần lại, này cao tốc xoay tròn bắn ra viên đạn ở này mười mấy mét khoảng cách trên, nhưng là có thể bắn thủng 1 cm hậu tấm thép, nhưng cũng không thể đối với này chăn lớn tạo thành thương tổn. Kết quả này, để Bành Bân có chút khó có thể tiếp thu. Chỉ có điều Bành Bân bắn ra viên đạn, tuy rằng không có thể bắn mù chăn lớn con kia độc nhãn, nhưng cao tốc xoay tròn viên đạn mang theo đi lực trùng kích, cũng làm cho chăn lớn đau ở mặt sông bắt đầu lan lộn. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh hồ nước sóng lớn ngập trời, phảng phất có một cái ác long ở bên trong gây sóng gió. Nó đem mí mắt buông xuống đến rồi, vậy cũng là vải giáp. Phương Dật thị lực muốn so với Bành Bân càng tốt hơn một chút, nhìn thấy chăn lớn tựa hồ phát điên hơn, vội vã buông ra lôi kéo Bành Bân hậu tâm quần áo tay, mở miệng nói rằng, tách ra hướng về trong rừng rậm chạy, địa hình nơi đó đối với chúng ta muốn càng mạnh mẽ hơn một ít. Thân ở trên đất bằng, chăn lớn thân hình khổng lồ kia đối với Phương Dật cùng Bành Bân mà nói, quả thực chính là khó giải, bất kể là tốc độ di động vẫn là lực sát thương trên, chăn lớn cũng có thể nghiền ép Phương Dật cùng Bành Bân.